Danny mắt thấy thời gian đã tiếp cận buổi chiều, không thể không đánh gãy bọn họ nói, ta không quan tâm này đó, ta chỉ muốn biết, đến tột cùng như thế nào có thể đem tay cùng sẽ người tìm ra. Trần Ngang mắt thấy Thái Dương dần dần tây di, chỉ phải quay đầu lại nói, chúng ta yêu cầu chờ đến buổi tối, hiện tại nhân loại hoạt động quá nhiều, quấy nhiễu quá kịch liệt. Tới rồi buổi tối, ngươi là có thể tìm được bọn họ nơi sao? Danny nghiêm túc nói. Trần Ngang một buông tay, thật đáng tiếc, không thể. Vậy ngươi vì sao còn muốn lãng phí chúng ta thời gian? Phải biết rằng, chúng ta thời gian cấp bách, khoảng cách rạng sáng 1 giờ, chỉ có không đến 8 giờ, mà điểm này thời gian liền làm chúng ta đi một lần cảng đều không đủ. Danny tức giận nói. Trần Ngang bình tĩnh giải thích nói, nhưng là tới rồi buổi tối, quấy nhiễu liền sẽ yếu bớt, hơn nữa tay cùng sẽ liền không thể không lấy ra một kiện đồ vật tới. Thứ gì? Danny truy vấn nói. Ma nhận, vô đạo hải cốt. Danny sắc mặt biến đổi, bọn họ cư nhiên sẽ lấy ra loại đồ vật này. Trần Ngang không để bụng nói, đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng bọn họ kia người ngoài nghề trình độ, là như thế nào vài lần tư tế đều thiếu chút nữa thành công. Liên như ta theo như lời, nghi thức lực lượng quyết định bởi với chi tiết, độ chặt chẽ mỗi chuẩn xác gấp đôi, nghi thức lực lượng là có thể gia tăng gấp 10 lần. Đây là thần bí học trung chim nguyên tắc, bí nghi uy lực, quyết định bởi với độ chặt chẽ. Độ chặt chẽ không đạt được, kia chỉ có thể dựa lực độ. Tục xưng, mạnh mẽ phi gạch, ý vì chỉ cần động lực đủ cường, ngay cả gạch cũng có thể bay lên tới. Chỉ cần trung tâm công suất cũng đủ, lại thô giáp bí nghi, cũng có thể khởi đến hiệu quả. Tiện tay cùng xe kia trình độ, có thể lấy ra cái gì cường đại trung tâm. Đương nhiên là dựa vào ma nhận lực lượng, ngạnh thượng. Cho nên tế phẩm, hẳn là bị ma nhận hài cốt giết chết. Mượn ma nhận chi lực, thôi phát bí nghi lực lượng. Danny lúc này mới bừng tỉnh nói, đến lúc đó, ma nhận cường đại lực lượng là có thể bị dễ dàng phát hiện. Trần Ngang cười lạnh nói, chờ đến ma nhận lực lượng tiết ra ngoài thời điểm, đã sớm không còn kịp rồi. Chỉ có hiến tế hoàn thành, ma nhận lực lượng mới có thể ở bí nghi kích thích hạ tiết ra ngoài, khi đó dao kim châm đều lạnh. Danny sắc mặt đỏ bừng nói, thật là làm sao bây giờ? Trần Ngang ngẩng đầu nhìn về phía cảng khu, bình tĩnh nói, chỉ có chọn dùng chủ động dò xét, đương ma nhận tiến vào cảng khu thời điểm, chủ động đi kích thích nó, căn cứ nó phản ứng, phán đoán nơi. Lúc này Trần Ngang quay đầu lại nhìn Danny bối ở sau người đồ vật, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia thương xót. Cùng tràn đầy hưng phấn hiếu kỳ nói, lúc này, liền yêu cầu lực lượng của ngươi. Thần binh ma nhận đều có cảm ứng, chỉ cần ngươi sau lưng thiên lang đao hải cốt chủ động khiêu khích, huyết tế khôi phục nhất định linh tính vô đạo nhất định sẽ cảm giác được bị khiêu khích, tiến tới làm ra phản ứng. Lúc này, vô đạo chưa nhận chủ, tay cùng sẽ tuyệt đối ngăn cản không được vô đạo bản năng phản ứng. Danny nhìn Trần Ngang cực nóng ánh mắt, phản xạ có điều kiện bắt lấy chính mình sau lưng thần binh, lắp bắp nói, nhưng, thiên lang đao chưa lúc lại, vẫn là hải cốt. Ta cũng không biết như thế sử dụng nó khiêu khích. Trần Ngang đẩy mắt kính, phản xạ lạnh băng bạch quang, làm Danny tâm sinh sợ hãi, hắn chậm rãi nói, không quan hệ. Ta biết. Thần binh đúc lại, yêu cầu binh chủ nội tâm cường đại tình cảm thúc dục, này được xưng là thần binh chi đạo, sau đó phối hợp ngoại giới nhân tâm hình thành hoàn cảnh chung vì điều kiện, mới có thể đúc lại thấy ánh mặt trời. Hiện tại thiên lang đao yêu cầu hoàn cảnh chung chúng ta vô pháp cung cấp, nhưng ở binh chủ nội tâm mãnh liệt tình cảm điều khiển hạ, vẫn như cũ có thể làm ra phản ứng. Thần binh hải cốt, cũng là thần binh. Đồng dạng có lực lượng cường đại. Danny gập gành nói, như vậy, thiên lang đao yêu cầu cái dạng gì tình cảm điều khiển? Trần Ngang lộ ra một tia lánh khóc mỉm cười, hưng phấn nói, đây chính là thần binh nhất trung tâm bí mật, trừ bỏ tam hoàng kiếm tình cảm điều khiển mọi người đều biết ở ngoài, mặt khác thần binh đều là một cái mê, căn cứ ta phân tích, tam hoàng kiếm là ái quốc cái dân, xá sinh vì thiên hạ vô thượng nhân tâm, đồng thời binh chủ còn muốn lấy lạnh nhạt vô tình đế vương giáp tâm mới có thể giá đổi. Cho nên này binh quyết vì thiên nhân kiếm hoàng, vô thượng nhân tâm, lại từ như thiên đạo giống nhau vô tình. Lịch đại binh chủ, hoặc là này đây vô thượng nhân tâm, hoặc là này đây đế vương giáp tâm sử dụng hắn, đều không đạt được thượng cổ hoàng đế thời đại, hai người hợp nhất thiên tâm cảnh giới. Cho nên không thể tái hiện này đệ nhất thần binh tuyệt thế phong thái. Năm đó Đức Thắng Thái Tổ, chính là bởi vì tuy rằng có đại nhân đại nghĩa vô thượng nhân tâm, lại không thể lĩnh ngộ vô tình đế vương giáp tâm, mới bỏ tam hoàng thần binh không cần. Ngũ đế đao, đại khái yêu cầu binh chủ có tuyệt thế khí phách. Thần binh chi đạo, dấu ở lịch đại binh chủ sự tích giữa, thông qua bắt chước lịch đại binh chủ tâm cảnh sự tích, đại khái đều có thể sờ soạn một cái 8-9 phần 10. Nói như vậy, đều sẽ bắt chước giao cho thần binh chi danh binh chủ, cũng chính là nhất quảng làm người biết binh chủ. Cho nên, tam hoàng kiếm binh chủ yếu đương hoàng đế, ngũ đế đao binh chủ yếu hành bá đạo, kỳ môn độn giáp, hoặc là nói kinh thiên vĩ địa, thần cơ diệu toán, binh chủ yêu cầu trí tuệ thông thiên. Thiên lang đao sao? tự nhiên muốn từ Thiết Mộc Chân sự tích bên trong lĩnh ngộ thần binh chi đạo. Thiết Mộc Chân, Danny thập phần kinh hãi, muốn đi chinh phục sao? Chinh phục là một cái yếu tố, Thiên Lang Đao đại khái yêu cầu du mục dân tộc lang tính, cũng chính là ưng coi lang cô hạng người mới có thể phù hợp thần binh chi đạo. Chinh phục thế giới dạ tâm, đoạt lấy hết thảy tham lam, uy áp tứ phương dũng cảm, chỉ có nội tâm hung ác kiệt ngạo, giảo hoạt điên cuồng, khí phách còn muốn thập phần to lớn người mới có thể đạt được Thiên Lang Đao thừa nhận. Trần Ngang liếc Danny liếc mắt một cái, cười lạnh nói, này đó, ngươi còn kém xa lắm đâu. Thần binh chi đạo là yêu cầu tu luyện. Trước mắt tới nói, ngươi yêu cầu vặn vẹo chính mình không phù hợp loại này ưng coi lang cô chi tướng tâm tính, cũng chính là chạm lại chính mình nhút nhát cùng không phù hợp thần binh yêu cầu tâm tính. Trần Ngang nhìn Danny lắc đầu nói, ngươi hiện tại càn rỡ là có như vậy một chút, nhưng khoảng cách tiêu hùng vẫn là kém quá xa. Nếu muốn sử dụng Thiên Lang Đao, cần thiết lĩnh ngộ Thiết Mộc Chân quật khởi tâm tính mới được. Thiết Mộc Chân cũng không phải trời sinh chính là Thiết Mộc Chân, hắn là trải qua rất nhiều tôi luyện mới dần dần trưởng thành vì Thiên Lang Đao mạnh nhất binh chủ. Trần Ngang nhìn Danny, đống nhiên lộ ra một cái làm Danny khắp cả người phát lạnh tươi cười nói, trong đó đệ nhất kiếp, tự nhiên là Miệt Nhi khất bộ lược đi hắn thê tử việc. Ngươi yêu cầu hiểu được Thiết Mộc Chân khi đó mãnh liệt tình cảm, kích thích Thiên Lang Đao đáp lại. Chương 17, Thiên Lang Phạm Nguyệt, Toái Mộng Thương Tình. Danny trong lòng mọi cách tư vị quay cuồng, hắn mãnh liệt muốn phản bác Trần Ngang nói, chứng minh cái gọi là truy tìm Thiết Mộc Chân năm xưa con đường tới đánh thức thần binh là lời nói vô căn cứ, nhưng thần binh chi đạo, thấy chi tắc chứng. Sau lưng Thiên Lang nói ở hắn lâm vào này đó phức tạp suy nghĩ là lúc, gấp không chờ nổi hơi hơi chấn động, hoàn toàn chứng minh rồi Trần Ngang theo như lời nói. Nhưng là, Danny như cũng ngạc nhiên nói, nhưng là, ta còn không có thích người, loại chuyện này, sao có thể phát sinh? Trần Ngang ý vị thâm trường nói, Thiên Lang Đao trong lịch sử cũng có binh chủ giống ngươi như vậy tưởng, hắn không nghĩ thừa nhận Thiên Lang Đao thần binh chi đạo khuất nhục, quyết định vĩnh viễn không đối bất luận kẻ nào động tâm. Nguyên bản kể từ đó, hắn là tuyệt đối khó có thể trở thành binh chủ, Thiên Lang Đao ở hắn trong tay chính là một cái sắt vụn thôi. Người này có thể ở thần binh chi huy hạ, như cũ kiên trì chính mình tâm trí, thật sự là lệnh người kính nể. Đáng tiếc, hắn quá mức phù hợp Thiên Lang Đao bản chất. Hơn nữa lúc ấy Thần Châu Hán thống khí vận phản vệ, nhập chủ Trung Nguyên Thanh Triều hoàng đế tuổi nhỏ, quyền thân giữa đường, mắt thấy Thanh Triều pháp chế có diệt vong chi nguy, lập tức lệnh long mạch khí vận phản công, kêu gọi Thiên Lang Đao chủ, chấn thanh tinh thần phấn chấn vận. Thêm chi lúc ấy có hai thanh thần binh ma nhận xuất thế, một thanh thần binh rơi vào Đại Minh dư khí nơi, Đài Loan Trịnh Vương trong tay, một khắc bính ma nhận ở lúc ấy phản thanh phục minh thế lực hoa hồng sẽ tính kế dưới, rơi vào ngay lúc đó quyền thần ngao quỳ lệ trung, để thanh đỉnh nội loạn. Cấp người Hán khởi binh khôi phục chính thống cơ hội. Như thế nguy nan hết sức, Man Di hoàng đế thượng tuổi nhỏ, vô pháp nắm giữ Thiên Lang Đao. Ngươi nói vì sao người này có thể nói ngoa, không đối bất luận kẻ nào động tâm sao? Trần Ngang cười nói, chỉ vì hắn mệnh số kỳ lạ, chính là Đại Tuyết Sơn chuyển thế linh đồng, lúc ấy đạo Lạt Ma ở thanh đỉnh thế đại, thế nhưng liền thần binh đều có thể nhúng chạm. Hắn chính là lúc ấy đời thứ tư Lạt Ma tự mình tuyển định thần binh chi chủ, Lạt Ma đương nhiên không thể đón dâu, chỉ cần hắn không đối bất luận kẻ nào động tâm, liền vông ngu này ách. Cung điện Bổ Tạ là càng là giao hảo ngay lúc đó chi tôn pháp sư, lấy cả Mạ Tạ cùng cung điện Bổ Tạ là hai đại truyền thừa, muốn mượn tìm hiểu thần binh chi cơ, nhìn trộm trung thổ thần binh ma nhận chi diệu. Kết quả người này 16 tuổi khi, bước đầu xúc động Thiên Lang Đao thần cơ, thần binh chi lực, thế nhưng làm hắn lúc ấy thành kính tin Phật Lao Mâu xuất quỹ. Như thế kinh thiên đại họa, chọc đến cung điện Bổ Tạ là khiếp sợ, rất nhiều đại lạt sao càng là nhận định chuyển thế linh đồng lựa chọn làm lỗi, mới có như thế dèm pha. Cũng bí mật xử tử này mẫu. Việc này lệnh người này lạt ma chi vị không xong, càng là kêu hắn đại chịu đả kích, thiền tâm bị phá. Từ đây quên lời thề, từ bỏ thiền công, tinh tu Thiên Lang Đao pháp. Càng tùy ý tận tình muốn tránh cho thần binh chi đạo phản vệ, lưu lại một thế hệ tỉnh tăng chi danh. Người này đó là Thương Ương Gia Thố. Nơi này đem Thương Ương Gia Thố lịch sử trước tiên 30 năm. Sau lại Man Di chi chủ được đến thanh đỉnh cất chứa mặt khác một kiện ma nhận, thừa dịp quyền thần ngao bái đột nhiên không kịp dự phòng dưới, đem này chém giết, càng đem đầu mâu chuyển hướng đạo Lạt Ma, lấy ma nhận chi lực cùng thần binh tranh phong, Thương Ương Gia Thố không địch lại người này, bị phế công mà chết. Thiên Lang Đao cũng bởi vậy bị Man Di chi chủ thu vào trong tay, trở thành sử thượng ít có, đồng thời kiềm giữ thần binh cùng ma nhận người. Tự hào thiên cổ thánh quân. Bởi vì thượng một vị đồng thời kiềm giữ thần binh ma nhận, đó là đại đường khai sáng giả, tự hào thiên cổ nhất đế đường Thái Tông Lý Thế Dân. Trần Ngang ngữ khí lạnh lạnh nói, thần binh ma nhận, chính là thần bí học trung, nhất cường đại tồn tại. Nó lực lượng kỳ thật kẻ hèn nhỏ bé cá nhân vận mệnh, có khả năng làm trái. 20 đem thần binh ma nhận. Mỗi một phen đều có không thua giáo đỉnh tam đại thánh khí, chén thánh, thánh đoạt cùng thánh giá chữ thập dưới lực lượng, càng không kém với pháp sư quốc gia cả mạ tạ bí truyền A qua mổ tỏ trí mắt. Thần binh ma nhận cường đại như vậy lực lượng, kẻ hèn binh chủ muốn khống chế, đương nhiên là có phản vệ. Thần binh chi đạo, không vì người sở động, cái gọi là phản vệ, chính là thần binh chi đạo trái lại ảnh hưởng binh chủ vận mệnh. Tam hoàng kiếm có đế vương giáp tâm chi kiếp, ngũ đế đao có tam hoàng kiếm chủ túc địch khó khăn, thành công vương chi kiếp, mỗi một thế hệ ngũ đế đao chủ, đều là trí tình trí nghĩa người, có bá tuyệt thiên hạ chi tướng. Cho nên, thông thường cũng sẽ đau mất người yêu, bị tam hoàng kiếm chủ giết chết. Kỳ môn độn giáp, kinh thiên vĩ địa, có tuệ cực tất thường, lọt vào thiên đấu người đấu kỵ khó khăn. Thiên lang đao có ưng coi lang cô chi tướng, toái mộng thương tình chi ách. Thiên hạ cộng thổ chủ y có chúng bạn xa lánh, phía sau nói phản chi khổ. Thần binh ma nhận chính là bất tường chi vật, từ xưa đến nay chỉ biết vừa ý với anh hùng hào kiệt, nhưng nhiều ít chắc trở mới có thể ra hào kiệt, từ xưa anh hùng nhiều vô người lương thiện, có được như thế lực lượng cường đại, đương nhiên cũng có tương ứng bất hạnh. Trần Ngang cảm khái thở dài nói, này hết thảy, có lẽ sớm tại thần binh ma nhận bị sáng tạo ra tới thời điểm, cũng đã chú định. Rốt cuộc, sáng tạo thần binh ma nhận giả, chính là Nguyên Thủy Thiên Ma. Danny ngơ ngẩn nhìn từ trên lưng cởi xuống tới thiên lang đao nói, như vậy thần binh, ta. Hắn vốn định nói, ta không nghĩ muốn, nhưng trong tay thần binh như là nghe được hắn nói, đồng nhiên phát ra cả đời trường minh, như là không cam lòng bị từ bỏ. Này thế nhưng làm hắn nhìn trộm đến một tia thiên lang đao thần binh chi lực. Danny cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng, thế nhưng nói không nên lời phía dưới nói. Đứng ở hắn bên cạnh côn tẩu cùng Luke phảng phất cảm nhận được cái gì, Luke chỉ là một cái nước Mỹ bản thổ người da đen, không rõ vừa mới chính mình cảm nhận được kia một sợi làm chính mình run rẩy hơi thở ý nghĩa. Nhưng là côn tẩu liền không giống nhau. Hắn si ngốc nhìn Danny trong tay thiên lang đao, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Đây là bị nguyền rủa lực lượng Trần Ngang cảm nhận được kia một tia uy thế, cũng không cấm cảm khái nói, chỉ sợ cũng là bởi vì này đó thần binh ma nhận mới có thể bị Trung Hoa đại địa tân chính phủ từ bỏ, rốt cuộc trung thổ đã không cần anh hùng hào kiệt tới bảo hộ. Đế vương đem tương thần binh sử thi, Trung sẽ trở thành lịch sử. Trung thổ đem nên đón một cái không có anh hùng nhân đại. Này đó thần binh ma nhận có lẽ cũng sẽ không cam lòng đi. Nghe nói tam hoàng kiếm từ kiến quốc tới nay, yên lặng như chết thiết, ngũ đế đao ở thiên biến ngày, không đao tự minh, đao minh dây thanh thật sâu tịch mịch cùng bi ai, lệnh người nghe đều bị động dung. Khoảng thời gian trước, tam hoàng kiếm sắp sửa bị đưa ra quốc thổ thời điểm, thế nhưng tự toái tự thương hại, làm trung ương chính phủ không thể không đem nó đưa về viện bảo tàng. Này đem thần binh có lẽ đem vĩnh viện yên lặng ở đằng kia, lặng lặng bày biện, triển lãm kia đoạn đế vương đem tương lịch sử. Thiên hạ đại đồng, vạn người một lòng. Anh hùng thúc thủ, thần binh không lợi Trần Ngang buồn bã nói. Danny nghe, cũng không cấm lòng có sợ cảm, nhưng vẫn là chống đẩy nói, chính là. Ta còn là vô pháp xúc động thần binh chi đạo A. Rốt cuộc ta vừa mới xuống núi, liền bạn gái đều không có. Trần Ngang cười lạnh nói, thiên lang đao lực lượng ta còn không biết sao. Này đao tham lam như lang, mỗi một thế hệ đao chủ đều nhất định bị cảm nhiễm. Đối thiên hạ bất luận cái gì những thứ tốt đẹp, đều có vô cùng chiếm hữu dục. Cho nên khí chất tà mị, thấy một cái ái một cái, nhất định muốn thành lập một cái đại đại hậu cung, muốn nói ngươi không có mục tiêu, quỷ đều không tin. Lại không phải ngũ đế đao, thừa bá vương chi đạo, cả đời chỉ biết yêu một người, hơn nữa trí tình trí nghĩa, đến chết không phai. Mỗi một thế hệ, đều sẽ lặp lại bá vương biệt cơ sinh tử bi kịch. Cho nên tu luyện thiên lang đao thần binh chi đạo, liền ở chỗ đoạt lấy thiên hạ chi Mỹ, thành lập một cái đại đại hậu cung, sau đó hậu cung toàn phản bội. Cấp binh chủ mang lên đỉnh đầu lại đỉnh đầu nón xanh. Dục thưa nay lực, tất đội nón xanh. Ban đầu còn cần lấy bi phẫn chi tình nhập đạo, nhưng theo tu luyện thâm nhập, liền sẽ đã thấy ra, học được tha thứ. Lại không thèm để ý. Danny nghe được sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, hung hăng nói, chuyện này không có khả năng. Đây là ngươi nói bậy ra tới gạt ta đi. Trần Ngang sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không chút nào để ý, này đó thần binh ma nhận đều là vâng chịu hắn ác ý đúc mà thành. Nguyên Thủy Thiên Ma sáng tạo đồ vật, sẽ là như vậy vô hại sao? Nói giỡn. Ngoài miệng lại nói, mỗi một thế hệ thiên lang đao chủ, ban đầu đều là như vậy tưởng. Nhưng sau lại bọn họ đều đã thấy ra. Thiết Mộc Chân cũng không đem thuật xích trở thành tự mình nhi tử sao. Cũng không đem hắn khai trừ ra Hoàng Kim gia tộc. Trần Ngang mang theo một tia ý cười, đối Danny nói, một ngày nào đó, ngươi quay đầu lại nhìn hôm nay này hết thảy, sẽ thoải mái cười, khi đó ngươi đã học xong tha thứ. Cực cương chiếm hữu dục lại có thể đối mặt nón xanh thoải mái mà không để bụng, đây mới là thiên lang đao kiêu hùng cảnh giới. Luke rốt cuộc nhịn không được chen vào nói, tuy rằng ta không quá nghe minh bạch ngươi nói cái gì. Tổng cảm thấy là không tốt sự. Nhưng là, Danny vừa mới từ Côn Luân ra tới, hắn tựa hồ không cụ bị cảm ứng này đem. Thần binh điều kiện đi. Trần Ngang cười nói, đổi ngươi cũng có thể a. Lại nói tiếp ngươi điều kiện so với hắn muốn hảo, rốt cuộc có tím người ở đâu. Nói không chừng ngươi cầm lấy này đem thần binh, liền sẽ được đến đáp lại. Đáng tiếc. Đáng tiếc những cái đó sự phát sinh thời điểm, ngươi còn không quen biết ngươi hiện tại bạn gái. Luke lập tức sắc mặt tối sầm, quay đầu đi không nói. Côn Tẩu lại ngao ngoe rục dịch, Trần Ngang liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ, liền ngươi này tuổi, cho ngươi thiên lang đao nói không chừng còn có thể kích phát ngươi cái gì đặc biệt yêu thích đâu. Có loại này đặc biệt yêu thích, đối mặt thần binh chi đạo, chẳng những không bi phẫn, ngược lại hưng phấn biến thái, đều không thể đạt được thần binh thừa nhận. Bằng không nguyền rủa không đều biến thành phúc lợi sao? Danny ẩn ẩn cảm giác nhục nhã, phẫn nộ nói, ta không có khả năng tiếp thu loại sự tình này. Trần Ngang sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí cứng đờ nói, vì New York thị dân, vì thiên hạ thương sinh, vì đại cục làm trọng. Hắn nhìn sắc trời nói, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Danny sắc mặt suy sụp, hắn lẩm bẩm nói, Kha Linh Luke vừa mới chuẩn bị đem nơi này cục diện bế tắc nói cho Độc Nhãn Long, nghe được lời này chính là ngẩn ra, hỏi ngược lại, cái gì? Danny xấu hổ buồn bực sắc mặt đỏ bừng nói, ta đối lý ôn giáo thụ nữ nhi Kha Linh có hảo cảm, Luke vội vàng đem những việc này nói cho Độc Nhãn Long. Thần Thuẫn Cục đương nhiên biết lý ôn hòa hắn nữ nhi, Độc Nhãn Long cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, hắn ở điện thoại kia đầu nói, việc này đơn giản, Kha Linh là có bạn trai, tuy rằng đã chia tay. Nhưng ta sẽ chế tạo trùng hợp làm cho bọn họ gặp mặt dư lại sự tình, có lẽ là vì chiếu cố Danny mặt mũi, Độc Nhãn Long ăn ý không có mở miệng. Thời gian còn lại, chỉ có chờ đợi. Theo thời gian một chút quá khứ, sắc trời dần dần biến vãn, Côn Tẩu cùng Luke đều có chút nôn nóng lên, Danny một người ngồi xổm nơi xa, sắc mặt thập phần phức tạp, hắn xuất thần nhìn chằm chằm mặt đất, cùng tháng lượng dâng lên, Côn Tẩu nhịn không được thời điểm, Độc Nhãn Long nít rốt cuộc tới điện thoại. Luke đồng tình nhìn Danny liếc mắt một cái, đưa điện thoại di động đưa cho hắn, Danny nhìn di động nhịn không được quỳ gối trên mặt đất. Trần Ngang nghe bên tai truyền đến kia vi diệu thanh âm, trong lòng bình tĩnh nghĩ, xem ra nước Mỹ người chẳng sợ nàng là hoa kiểu tắc phong cũng thập phần mở ra đâu. Kha Linh không biết từng có mấy cái bạn trai. Cũng không nhất định, nói không chừng là Độc Nhãn Long bên kia phái ra xoáy khí đặc công. Phòng chừng là vì chiếu cố Danny cảm thụ, mới nói thành bạn trai cũ đi. Danny tay run nhẹ nhẹ, trong mắt đã là vô cùng bị phẫn. Hắn chân khí không chịu khống chế kích động lên, thông qua trên lưng thiên lang đao hải cốt tản mát ra đi, ở sau lưng hình thành một con như ẩn như hiện, đối nguyệt thét dài thiên lang. Ánh trăng chiều Trần Ngang bọn họ nơi hội tụ mà đến, nơi xa xem, cảng phảng phất xuất hiện một đạo trụ trời, ánh trăng tụ tập ở kho hàng phía trên, đem Danny bao phủ lên, màu đen thiên lang chân khí cắn nuốt nguyệt hoa lực lượng, một cổ không thể miêu tả cường đại lực lượng tức khắc bao phủ toàn bộ cảng. Bầu trời minh nguyệt, vô thanh vô tức thiếu một cái khẩu tử, trăng tròn bên cạnh một chút biến mất. Thần Thuẫn Cục đặc công nhìn hiện tượng thiên văn, kinh ngạc nói, hôm nay không có nguyệt thực a. Xa ở nước Mỹ Thái Bình Dương Tây Ngạn Độc Nhãn Long nít lẳng lặng nhìn bầu trời nguyệt thực, trên mặt biểu tình tức khắc ngưng trọng lên, cũng may hắn mặt hắc, nhìn không ra tới. Trần Ngang cũng nhìn bởi vì ánh trăng một chút bị cắn ướt, mà đàn tinh càng thêm lộng lẫy, trong đó sao thiên lang độ sáng đột nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc hiện tượng thiên văn, thấp giọng nói, nguyệt hắc là lúc, sao thiên lang hiện. Đây là thiên lang phạm nguyệt, thảm họa chiến tranh phong khởi chi tướng. Danny sau lưng thiên lang đao hải cốt vẫn là chấn động lên. Bị chuyển hóa thiên lang chân khí xâm nhập trong thân thể hắn, làm hắn sắc mặt có vẻ càng thêm càng dữ tợn, hai mắt càng là dần dần sung huyết, theo hắn vừa nhấc đầu, một đôi huyết hồng đôi mắt làm Côn Tẩu đám người nhịn không được bị bức lui vài bước, Côn Tẩu càng là kinh hoàng nói, hắn khí tựa hồ đang không ngừng cường đại lên, hiện tại đã xa xa vượt qua hắn nguyên bản khí. Hơn nữa đang ở trở nên tà ác. Lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng việc binh đao minh chấn hô ứng thanh âm. Mọi người sôi nổi quay đầu. Lại thấy phương xa một đạo hắc khí ngang trời, kinh người khí thế bùng nổ mở ra, thế nhưng có thể cùng thiên lang đao địa vị ngang nhau. Chương 18, thiên lang binh kiếp, vô đạo hắc không. Vô đạo, thần binh chi gian khó lường cảm ứng năng lực, rốt cuộc phát huy tác dụng, ở thiên lang đao thức tỉnh uy thế giới, tây bắc phương hướng một đạo hắc hồng giao nhau tà ác hơi thở, ngang trời dựng lên, tản ra tuyệt không thua kém thiên lang đao lực lượng. Nhưng này cũng đem tay cùng sẽ nơi bại lộ ra tới. Lúc này, Danny trong tay thiên lang đao ở vô đạo kích thích dưới, càng thêm sinh động lên, không ngừng rung động tàn đao phun ra nuốt vào Danny thuần dương chân khí, dần dần thay đổi Danny chân khí tính chất, công chính bình thản thuần túy dương tính chân khí, dần dần trở nên khô ráo cùng cực nóng. Thần binh chi lực, huyền diệu khó lường. Mỗi một thanh thần binh ma nhận, chính là một loại tuyệt thế võ học. Mà thiên lang đao chất chứa tuyệt thế võ học, đó là tứ phương man di xâm lấn trung thổ thiên lang chân ý, binh kiếp có 7 thai, hạ. châu chấu, đói, ôn, huyết đổ, đốt thành, sớm đánh. Tượng trưng cho binh kiếp đem khởi là lúc, thần châu thiên tử thiên nhân cảm ứng 7 loại thiên thai báo động, Danny thuần dương chân khí thay đổi dần vì khô nóng, đó là thần binh dị năng khiến cho hắn chân khí, đang ở lô sắc vì hạn thuộc. Côn tẩu ly Danny gần nhất, đã chịu Danny ngoại phóng chân khí lan đến, hắn hai mắt mù, nhưng cũng bởi vậy xúc giác càng vì nhạy bén, lập tức liền cảm nhận được chung quanh không khí theo Danny chân khí bốc hơi, đang ở nhanh chóng mất đi hơi nước. Đơn giản là chạm hơi chút gần một ít, côn tẩu là có thể cảm giác được chính mình làn da hơi nước nhanh chóng bị bốc hơi lên, phảng phất có một cổ lực lượng đang ở cắn nuốt giống nhau. Trần Ngang lơ đãng một phiết, liền nhìn đến Danny trải qua địa phương, trên mặt đất nguyên bản bởi vì ban đêm hạ nhiệt độ mà ướt át bụi đất nhanh chóng khô ráo, biến thành xám trắng bột phấn, phảng phất mất đi bùn đất sinh mệnh lực. Ở ban đêm nhiệt độ thấp nhiều sương mù là lúc, tới gần bờ biển cảng địa phương, mọi người cư nhiên ẩn ẩn cảm giác được sa mạc sao động gió nóng. Danny chân khí một cổ, ăn mặc bó sát người võ sĩ phục nội, khô ráo bành trướng nhiệt khí liền phồng lên lưu động lên, hắn cả người giống một con đại điểu giống nhau phóng người lên, ở nơi xa thùng đựng hàng thượng một chút, chiều phương xa lướt đi mà đi, chính hắn cũng không có nhận thấy được, chính mình khinh công có kinh người tiến bộ. Hạn bạc chân khí trưng làm hắn chung quanh hơi nước, chế tạo nhiệt không khí làm hắn giống nhiệt khí cầu giống nhau nhanh chóng biến nhẹ, khiến cho hắn có thể trệ không càng lâu, nhảy lược ra mấy chục trượng, mấy cái lên xuống liền biến mất ở lu ke trong mắt. Trần Ngang sải bước lên ngừng ở bên cạnh xe máy, một ninh chân ga liền bay nhanh mà đi, côn tẩu nhỏ gầy thân ảnh chạy băng băng lên, tựa như một đạo hát tuyến, hắn nhanh nhẹn hướng một con thỏ giống nhau, lấy nì dạ đặc có hành động phương thức, biến mất mà đi. Chỉ có lu ke cái gì đều không có chuẩn bị, đành phải vụng về chiều bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Cái này người da đen người cao to tuy rằng vụ về, cũng may tốc độ còn nhanh. Cảng khu một chỗ kho hàng, tay cùng sẽ năm căn ngón tay chi nhất bác đồ kinh nghi bất định nắm chặt trong tay kịch liệt rung động vô đạo, hiện giờ vô đạo, tựa như một phen bị người từ trung gian bẻ gãy đại thái đao, tựa đao tựa kiếm, nó đã bước đầu khôi phục vũ khí mũi nhọn, không giống thiên lang đao giống nhau vẫn là một cái côn sắt giống nhau hài cốt. Nhưng hiển nhiên, vô đạo vẫn như cũ không có đúc lại thành công, nó trên người vẫn như cũ tàn lưu vết thương chồng chất nửa hòa tan dấu vết, chỉ là dày đặc huyết sắc làm nó có một tia sinh mệnh lực. Màu đỏ tươi tơ máu quấn quanh ở thân kiếm thượng, như có sinh mệnh giống nhau chậm rãi chạy xuôi, Trương Hiển mê muội nhận yêu dị. Hắc không cảm giác được địch nhân ở tiếp cận, nó phi thường sao động, nó ở phẫn nộ. Cũng ở khát vọng máu tươi cao phu nhân nhắm mắt lại, cảm nhận được vô đạo cảm xúc. Bác đồ cào cào đầu, mờ mịt nói, chúng ta là ở chỗ này chờ. Vẫn là. Cao phu nhân về phía sau dung nhập trong bóng đêm, nàng thanh âm từ trong bóng đêm truyền ra tới nói, ta mang theo tế phẩm trước che giấu lên, nếu có thể đối phó. Ngươi liền giết đuổi theo địch nhân. Nếu không thể, ngươi liền đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Cao phu nhân cũng không lo lắng bác đồ sẽ thất bại, bởi vì vô đạo ma nhận chi lực, vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng. Cao phu nhân mang theo vài tên nì dạ, đem trên đầu bộ màu đen túi, cả người run rẩy tế phẩm đè ép đi xuống. Nàng nhạy bén nghe thấy được kho hàng ngoại, xe máy nổ vang động cơ thanh, thôn thượng cái kia ngu xuẩn, nếu không phải hắn đột nhiên mất tích, ở hắc chống không lực lượng ảnh hưởng hạ. Hắn cùng bác đồ hai người có thể ứng đối bất luận cái gì đột nhiên mà tới địch nhân. Cao phu nhân một bên thông chi năm căn ngón tay thủ lĩnh, cái kia thần bí nữ nhân, một bên tức giận nghĩ đến. Rạng sáng sao trời hạ, từ nguyệt thực trung khôi phục lại minh nguyệt treo cao, ngân bạch ánh trăng chiếu vào bay vút mà đến Danny thân ảnh thượng, ở bên cạnh hắn chiếu dọi ra một vòng huyết hồng vầng sáng. Đêm tối bên trong, Trần Ngang từ sau thắt lưng rút ra hai thanh súng lục, bình tĩnh kéo ra bảo hiểm, hai căn ngón trỏ khấu ở cò súng thượng. Ánh trăng chiếu vào thương thân kim loại thượng, phản xạ ra quang ở chạy xuôi giống nhau huy mang. Danny tiện tay một phách, hạn bạc chân khí thổi quét mà ra, cả người huyết sắc quầng trăng giống như nước sông giống nhau hướng hắn bàn tay chạy xuôi mà đi, giống như một vòng huyết nguyệt rừng ở trong tay, tay cùng hội sở che giấu kho hàng, kia hậu đạt mấy chục hào mệ cương chế đại môn, tức khắc bạo liệt mở ra, liên quan phía sau cửa mai phục vài tên lý dạ, bay ngược mà hồi, kho hàng đại môn hoàn toàn mở rộng. Kia vài tên bị hạn bạc chân khí lan đến nỉ dạ cả người hơi nước nhanh chóng biến mất, nguyên bản no đủ, tươi mới cơ bắp tổ chức cùng collagen nhanh chóng khô quát, khô héo, bọn họ sống sờ sờ héo rút thành một đoàn, trên mặt còn vẫn duy trì giữ tợn biểu tình, hóa thành tây khô. Bác đồ nhìn những cái đó chết thảm nỉ dạ, nhịn không được trên mặt vừa kéo, hắn cầm vô đạo quá dài chuôi kiếm, ngưng trọng nói, các ngươi là ai? Vì sao phải phá hư chúng ta tay cùng sẽ đại sự? Trần Ngang không cấm lắc đầu nói, làm chuyện xấu. Ngươi không thể nói ra a. Bác đồ sửng sốt nói, cái gì? Trần Ngang chỉ phải cùng hắn giải thích, giống nhau dưới loại tình huống này, ngươi không thể đem chính mình tổ chức cùng khai ra tới a. Tay cùng sẽ lại không phải bí mật tổ chức, nó chỉ là một cái nho nhỏ ngầm phạm tội tổ chức mà thôi. Ở nước Mỹ chính phủ Mỹ mắt ngầm, sống một chút riêng tư đều không có. Nhân ra rắn chín đầu làm chuyện xấu, có thể nói, chém rất một cái đầu, lại sẽ sinh ra hai cái đầu. Hoặc là kêu một tiếng, rắn chín đầu và thuế. Nhưng nhân ra là cực kỳ bí ẩn tà ác tổ chức A. Cùng ngươi loại này chính phủ Mỹ mắt ngầm cậu không phải một cấp bậc A. Loại này thời điểm, ngươi có thể nói, không cần hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Nhưng ngươi không thể tự báo ra môn đem chính mình thân phận đều bại lộ. Hiện tại, mọi người đều biết là tay cùng sẽ làm. Trần Ngang nhìn tới rồi thần thuẫn cục tham viên, nhịn không được dùng tay chống cái chán, thở dài nói, ta xem này tay cùng sẽ a. Là muốn xong. Bác đồ bị hắn nói có chút chân tay luôn cuống, bản năng muốn tỉnh lại một chút chính mình có phải hay không làm sai cái gì. Nhưng lúc này Danny ra tay, binh kiếp hạn bạt chân khí ầm ầm lan đãng, một cổ khô giáo gió nóng tức khắc bao phủ toàn bộ kho hàng. Ngay cả tay cùng sẽ quen nhẫn mại cực đoan hoàn cảnh nghĩ ra nhóm, cũng đối này bỗng nhiên thay đổi hoàn cảnh, cảm thấy không khỏe, bọn họ phổi bộ nóng rát, tựa hồ mỗi hô hấp một ngụm, đều có thô giáp bàn trải ở phổi quát ma. Mỗi một lần hô hấp, đều ở tổn thất hơi nước. Danny bên người đồ vật, càng là bắt đầu phong hóa lên, bác đồ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, binh kiếp chân khí. Đây là thiên lang đao. Nếu là mặt khác thần binh, bác đồ chưa chắc sẽ biến sắc. Nhưng đối với một số trăm tuổi lão gia hỏa tới nói, tuổi trẻ thời kỳ ký ức, rõ ràng ảnh hưởng càng sâu. Đặc biệt là, đã từng trực diện hôm khắc lang đao huy hoàng nhất thời điểm, một thế hệ thiên kiêu thành cắt tư hạn thiết một chân lấy thiên lang đao chinh phục vạn quốc, vừa ra tay đó là đao kiếp bảy thai, nơi đi đến, thiên thai nhân họa bình kiếp đem sinh mệnh cùng văn minh tàn phá không còn, đây là tay cùng sẽ năm cái thủ lĩnh cộng đồng ác ngộng. Bác đồ cầm chặt vô đạo, tựa hồ chỉ có cái này còn chưa đúc lại hoàn thành ma nhận, có thể cho hắn một ít tâm lý chống đỡ. Hắn huy kiếm chiều không, lúc này Danny bỗng nhiên cả người căng chặt lên, hắn làn da thượng một cái ngật đáp nháy mắt che kín, võ giả mang đến nhạy bén cảm quan cùng trực giác, làm hắn nháy mắt liền cảm giác được, chính mình bị một loại đáng sợ đồ vật theo dõi. Nhưng trước mặt chỉ là một mảnh hư không, nhưng Danny cảm giác được rõ ràng, bác đồ kiếm chỉ trong hư không, một đạo tàn bạo, hung ác, phảng phất vô số chém giết bên trong tích lũy không hề lý trí thú tính. Nhất trần trụi hiện ra ở chính mình trước mặt. Đó là một con hung ác thú săn giết khi ánh mắt. Tại đây loại kích thích hạ, Danny chân khí càng thêm hoạt bát lên. Hắn phảng phất ngửi được trước mặt kia thú khẩu tanh hôi, bác đồ sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệnh, hắn cứ việc nắm vô đạo, tựa hồ cũng ở sợ hai hắn phóng xuất ra tới đổ vỡ. Một trận tanh phong đánh tới, Danny tay phải mang theo thiên lang đao hải cốt, một côn chém ra, kích động hạn bạt chân khí nháy mắt liền bất thời giờ hắn côn trước hơi nước, kia chỉ vô hình thú cũng phát đi lên. Danny cảm giác chính mình chân khí bao phủ địa phương trống không, loại này không hề mục tiêu cảm giác, làm hắn một trận vô lực có thể làm cho khó chịu. Thiên lang đao hài cốt chặn một cổ phái nhiên thật lớn lực lượng, giữa không trung huy côn hướng bác đồ Danny cả người run rẩy dữ dội, hắn bị một cổ thật lớn lực lượng vứt khởi, chỉ có thể đem thần binh che ở trước người. Cứ việc thú nanh vuốt cắn chúng vô pháp phá hủy thần binh, nhưng thú thân thượng mang theo lực lượng, vẫn là lây dính tới rồi Danny trên người. Hắn nửa người trên khẩn tay háo võ sĩ phục thượng một ít loang lổ điểm điểm địa phương bắt đầu hủ hóa, hàng dệt nhan sắc biến thành màu đen, vừa mới bắt đầu là một chút, sau đó nhanh chóng mở rộng thành một cái đống đen, phát hôi hủ hóa, sau đó bốc ra, Danny trên người quần áo bị hủ hóa ra một cái lại một cái phá động. Phá động hạ làn da nhanh chóng trắng bệnh, mất đi sinh mệnh lực, thậm chí có chút địa phương bắt đầu hư thối. Danny đau hô một tiếng, trên mặt lạnh lùng, toàn thân cổ đãng hạn bạc chân khí lập tức bắt đầu tiêu man này cổ hủ hóa lực lượng. Trắng bệnh hư thối làn da nhanh chóng bắt đầu phát nhăn, thất thủy khô héo, hình thành chất sừng tầng giống nhau khô khốc làn da, làm này cổ hủ hóa lực lượng gần ăn mòn một chút ra, đã bị tiêu ma tan đi. Thiên lang đao để ở trên hư không thượng, Danny cầm trong tay côn sắt hai đoàn, gắt gao chống hư không, phảng phất kia căn không chớp mắt sắt vụn côn trung gian, có một con thật lớn dã thu ở cắn trung đoan, mà hai người đang ở đấu sức. Danny chân khí tại đây loại đối kháng chung, đặt tới một cái cao phòng, hắn gian nan múa may thần binh hải cốt. Chống đỡ thu săn giết, hạn bạt chân khi đem chung quanh hơi nước rút ra không còn, ngay cả Trần Ngang cũng không thể không xa xa vòng khai, cũng ngăn cản thần thuẫn cục người tiến vào kho hàng, tới gần Danny 500 mễ nội. Kho hàng nội dư lại hộ vệ ở bác đồ bên người tay cùng sẽ nỉ dạ, đều bắt đầu suy yếu lên. Bọn họ mỗi một lần hô hấp, đều ở mất đi trong thân thể rất lớn một bộ phận hơi nước, có người làn da đã khô khốc một chất hóa. Mấy nhẫn giả vô lực quỳ dạp xuống đất, tay che lại yết hầu, phát ra tê tê hết giận tiếng vang. Ngay sau đó, bọn họ trong mắt bắt đầu đổ ra, ngũ quan cũng ham sâu lên, tựa như nhanh chóng ở gầy ốm giống nhau, cuối cùng da bọc xương đầu, sở hữu hơi nước biến mất lúc sau, hóa thành một khối thây khô. Bác đồ trạng thái cũng không tốt, hắn cầm vô đạo, khống chế thú cái tay kia bắt đầu hư thối, màu đen hủ hóa lực lượng, dọc theo cánh tay hướng trên người lan tràn, nhưng thân thể địa phương khác, lại khô khốc không thành bộ dáng, tóc của hắn đã biến thành khô vàng sắc, một sợi đi xuống rớt. Cường tráng thân thể cũng ở nhanh chóng khô gầy đi xuống, hai phương đối kháng đã tiếp cận gay cấn. Trước mắt Trần Ngang xem ra, trải qua huyết tế ma nhận vô đạo lực lượng, xa ở chưa đúc lại thiên lang đao phía trên, tay cùng sẽ từng vì binh chủ, lợi dụng vô đạo sáng tạo hắc không tà thú, càng là thập phần cường đại, nó lực lượng cơ hồ không bị binh kiếp chân khí mặt trái ảnh hưởng, nhưng Danny cầm trong tay thiên lang đao lại cần thiết không ngừng lợi dụng thần binh lực lượng tiêu ma hắc không mang đến thương tổn. Loại này thần binh lực lượng thượng ưu thế, cơ hồ là tính áp đảo. Nhưng hai thanh thần binh người thao túng chi gian, tình huống tắc hoàn toàn tương phản, vô đạo cũng không có lựa chọn binh chủ, cùng với nói là bác đồ ở vận dụng thần binh chi lực, không bằng nói là hắc không ở lợi dụng vô đạo lực lượng buông xuống, làm vô đạo sáng tạo tà vật, hắc đối không ma nhận ảnh hưởng đều so bác đồ hiếu thắng đến nhiều. Cho nên bác đồ mới có thể đã chịu hắc chống không ăn mòn. Mà Danny tắc đã bắt đầu tẩm dâm thần binh chi đạo, thần binh ở thay đổi hắn, cũng ở thích ứng hắn, chúng nó đang ở hòa hợp nhất thể. Ở Trần Ngang xem ra, đúc lại sau vô đạo hoàn toàn có thể khống chế hắc không, nhưng ma nhận còn chưa huyết tế xong, không thể cùng binh chủ cảm ứng phía trước. Sử dụng vô đạo khống chế hắc không là tương đương nguy hiểm sự tình, vô đạo lúc này chỉ giống một tòa cung hai người câu thông nhịp cầu, bác đồ có thể ảnh hưởng hắc không cũng có thể mượn này trái lại ăn mòn bác đồ. Ở mất đi ma nhận mấy trăm năm, kia chỉ được xưng là hắc chống không tà thú không thể bị hoàn toàn khống chế, chỉ có thể mượn âm dương thuật lợi dụng nó lực lượng tay cùng sẽ, đã bị tà thú dần dần ăn mòn, ở như vậy đi xuống, một ngày nào đó, không hề là tay cùng sẽ khống chế hắc không, mà là hắc không khống chế tay cùng sẽ. Thú lột xác vì thần. Tay cùng sẽ có lẽ chính là bởi vì cảm nhận được loại này nguy hiểm, mới liều mạng theo đuổi ma nhận, vô đạo lực lượng. Trần Ngang tính toán một chút, hắc không tưởng muốn giết chết thiên lang việc binh đao chủ Danny, yêu cầu ít nhất 2 cái giờ thời gian, mới có thể đem ưu thế mở rộng đến tuyệt đối, nhưng bác đồ kiên trì không được nửa giờ, liền sẽ bị hắc chống không lực lượng hoàn toàn ăn mòn. Nửa giờ, cục diện bế tắc nhiều nhất duy trì nửa giờ. Nửa giờ sau, nếu Danny có thể giết bác đồ, liền ngăn cản hắc chống không buông xuống, đem nó một lần nữa trục xuất. Nếu Danny không thể giết chết bác đồ cái này vật dẫn, mà bác đồ lại không chịu từ bỏ, liền sẽ bị thú lực lượng hoàn toàn ăn mòn, trở thành thú ở thế giới hiện thực vật dẫn, hắc không. Đến lúc đó, hắc không đem trái lại khống chế vô đạo, này chỉ bị cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm năm tà thú một khi nhược điểm biến mất, liền hoàn toàn không phải Danny có thể đối kháng. Khi đó Danny tốt nhất khả năng cũng chỉ có trốn. Mà hắc không mượn dùng bác đồ thân thể, là có thể đủ cùng vô đạo bước đầu câu thông. Dù sao cũng là ma nhận sáng tạo ra tới tà vật, kế tiếp, chỉ cần cắn nuốt tay cùng sẽ dư lại 3 cái khống chế giả, nó là có thể hóa thú vì thần, trở thành tà thần. Tiếp tục huyết tế ma nhận, trở thành vô đạo này một thế hệ binh chủ. Từ đây hoàn thành vận mệnh xoay chuyển xoay người. Từ ma nhận lực lượng mượn dùng nhân loại tín ngưỡng cùng mặt trái tình cảm sáng tạo ra tới tà vật, nhảy mà thành ma nhận khống chế giả. Vô đạo đem nên đón cái thứ nhất bị chính mình sáng tạo binh chủ. Chương 19, phía sau màn độc thủ. Trần Ngang quan sát một hồi, cảm thấy hai người muốn quyết định sinh tử, phi ở nhất thời lúc sau, liền xoay người rời đi, theo cao phu nhân dẫn người lui lại khi lưu lại dấu vết, tìm kiếm mà đi. Lúc này, khoảng cách tế hiến nghi thức yêu cầu thời gian, còn có nửa giờ. Cao phu nhân cùng thủ hạ bắt đầu bố trí khởi nghi quỹ, dựa theo trong tay tử linh chi thư tản thiên ghi lại, nàng đầu tiên là trên mặt đất lấy hắc sơn dương huyết, họa ra sao 5 cánh đồ án, sau đó ở sao 5 cánh ngũ giác, điểm thượng tính chất đặc biệt hơn nến thơm đuốc. Nàng đem hắc sơn dương ra lột xuống dưới, đem sơn dương đầu hoàn chỉnh lột hạ. Cao phu nhân uống hắc sơn dương trái tim máu, đem dương đầu chi ra toàn bộ khoác ở trên đầu. Nàng đôi mắt ở hắc sơn dương mí mắt hạ nhìn chăm chú vào toàn bộ kho hàng. Đáng thương tế phẩm bị mang theo đi lên, hai gã nỉ dạ đè nặng cánh tay hắn, bức bách hắn quỳ dạp xuống sau 5 cánh tế đàn trung gian. Tế phẩm nhìn trước mắt khoác dương ra đầu, phảng phất nửa người nửa dương. Cao phu nhân trong miệng nức nở không thôi, càng thêm kịch liệt dây rủa lên. Không thể không nói, hiến tế chính là một cái kỹ thuật sống, ở cổ đại tư tế đã từng là văn minh bên trong nhất bác học thông tuệ người, có thể thấy được tư tế thật sự là một cái kỹ thuật sống, mặc dù ở Maya văn minh loại này huyết tinh lạc hậu văn minh bên trong, Maya tư tế giai tầng cũng nắm giữ cao siêu toán học, thiên văn học, ngôn ngữ học, y học cùng với nhân thể giải phẫu tri thức. Đó là một cái văn minh tinh hoa nơi giai tầng, cho nên Maya tư tế mới có thể hiểu được ở chính xác thời gian, chính xác địa điểm, dùng chính xác hơn nữa cao siêu hiến tế thủ đoạn tới vận chuyển bí nghi. Ít nhất tới nói, nếu là Maya tư tế động thủ, lột xuống dưới da dê hội quy trình tinh xảo rất nhiều. Ở kho hàng ngoại lặng lặng nhìn cao phu nhân bố trí nghi thức Trần Ngang như thế bình luận nói. Hắn nhìn kia còn tàn lưu một ít da đen sơn dương đầu, quan sát đến kia không hợp quy tắc vết đao, khinh thường nhíu môi. Cao phu nhân bắt đầu dính hát sơn dương huyết, trên mặt đất sao năm cánh thượng thư viết một ít phức tạp, kỳ dị phù văn, những cái đó phù văn ở nhân loại xem ra hoàn toàn khó có thể lý giải, không phù hợp bất luận cái gì một loại ngôn ngữ nhân loại ngữ pháp, thậm chí căn bản không giống như là cùng sinh vật câu thông ngôn ngữ, những cái đó ký hiệu cực kỳ cổ xưa cùng thần bí. Ở nhân loại lưu lại văn minh di tích chung, có vụn vặt ghi lại. Viết sai rồi. Trần Ngang lắc đầu thầm nghĩ, này đó ký hiệu nguyên bản ở sao Diêm Vương vệ tinh, thì dạ mặt trên có điều ghi lại, cổ đại Mã văn minh triệu hoán ngoại tinh chân quần mễ. Qua tộc thời điểm, được đến quá một ít truyền thụ. Ở rất nhiều cổ xưa công văn chung, cũng ghi lại trong đó một bộ phận. Trong đó tử linh chi thư làm trong đó góp lại giả, ghi lại này đó thần tính ký hiệu nhiều mặt sử dụng. Nhưng chân chính hoàn chỉnh có được này đó chi thức, trừ bỏ mễ. Qua tộc, chỉ có rắn chín đầu. Cái này tà ác tổ chức trước thế kỷ thập niên 90, đối tự thân tổ chức ra đời ngọn nguồn, từng có một lần khảo sát hoạt động. Bọn họ không người phi hành khí, liền đi qua cái này lấy bọn họ tổ chức tên, thì ra mệnh danh vệ tinh. Đây là bọn họ khởi nguyên địa chí nhất. Rắn chín đầu nhà khoa học tự cấp hành tinh vệ tinh mệnh danh thời điểm, lấy chính mình tổ chức tên, vì này viên sao Diêm Vương vệ tinh mệnh danh, liền cũng biết này viên vệ tinh đối bọn họ ý nghĩa. Gián chín đầu nhớ kỹ hỉ dạ tinh thượng sở hữu thần tính ký hiệu, cũng đạt được rất nhiều hay còn cách từ tinh kỹ thuật. So sánh với dưới, gián chín đầu như vậy tà ác tổ chức, có thể lao ra địa cầu, ở hỉ dạ tinh thượng tìm được toàn bộ thần tính ký hiệu, đặt thành tử linh chi thư tác giả đều sở không thể đạt thành thành tựu, mà tay cùng sẽ chỉ có thể ôm tử linh chi thư bản dịch bản sao xuất bản buồn tư nhân viết tay buồn, đau khổ nghiên cứu những cái đó trải qua không ngừng chuyển dịch sai lậu chồng chất ký hiệu. Hai người năng lực so sánh với dưới, quả thực là khác nhau như trời với đất, khó trách rắn chín đầu có thể làm được vượt qua toàn cầu, xưng hùng Nam Mỹ, khiêu chiến ở Mẽ Di cần xây dựng quốc tế trật tự, thẩm thấu thần thuật cục. Mà tay cùng sẽ chỉ có thể co đầu rút cổ ở New York cùng Nhật Bản, làm một cái nho nhỏ ngầm bàn phái. Trần Ngang có chút thổn thức, có chút tà ác phạm tội tổ chức có thể thay trời đổi đất, danh chấn toàn cầu, chém rất một cái đầu, lại trường ra hai cái, còn có một ít đâu. Chỉ có thể bán ha thảo, thu thu tiền đen, dưỡng dưỡng tà thú. Có thể thấy được hai cái tổ chức độ lượng chi biệt, quả là tại đây. Bị xem thường tay cùng sẽ thủ lĩnh chi nhất cao phu nhân, vẫn như cũ ở cẩn trọng đầu nhập ở triệu hoán tà thần nghiệp lớn bên trong, nàng bắt đầu dùng cực kỳ hàm hồ, có rất nhiều người loại đầu lưỡi hòa thanh mang đều phát không ra âm tiết, đối với tử linh chi thư 5 lần 7 lượt bản sao thì thầm, nghe ta triệu hoán. Vô tận hư không chi vương. Di tinh giả. Kiên cố cơ sở. Động đất chi khống chế giả. Khủng bố chinh phục giả. Thống khổ sáng tạo giả. Hủy diệt giả, vinh quang người thắng, hư không cùng hỗn loạn chi tử, vượt sâu người giám hộ, nguyên ám chi thần, duy độ chi chủ, mê giống nhau trí giả. Trần Ngang lại lần nữa vô lực chống lại cái chán, lắc đầu nói, lại niệm sai rồi. Quả nhiên không có ta bọn họ liền không khả năng triệu hồi ra tà thần A. Quá không chuyên nghiệp, ngay cả triệu hoán chú ngữ đều có thể niệm sai. Đây là triệu hoán hay còn cách tắc thắc tư, không phải triệu hoán hay còn cách từ thân thuộc. Trần Ngang đang giá từ trong bóng đêm đi ra, nhắc nhở bọn họ nói, ngươi niệm sai rồi. Cao phu nhân kinh tủng ngẩng đầu, nàng mặt giấu ở hát sơn dương đầu dưới, quát lạnh nói, là ai? Nàng bên cạnh vài tên nỉ dạ đều rút ra nhẫn đao, chiều Trần Ngang phát tới, Trần Ngang tùy tay ném một cái tiền xu trạng tiểu mâm tròn trên mặt đất, sau đó tiền xu trạng mâm tròn ở giữa không trung liền phân liệt thành một cái vòng tròn. Nhanh chóng dán ở sông tới nỉ dạ trên người, vòng tròn phát ra thật nhỏ dòng điện sinh vật, đánh sâu vào nỉ dạ thần kinh. Mấy cái thân ảnh ở giữa không trung run rẩy vài cái sau, liền phát gục trên mặt đất, Trần Ngang chậm rãi từ bọn họ bên người bước qua, nói, cuối cùng không có đối với cảnh sát tự báo ra môn. Tay cùng sẽ còn xem như có một cái tương đối thanh tỉnh thủ lĩnh. Bất quá ngươi vẫn là đem chú ngữ cấp niệm sai rồi. Đương nhiên này không trách ngươi, rốt cuộc triệu hoán chú ngữ bắt chước chính là ngoại tinh ngôn ngữ, mà ngoại tinh sinh vật cùng chúng ta nhân loại phát âm kết cấu có rất lớn bất đồng. Này không phải chăm chỉ khắc khổ là có thể học được. Nó yêu cầu thiên phú. Hiến tế loại chuyện này, vốn dĩ liền không phải các ngươi loại này thấp chỉ số thông minh đám người có thể học được, vẫn là thành thành thật thật dùng thương đi. Thần bí học phạm tội, triệu hoán tà thần hủy diệt thế giới gì đó, quá cao cấp. Làm rắn chín đầu đi làm đi. Các ngươi tay cùng sẽ, vẫn là thành thành thật thật chơi nhận thuật cùng bán ha thảo đi. Cao phu nhân rốt cuộc sống mấy trăm năm, Trần Ngang châm chọc nghĩa mai cũng không thể chọc giận nàng. Nàng thấp giọng nói, đông doanh âm dương giới chuyển kỳ điều tra viên, Trần Ngang. Trần Ngang quan sát đến nàng dưới chân tế đàn, không cấm lắc đầu nói, sai lậu chồng chất, cũng mất công thần bí học không phải khoa học, bằng không mạch điện hơi chút sai một chút dụng cụ đều là phế vật, cũng chỉ có thần bí học nghi quỹ, có lớn như vậy dùng sai dư lượng. Trần Ngang nhặt lên bên cạnh tê liệt ngã xuống nghỉ ra đao, dùng vỏ đao dính dính hát sơn dương huyết, tùy ý xóa và sửa mấy cái vị trí ký hiệu. Sau đó đi đến Cao Phu Nhân trước người, Cao Phu Nhân cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, cũng không có tiến lên ngăn cản hắn xốc lên tế phẩm mặt nạ bảo hộ. Trần Ngang nhìn mặt nạ bảo hộ hạ, hoảng sợ vạn phần trung niên nam nhân, tựa hồ sớm có đoán trước gật gật đầu, thở dài một tiếng, quả nhiên. Không phải các ngươi. Cao Phu Nhân nghi hoặc nói, ngươi không phải tới tìm chúng ta sao? Luke. Khải Kỳ lúc này cũng sờ đến kho hàng ngoài cửa, hắn lặng lẽ giấu ở trong bóng đêm, nghe lén đến, ta nguyên bản liền có chút hoài nghi, hiện tại đã xác định, lược đi chân chính tế phẩm người cũng không phải các ngươi. Chân chính tế phẩm là một người tuổi trẻ nữ nhân, người nam nhân này hẳn là một tháng trước mất tích mang duy, hắn sinh nhật tinh bản cùng tế phẩm thực tương tự. Nhưng cũng không tương đồng, ta xem xét tư liệu thời điểm liền chú ý tới điểm này. Có hai cái sinh nhật tinh bản tương tự người đồng thời mất tích, này không khó nghĩ đến. Kẻ chết hay. Mang duy chỉ là ẹ gì cả kẻ chết hay, ngay từ đầu liền rơi vào chúng ta tầm mắt tay cùng sẽ, cũng là phía sau màn độc thủ kẻ chết hay, hắn cho các ngươi bắt được sai lầm tế phẩm, chính mình lại đã sớm đem chân chính tế phẩm nắm giữ ở trong tay. Hắn là ai? Trong bóng đêm lại có một nữ nhân đi ra, đây là một cái bạch nhân nữ tính, nàng đã từ từ ra đi, nhưng trên mặt vẫn như cũ tàn lưu kinh người phong tư, có thể thấy được tuổi trẻ khi, nhất định là một cái tuyệt đại phong hoa vưu vật. Trần Ngang lại chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, cũng không có nửa phần kinh ngạc, vô luận tuổi trẻ khi như thế nào phong hoa tuyệt đại, nàng rốt cuộc đã già đi. Trần Ngang mỉm cười nói, ngươi hẳn là tay cùng sẽ nhất linh hoạt, cũng là quan trọng nhất ngón tay kia. Tay cùng sẽ tuy rằng có 5 căn ngón tay, nhưng thôn thượng Thái Bình Dung, bác đổ quá ngu xuẩn, tắc vượng đạt quá vô năng, cao phu nhân quá âm oan, cần thiết có người có chân chính lãnh tụ khí chất mới có thể xuất lĩnh cái này cổ xưa phạm tội tổ chức. Á Lực San Đức kéo nghe nói Trần Ngang nói như vậy, không cấm hiện lên một tia tự đắc mỉm cười. Lại nghe Trần Ngang kế tiếp nói, đáng tiếc, bất quá là tay cùng sẽ như vậy tổ chức nhỏ lãnh tụ. Trần Ngang nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, cường không đến nơi đó đi. Cũng là, nếu là quá kiệt xuất, đã sớm hẳn là bắt tay cùng sẽ phát triển trở thành tà ác đầu sỏ. Làm sao giống như bây giờ, mấy trăm năm, vẫn là bất nhập lưu. Á Lực San Đức kéo sắc mặt khí phát thanh, vẫn là cao phu nhân hơi chút bình tĩnh một ít, truy vấn nói. Ngươi nói chúng ta tay cùng sẽ bị người lợi dụng. Kia lợi dụng chúng ta kia chỉ sau lưng độc thủ, sẽ là ai? Trần Ngang chỉ là bình tĩnh nhìn kho hàng ngoại một phương hướng, chậm rãi nói, đương nhiên là các ngươi không tưởng được người kia. Cũng là ngay từ đầu, đã bị chúng ta bài trừ bên ngoài người kia. Các ngươi tay cùng sẽ còn tưởng rằng lợi dụng hắn, lại không biết, chính mình sáng sớm chính là người khác con mồi. Trần Ngang nhìn nhìn biểu, hiến tế thời gian đã tới rồi. Phương xa phía chân trời, đột nhiên tựa hồ có ánh lửa bốc cháy lên. Chiếu rọi bầu trời một mảnh đỏ đậm, màu đỏ mây tía quay cuồng, đám mây tựa hồ vươn vô số điều xúc tua, tựa như một cái thật lớn thịt khối, mặt trên trường rất nhiều xúc tua cùng miệng. Một ít lớn lên giống tiết chi giáp xác loại sinh vật, bối sinh số đội phảng phất là vây lưng hoặc mảng cánh giống nhau khí quan sinh vật, thoạt nhìn như là côn trùng người đồ vật, từ cái kia phương hướng phóng lên cao, ở không trung xoay quanh. Trần Ngang thấp giọng nói, hiện tại, cái kia phía sau màn độc thủ đã thành công một nửa. Á Lực San Đức kéo sắc mặt ngưng trọng nói, vì cái gì chỉ là một nửa? Hắn rõ ràng đã hoàn toàn hiến tế thành công mới đúng. Trần Ngang chậm rãi nói, bởi vì một nửa kia, chính là xử lý các ngươi. Chương 20, Cũ Thần kêu gọi. Trên bầu trời xuất hiện những cái đó côn trùng, chớp thật lớn màng cánh, phát ra cùng loại côn trùng long long thanh, chúng nó thân hình ước có hai cái người trưởng thành giống nhau cao lớn, trên người khoác chất xứng tầng, giống châu chấu giống nhau khôi giáp mọc thành cụm gai xương cùng râu, làm chúng nó chỉnh thể nhìn qua. Tựa như một con như nhân loại giống nhau hai chân đứng thẳng lên thật lớn châu chấu. Chúng nó chi trước thượng, trường thật lớn song ngao, làm chúng nó ở phi phát xuống dưới thời điểm, có thể dùng cặp kia ngao tới kiểm chế trụ mục tiêu, bay về phía không trung, sau đó đem người bị hại từ chỗ cao ném xuống, hoặc là đem người bị hại đưa tới áp khí cũng đủ thấp trời cao, khiến cho này phổi bộ bạo liệt. Từ giống như cháy giống nhau, xuất hiện thật lớn ánh lửa cái kia phương hướng, bay lên ước chừng mấy trăm chỉ như vậy chủ người. Chúng nó rầm rạp bay múa ở trên bầu trời, chấn cánh ong long thanh tựa như ong đàn giống nhau chói tai, ở trên bầu trời kia không ngừng vặn mèo, vươn mây mù giống nhau xúc tua vân đoàn trung bay múa, phun ra một ít như là sợi tơ giống nhau đồ vật, dừng ở kia phiến huyết vân nhục đoàn phía trên, giống như con nhện giống nhau dệt thứ gì. Mấy thứ này số lượng nhiều, làm người ra đầu tê dại. Này đó quái vật là thứ gì? Luke đã có chút sức đầu mẹ chán, hắn rút ra súng lục, chỉ vào tay cùng sẽ thủ lĩnh Á Lực San Đức kéo lớn tiếng quát hỏi nói. Á Lực San Đức kéo hiển nhiên cũng bị một màn này chấn kinh rồi, nàng bởi vì chính mình rơi vào địch nhân bẫy dập mà đại chịu đả kích, có chút thất hồn lạc phách nói, này đó là ngày cũ chi phối giả thân thuộc, đến từ địa ngục quái vật. Ngày cũ chi phối giả, là hết thể tà ác căn nguyên, nhân loại không thể lý giải tồn tại. Cùng chúng nó so sánh với, hắc không chỉ là một con vô tri dã thú. Luke run giọng nói, ngươi có thể hay không đem này đó sâu đưa về địa ngục. Á Lực San Đức kéo cầu xin giống nhau quay đầu lại, nhìn về phía Trần Ngang, Luke cũng đem tầm mắt chuyển hướng Trần Ngang, nhìn đến mọi người đều đang xem chính mình, Trần Ngang thanh thanh giọng nói, giải thích nói, chúng nó chủng tộc tên là Mễ. Qua, không phải đến từ địa ngục quái vật, mà là một loại ngoại tinh chủng tộc. Là ngày cũ chi phối giả trung cường đại nhất tà thần người sùng bái. Sinh hoạt ở hay còn cách tư tinh. Hơn nữa chúng nó không phải côn trùng, lấy nhân loại sinh vật học phân loại, chúng nó thuộc về chân khuẩn loại. Loại này là hay còn cách tư chân khuẩn trung hạ vị chủng tộc, là chúng nó chủng tộc chiến sĩ, hoặc là nói phá hôi. Vạn hạnh, hiện tại còn không có xuất hiện nắm giữ Mễ. Qua tộc khoa học kỹ thuật thượng vị chủng tộc, cần thiết mau chóng phong ấn chúng nó đi thông địa cầu không gian môn. Luke không rảnh lo truy vấn càng nhiều, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi, nên như thế nào phong ấn cái kia không gian môn. Trần Ngang suy tư một lát, trả lời nói, không gian môn là từ hay còn cách tư tinh hướng địa cầu mở ra, hoặc là lấy không gian quấy nhiễu kỹ thuật, nhiễu loạn bên kia không gian môn liên tiếp ổn định tính, hoặc là hủy diệt địa cầu bên này tọa độ điểm, cũng chính là cái kia tế đàn. Từ phương pháp đi lên nói, chúng ta có thể chờ đến địa cầu bên này không gian người thủ hộ, tỉ như nói kẻ báo thù, hoặc là giải phóng giả, hoặc là chờ cả mạ tạ đám kia pháp sư cũng có thể, bọn họ New York Thánh Điện ly đến rất gần. Bất luận cái gì một cái người thủ hộ thế lực đều có thể kiểm tra đo lường địa cầu không gian biến hóa. Chờ bọn họ tới, cắt đứt truyền tống môn là được. Trần Ngang nuốt cằm lẩm bẩm, hơn nữa không gian môn tọa độ là song hướng, hay còn cách tư tinh mở ra đi thông địa cầu không gian môn đồng thời, cũng đem chính mình không gian tọa độ cung cấp cho địa cầu này một phương. Nói như vậy, loại này chiến tranh luôn là kẻ yếu xui xẻo, địa cầu thật đúng là không thể xưng là kẻ yếu đâu. Rốt cuộc ai là đưa đồ ăn tới cửa, còn rất khó nói. Thái Dương hệ người sao hỏa cách liên trí thức thế giới quan chắc cùng ứng đối cục, phát hiện không gian dị thường nhiễu loạn, đến từ đại hùng tinh, tọa độ đã phân tích, gửi đi Xô Viết đệ tam tinh tế hạm đội xử lý. Xô Viết đệ tam tinh tế hạm đội, lại có nhìn trộm địa cầu ngu xuẩn ngoại tinh nhân tới cửa sao. Đi trước đại hùng tinh, siêu vận tốc ánh sáng khúc xuất đi định vị tọa độ. Tiêm tinh pháo chuẩn bị, siêu dẫn lực hắc động phát sinh khí chuẩn bị, hàng tinh năng lượng thúc tập vũ khí chuẩn bị, hệ lùn lóe đạn tiến vào đạn thương. Xô Viết các chiến sĩ Thiêu pha lê. Địa cầu bên này, còn không biết chính mình đem móng vuốt rôi tới rồi một cái kiểu gì đáng sợ tinh cầu hay còn cách tư chân của nhóm, ngây thơ mở mịt bắt đầu đối phía dưới nhân loại phát động công kích, mà bên kia không biết chính mình này một phương, có được kiểu gì đáng sợ lực lượng Luke cũng ở vẻ mặt nôn nóng hỏi Trần Ngang. Bọn họ còn có bao nhiêu thời gian có thể đổi tới? Luke. Khải Kỳ bị một con hạ vị hay còn cách tư song ngao kiểm trụ, hắn thần lực bùng nổ, ngạnh sinh sinh vặn gậy cái kia hay còn cách tư phá hôi cổ. Nhưng này vừa tiếp xúc, cũng làm Luke phán đoán ra này đó ngoại tinh chủng tộc pháo hôi thực lực, chúng nó song ngao kiềm lực vượt qua 20 tấn, bề ngoài chất sừng có thể so với thép hợp kim. Một con liền có thể tiêu diệt một cái không có trang bị trọng hình vũ khí đặc chủng chiến đấu tiểu đội. Nay cũng không phải là người thường có thể đối phó đồ vật, như vậy sức chiến đấu, cũng chỉ là pháo hôi sao. Luke nhữ mày nói. Trần Ngang giải thích nói, hay còn cách tư chân khuẩn cũng không phải là người trong tưởng tượng những cái đó ngốc nghếch quái vật. Chúng nó là khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt ngoại tinh chủng tộc, ở sinh hóa khoa học kỹ thuật lĩnh vực, phi thường có tiêu chuẩn, thậm chí chạm đến tới rồi ngoại thần sở nắm giữ hắc ám kỹ thuật bên cạnh, đã từng sáng tạo quá một con tên là Già Đạt Mông ngày cũ chi phối giả. Con đã từng từ loại A kéo thác đề nào đó hóa thân phía trên, sáng tạo quang huy phương thuốc cổ truyền 38 mặt thể loại này có thể so với vũ trụ khối rủ bị khoa học kỹ thuật tạo vật. Ở sinh hóa khoa học kỹ thuật cùng không gian kỹ thuật tạo nghệ thượng, đều là số một ngoại tinh chủng tộc. Loại này hạ vị chủng tộc, dung hợp Mễ. Qua tộc sinh vật bọc giáp kỹ thuật, tuy rằng là phá hôi, nhưng cũng là cực cụ sức chiến đấu phá hôi. Chúng ta có thể chống được những cái đó người thủ hộ chạy tới sao? Luke lớn tiếng hỏi. Trần Ngang bất đắc dĩ nói, ta như thế nào biết? Các ngươi thần thuẫn cục mới là bộ môn liên quan được không? Bất quá trước mắt còn không có xuất hiện Mễ. Qua tộc thượng vị chủng tộc, một khi xuất hiện, làm chúng nó hoàn thành địa cầu tọa độ miêu định, như vậy liền tính chúng ta ngăn trở lúc này đây xâm lấn. Nắm giữ địa cầu tọa độ Mễ. Qua tộc, vẫn là tùy thời có thể mở ra đi thông địa cầu không gian môn, thậm chí âm thầm ở địa cầu thành lập đội quân tiền tiêu trạm. Luke đau hạ quyết tâm nói, chúng ta không thể chờ chúng nó miêu định địa cầu không gian tọa độ, trước hết cần nhổ vì không gian môn cung cấp tọa độ nghi thức giàn tế. Một con mễ. Qua tộc pháo hôi chiến sĩ chiều kho hàng Trần Ngang phi phát xuống dưới, Trần Ngang một tay nắm thương, song thương liền khai, đem giữa không trung mễ. Qua tộc chiến sĩ đánh màu xanh lục dịch nhảy văng khắp nơi, nhưng súng ống đối sinh vật bọc giáp phá hư, khó có thể tạo thành chí mạng nguy hiểm. Trần Ngang đáng giá con người tránh ở cái bàn mặt sau, đối Luke nói, ta chỉ là một cái điều tra viên, không am hiểu loại này đại quy mô chiến đấu. Ngẫm lại biện pháp, Luke gầm lên giận dữ, song quyền nắm chủ y đem một con đập xuống tới mễ. Qua tộc tạp đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn đến, toàn bộ cảng đã trở thành địa ngục, trên bầu trời mễ. Qua tộc đem cảng công nhân cùng thần thuẫn cục đặc công lược trời cao không, thỉnh thoảng có thê thảm tiếng kêu từ bầu trời truyền đến, sau đó một tiếng huyết nhục tạp lạc thanh âm. Còn thưa thần thuẫn cục đặc công co đầu rút cổ ở xe bên cạnh, dựa vào trên xe đại hình vũ khí hạng nặng chống cự, laser pháo có khi có thể đánh rơi một hai chỉ mễ. Qua tộc chiến sĩ, nhưng này đối trên bầu trời rậm rạp con số tới nói, bất quá chín châu mất sợi lông. Lúc này, trên bầu trời mễ, qua tộc tựa hồ đã chịu sử dụng, bắt đầu ngao ngoe rục dịch lên, đại đàn loại côn trùng người bắt đầu giống kho hàng bên này di động. Trần Ngang phân tích nói, không tốt. Này đó pháo hôi tựa hồ bắt đầu có chỉ huy. Xem ra không phải không có thượng vị chủng tộc, mà là thượng vị chủng tộc đang ở làm càng chuyện quan trọng. Hiện tại nó mau thành công. Ngươi cảm thấy nó đang làm cái gì? Á Lực San Đức kéo đi vào Trần Ngang trước mặt, nói, thoạt nhìn, chúng ta đều thừa nhận không được thất bại. Hiện tại chỉ có hợp tác, mới có thể đối phó cái kia lợi dụng chúng ta người. Trần Ngang tự hỏi một lát, cùng Luke nhìn nhau một chút, cầm Á Lực San Đức kéo rối lại đây tay nói, hợp tác vui sướng. Nắm giữ mễ. Qua tộc khoa học kỹ thuật thượng vị chủng tộc, hẳn là ở hoàn thành triệu hoán giả giao dịch điều kiện. Trần Ngang nhìn phía trùng đàn tụ tập phương hướng, nói, rất nhiều triệu hoán ngày cũ chi phối giả nhân loại, đều là vì cùng những cái đó ác ma giao dịch, hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Tại đây phương diện, này đó quái vật nhưng thật ra rất có tín dụng, trong tình huống bình thường, đều sẽ hoàn thành giao dịch. Nhưng người giao dịch nhóm chính mình tìm đường chết, chúng nó cũng sẽ không ngăn cản. Nói cách khác, cái kia phía sau màn độc thủ đang ở lợi dụng mễ. Qua tộc hoàn thành âm mưu của chính mình. Luke ngưng trọng nói. Chúng ta yêu cầu hợp lực tiến lên. Á Lực San Đức kéo lạnh lùng nói. Chương 21, huyết tế ma nhận. Nàng quay đầu nhìn về phía bác đồ cùng Danny chiến đấu phương hướng, theo những lời này vừa dứt. Bác đồ đống nhiên thân thể cứng lại, đã bị hắc không khống chế thần trí cư nhiên mạc danh khôi phục một ít, hắn dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Á Lực San Đức kéo, sau đó thân thể trung gian đống nhiên xuất hiện một cái thật lớn hư thối lỗ trống. Danny nháy mắt dừng tay, nhìn bác đồ một chút hóa thành cho tẫn. Á Lực San Đức kéo rôi tay nhất chiều, vô đạo liền đầu nhập vào tay nàng trung, chúng ta cần thiết đồng tâm hiệp lực. Cao phu nhân run giọng nói, ngươi ở chúng ta trong thân thể để lại ám tay. Á Lực San Đức kéo âm thanh lạnh lùng nói. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Không thể khống chế vũ khí, ta như thế nào sẽ nhậm nó nắm giữ tay cũng sẽ. Á Lực San Đức kéo rôi tay vung lên, vô đạo lẳng lặng huyền phù ở nàng trước người. So với bác đồ, Á Lực San Đức kéo đối hắt chống không khống chế, cường đại hơn nhiều. Không trung bên trong bay múa mễ. Qua, một con tiếp theo một con xương sọ rách nát, màu xanh lục dịch nhảy vẩy ra, vô hình thú dễ như trở bàn tay cắn xuyên chúng nó sinh vật bọc giáp, chúng nó dò xét không đến, cũng tiếp xúc không đến hắc không. Vì thế ở Á Lực San Đức mì sợi đối phương hướng, trên bầu trời bay múa trùng đàn một con bắt đầu rơi xuống. Luke lúc này mới thấy được hắc không lực lượng một góc, cường đại vô cùng mễ. Qua chiến sĩ, ở hắc không tà thú phía trước, không hề đánh trả chi lực, đây là Danny cũng giá đuổi thiên lang đao lực lượng bay lên trời. Theo một đạo đao ngân lướt qua trời cao, trên bầu trời mễ. Qua ở nhanh chóng thất thủy, chúng nó chất nhảy bị vô hình hạn bạt chân khí bốc hơi lên, thật lớn trùng nhân thân thể bắt đầu khô héo héo rút. Chúng nó khô khốc thu nhỏ lại đến chỉ có trẻ con lớn nhỏ, sau đó từ bầu trời rơi xuống, quăng ngã thành dập nát. Binh kiếp, đất cằn ngàn dặm. Khô nóng chân khí hóa thành gió nóng, nơi đi đến, phi cắt bụi ai thổi quét dựng lên, hóa thành cắt bụi gió lốc, đem không trung che đậy một nửa, bay múa trùng đàn bị báo cắt cuốn vào. Tại đây hủy thiên diệt địa hình người thiên thai trước mặt, có vẻ dị thường nhỏ bé, trên bầu trời thấm nhuần trùng đàn là sẽ rách một cái khẩu tử. Luke cùng Á Lực San Đức kéo lập tức vọt qua đi. Nhưng Danny đầu tiên vọt vào trùng đàn trung tâm. Hắn nhìn đến kia tràn đầy trùng hải kho hàng, một hình bóng quen thuộc ở vào trùng đàn vây quanh trung gian, nhưng này nhân loại cũng không ở bị trùng đàn gây thương tích, ngược lại trùng quanh trùng hình tượng là ở hộ vệ hắn giống nhau, hướng tới bay tới Danny phát ra uy hiếp tê tê thành. Danny run giọng nói, Úc Đức, ta không nghĩ tới, cư nhiên là ngươi. Đây đúng là Danny thơ hấu khi bạn tốt, cũng là kẻ thù giết cha của hắn hạ dồn nhi tử, Úc Đức, mật cha mỗ. Úc Đức đắc ý cười nói, Danny, ngươi biết không, ta đã từng đối với ngươi đã đến cảm giác sâu sắc bất an. Từ biết ngươi không có chết kia một khắc, ta liền vẫn luôn sợ hãi ngươi trở về cướp đi ta công ty. Thẳng đến phụ thân sau khi chết, ta từ hắn nơi đó được đến một ít tư liệu. Nguyên bản ta là muốn đi hủy diệt hắn di chúc, hắn cư nhiên đem tài sản phân cho ngươi. Lúc ấy ta thập phần phẫn nộ, nhưng ta từ hắn di vật phát hiện một ít đồ vật. Úc Đức cười to, cái kia lão gia hỏa, hắn căn bản không có đem ta đường con hắn. Hắn tử vong không phải một cái ngoài ý muốn, mà là một cái âm mưu. Một cái tránh cho ngươi báo thù, đồng thời cũng chữa khỏi chính mình ung thư cùng tàn tật âm mưu. Hắn cùng tay cùng sẽ làm một giao dịch, trì hoãn chính mình bệnh tình, trợ giúp tay cùng sẽ khai quật một ít cổ xưa di tích cùng điện tịch. Ở cái này trong quá trình, hắn càng ngày càng quen thuộc cái loại này tà ác, vì đạt được có thể trị càng chính mình ung thư lực lượng, hắn còn cùng một ít cường đại tà ác tồn tại, làm giao dịch. Sau lại, đối thủ của hắn cùng sẽ đối hắn khống chế cảm thấy chán ghét, hơn nữa hắn còn tiên đoán tới rồi chính mình tử vong, chết ở trong tay của ngươi. Cho nên hắn quyết định chết giả một lần, hắn vì chính mình chuẩn bị một cái dự phòng thể xác, lấy ra chính mình đại não, giao cho những cái đó quái vật. Sau đó lợi dụng còn lại nhân thủ, ở chỗ này bố trí một cái hiến tế nghi thức, đem chính mình đại não chuyển rời đến một cái khác tuổi trẻ trong thân thể. Nhìn ra được tới Úc Đức, cơ hồ bị này đó âm như bức điên rồi, hắn lại nhảy nói, nhưng ta phát hiện âm như của hắn. Hắn cư nhiên tưởng cái gì đều không cho ta lưu. Hắn lưu lại văn kiện, đem sở hữu tài sản đều tặng cho chính mình tân thân phận, ta cùng muội muội hai bàn tay trắng. Bởi vì thay đổi một cái thân thể, hắn không đem ta trở thành con của hắn. Cho nên, ta đã biết này hết thảy sau. Ta liền phải làm hắn từ chết giả, biến thành chết thật. Ta cũng cùng những cái đó quái vật làm giao dịch, chính là muốn tìm được hắn đại não, giết chết hắn. Úc Đức điên cuồng cười to, thanh âm giống như ở khóc, ta thành công. Ta giết một cái đã chết người, không ai có thể trừng phạt ta. Danny nhìn điên cuồng bạn tốt, trầm mặc, hắn thấp giọng nói, cũng không có người sẽ trừng phạt ngươi. Trần Ngang chậm rãi đi tới, lắc đầu nói, mê. Qua kỳ thật thực giảng tín dụng. Chúng nó sẽ không dùng lần đầu tiên giao dịch triệu hoán giả. Làm lần thứ hai giao dịch. Ở cười to Úc Đức phía sau, một người khác chậm rãi nói, ngươi luôn là tự cho là thông minh, ta nhi tử. Úc Đức tươi cười đình trệ, hắn chậm rãi quay đầu lại, lại thấy được một cái khác chính mình, một người tuổi trẻ, khí phách hăng hái Úc Đức, Danny chính là thấy được cái này Úc Đức, mới có thể nói ra nguyên lai là ngươi. Nhưng hắn đã đoán sai. Úc Đức túi đầu đi xem thân thể của mình, hoảng sợ thấy chính mình đôi tay thượng đều là nếp nhăn cùng lao nhân đốm, hắn thậm chí không cảm giác được chi dưới. Căn bản đứng dậy không nổi, ở mọi người trong mắt, hắn đều là cái kia ngồi ở trên xe lăn hạ dồn. Mặt sau Úc Đức thấp giọng cười nói, ta đem thân thể của ta lấy trở về, đưa cho ngươi. Chính là muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy phản bội ta kết cục. Ngươi dù sao cũng là ta nhi tử, vậy mang theo ta này một thân tàn phá thân thể sống sót đi. Ha ha. Lúc này, Úc Đức mới nhớ lại đến chính mình liều mạng quên hết thảy. Hắn đã điên rồi, lúc này hắn lại bỗng nhiên thanh tỉnh lên, hắn nhớ lại đến chính mình triệu hồi ra mễ. Qua, nhớ lại tới mễ. Qua vừa xuất hiện, liền công kích chính mình, nhớ lại đến chính mình bị một con mễ. Cái gỡ xuống đại não, mà kia chỉ mễ. Qua lại từ một cái một thước anh cao, đường kính lược nhỏ một thước anh, ba cái kỳ quái khe lom chỉnh cân hình tam giác phân bố ở đột viên mặt ngoài thùng trang vật chứa chung, lấy ra một cái đại não. Chính mình phụ thân đại não. Sau đó chính mình đại não bị phóng tới cái kia đại não thu dụng thùng bên trong, chính mình phụ thân đoạt đi thân thể của mình. Sau đó trải qua này đó mãnh liệt kích thích, chính mình bắt đầu sinh ra ảo giác, hắn nghe được hạ dồn đắc ý, đối chính mình lời nói, người khác thân thể, như thế nào có ngươi thích hợp? Ta ngu xuẩn nhi tử. Đúng rồi. Ngươi còn có một cái muội muội. Ta sẽ cùng nàng sinh hạ hậu đại, làm ta đời thứ ba thân thể. Ở ngày cũ chi phối giả thân thuộc sinh vật kỹ thuật hạ, ta đem vĩnh sinh bất tử. Úc Đức đại não bị trang hồi chính mình phụ thân thi thể bên trong, nhưng lúc ấy, hắn đã điên rồi. Úc Đức giàn mua thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Danny, đồng nhiên quay đầu lại điên cuồng chụp vào thân thể của mình, cũng là chính mình phụ thân, hạ dồn. Nhưng hắn lập tức bị bên cạnh mễ. Qua chiến sĩ kiềm đủ đâm xuyên qua ngực, Danny một trưởng đánh ra, đem kia chỉ mễ. Qua đánh thành cho tàn, hắn phi thân mà thượng, tiếp được chính mình bạn tốt. Úc Đức hụ ra màu đen huyết tới, hắn dây rùa, bắt lấy Danny tay, run giọng nói, thực xin lỗi. Thỉnh sát. Giết hắn. Bảo hộ giỏi. Giỏi đó là Úc Đức muội muội, cũng là Danny thơ hấu bạn tốt. Trong khoảng thời gian này Danny tiếp nhận công ty thời điểm, giỏi tuy rằng chưa cho hắn sắc mặt tốt, lại trợ giúp hắn rất nhiều. Ở ngắn ngủi thanh tình chung, Úc Đức nói ra chính mình cuối cùng di ngôn. Khó có thể ức chế phẫn nộ làm Danny song quyền run rẩy, móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt. Hắn buông chính mình bạn tốt thi thể, giờ khắc này hắn võ giả bản năng, thần binh binh chủ lực lượng, làm hắn cảm ứng được ốc đức ký ức, người nam nhân này đã từng muốn giết hắn, nhưng đối chính mình muội muội lại trước sau ái. Vì bảo hộ nàng, hắn lựa chọn đi sát chính mình điên cuồng phụ thân, đồng dạng là vì bảo hộ nàng, hắn khẩn cầu chính mình bạn tốt. A a a. Danny điên cuồng hướng hạ dồn đánh ra binh kiếp. Nhưng vô số mễ qua vây quanh đi lên, đem hắn ngăn trở ở hạ dồn trước người, không thể tới gần. Úc Đức chết đi kia một khắc, Á Lực San Đức bắt tay chung vô đạo trên người tơ máu bắt đầu hoạt động lên, hắc thiết giống nhau thân kiếm thượng, vô số tơ máu làm ma nhận nổi lên huyết sắc, Úc Đức tàn khu trên người, nhẹ nhẹ máu tươi phiêu hướng vô đạo, bị nó hấp thu. Á Lực San Đức kéo nhìn trong tay dị biến thần binh, mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Trần Ngang ở nàng phía sau, bình tĩnh nói, tử nghịch phụ, thần hành thích vua, thê lục phụ chờ làm trái cương thường giả, vì vô đạo. Tử sát phụ, thê sát phu, thần sát quân, đệ sát huynh, đồ sát sư, người khinh nhẫn thiên địa, vi tam cương, nghịch ngũ thường, loạn luân lý, tội không thể thứ giả. Là vì huyết tế vô đạo. Này tông huyết tế thực kỳ diệu a. Rõ ràng là phụ sát tử, nhưng từ thân thể thân phận tới nói, lại là tử sát phụ. Phụ thân cướp lấy nhi tử thân thể, lấy nhi tử thân phận giết chết bộ phụ thân thân thể nhi tử, loại này đối luân lý cương thường lớn nhất vi phạm, khó trách có thể làm vô đạo hưng phấn. Ma nhận đúc lại, yêu cầu huyết tế, không có so này càng tốt tế phẩm. Trần Ngang nhìn Á Lực San Đức kéo liếc mắt một cái, thấp giọng nói, chẳng lẽ này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Đáng tiếc. Còn kém một chút, trận này huyết tế luân lý chi phức tạp, chất lượng thượng đủ rồi. Nhưng lực lượng thượng còn chưa đủ, hoặc là, yêu cầu đang tiến hành loại này nghịch luân giết hại vô đạo huyết tế hơn trăm lần, hoặc là, liền phải từ một thân phận đặc thù, mệnh cách càng cường người chủ trì huyết tế, mới có thể đúc lại vô đạo. Người này, tốt nhất là vô đạo binh chủ, cho nên vô đạo xuất thế. Thường thường có binh chủ sát phụ sát mẫu, loạn luân thường ngũ đức. Này đó là vô đạo ma nhận nguyên rủa, thương trụ vương bởi vì bị thần tử giết hại oán hận, mà dẫn phát ma nhận nguyên rủa. Thần binh có thần binh chi đạo, ma nhận có ma nhận nguyên rủa. Cho nên, từ xưa thần binh ma nhận, binh chủ anh hùng vô người lương thiện. Hạ dồn đỉnh ốc đức thân thể, nhìn chính mình thi thể cười nói, ngu xuẩn, ngươi biết tặng cho tài sản có bao nhiêu phức tạp sao? Nào có dùng chính mình người thừa kế phương thức kế thừa ta hết thể di sản tới tiện lợi. Ta đã sớm lựa chọn ngươi. Úc Đức. Hơn nữa giỏi như vậy bổng, như thế nào có thể tiện nghi người khác? Danny B. phân nói, ngươi cái này cầm thú. Chương 22, Thiên tử chi quyền, ra roi quỷ thần. Hạ dồn sau lưng chậm rãi bỏ ra tới một con ước năm thức anh lớn lên mễ. Qua, giống giáp xác loại sinh vật giống nhau, giống như côn trùng chia làm nhiều tiết, trên lưng chiều dài con rơi màng cánh, phần đầu bám vào lốc xoáy hình hình bầu dục nhọt khối, này thỏa hình cầu thượng bao trùm đại lượng ngắn nhỏ xúc tu. Nó dùng cuối cùng một đôi tiết chi đứng thẳng hành tẩu, phần đầu nhọt khối tô màu màu không ngừng biến ảo. Đây là một loại độc đáo quang học ngôn ngữ, là mễ. Qua trung thượng vị chủng tộc, lẫn nhau câu thông ngôn ngữ, mọi người đều biết, quang học ngôn ngữ tin tức lượng cùng tin tức giao lưu tốc độ đều viễn siêu thanh học ngôn ngữ, có thể thấy được thượng vị mễ. Qua tiến hóa trình độ nhất định thượng vượt qua nhân loại. Nó sau lưng màng cánh hơi hơi rung động, kịch liệt rung động màng cánh phát ra ong ong thanh âm. Loại này thanh âm tần suất càng ngày càng cao. Làm đứng ở nó trước mặt người cảm thấy chóng mặt nhức đầu, Trần Ngang lấy ra một cái hàng táo thai nghe cấp chính mình mang lên, nhắc nhở đại gia nói, đây là mễ. Qua tộc thượng vị chủng tộc, là cao chỉ số thông minh ngoại tinh sinh vật, chúng nó văn minh khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Dùng đỉnh đầu nhọt khối thượng sắt thái biến hóa tới câu thông, nhưng cũng có thể sử dụng màng cánh chấn động, tới bắt chước nhân loại ngôn ngữ. Đồng dạng cũng có thể dùng màng cánh cao tần chấn động phát ra siêu cao tần thanh âm đối người thôi miên. Trần Ngang nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Phát hiện thần thuẫn cục các thành viên đều có chuyên môn thiết bị phòng hộ, mà tay cùng sẽ cao phu nhân cùng Á Lực San Đức kéo có hát chống không lực lượng bảo hộ chính mình, mà Danny rất dễ dàng dùng chân khí ngăn cách chính mình nhĩ mạch, chỉ có Luke. Khải Kỳ đã chịu một ít ảnh hưởng, bất quá hắn biến dị quá, sóng siêu âm thôi miên đối hắn hiệu lực không tốt. Á Lực San Đức kéo thoáng tưởng tượng, cũng minh bạch lại đây, nàng thấp giọng nói, hạ dồn hẳn lá mưu hoa thật lâu, chúng ta tay cùng sẽ bởi vì thần bí học thượng không đủ. Không thể không lợi dụng hắn tới cử hành hiến tế bí nghi. Ở 3 năm trước đây chúng ta bắt đầu hợp tác, khi đó ta biết hắn bị ung thư, lại không cam lòng tử vong. Liền lấy chữa khỏi hắn bệnh cùng tàn tật tới uy hiếp hắn, trợ giúp chúng ta cử hành huyết tế. Nhưng thông qua Hạ Dồn tập đoàn không ngừng thu thập tử linh chi thư như vậy thần bí học sách ma pháp, Hạ Dồn dần dần nắm giữ rất nhiều chúng ta cũng không biết bí mật, ngày nào đó tiệm trầm luân với này đó đáng sợ tà ác chi thức. Trần Ngang đánh gây Á Lực San Đức kéo nói, không có đơn giản như vậy. ngươi còn ở ý đồ che giấu một ít đồ vật. Tỷ như nói Trần Ngang nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, tay cùng sẽ vì cái gì muốn triệu hoán cũ thần, là vì đạt được cũ lực lượng của thần, vẫn là có mưu đồ khác. Các ngươi không có khả năng không biết cũ thần loại này tồn tại, chẳng sợ chỉ là chúng nó thân thuộc, tuy rằng có thể đạt được triệu hoán chúng nó mà ban cho lực lượng, nhưng hậu hoạn vô cùng. Triệu hoán ngày cũ chi phối giả loại này cổ xưa tà ác tồn tại, có mấy cái có kết cục tốt. Trần Ngang lời nói, tay cùng sẽ căn bản vô pháp phủ nhận, loại này logic rất đơn giản, tay cùng sẽ lại không phải cũ thần những cái đó phát điên tín đồ, bọn họ sẽ không biết tà thần tính nguy hiểm, nhưng vì nào đó mưu đồ bí mật, bọn họ vẫn là lựa chọn huyết tế triệu hoán này đó nguy hiểm tồn tại, thuyết minh bọn họ khẳng định còn có át chủ bài đối phó chúng nó. Trần Ngang bình tĩnh phân tích nói, Hạ Dồn thực thông minh, hắn biết chính mình không có lực lượng đối kháng các ngươi, đối kháng tay cùng sẽ giám thị cùng thẩm thấu. Ngày đó thôn thượng ở Hạ Dồn tập đoàn tập kích ta thời điểm, ta liền phát hiện, Hạ Dồn tập đoàn an bảo bộ môn, đã bị tay cùng sẽ thẩm thấu. Các ngươi tùy thời có thể muốn Hạ Dồn mệnh. Cho nên Hạ Dồn lựa chọn mạo hiểm, hắn kế hoạch thông qua đánh cháo tế phẩm, chính mình đầu tiên khống chế tế hiến nghi thức, từ cũ thần nơi đó đạt được cùng các ngươi chống lại lực lượng. Đồng thời hắn từ sách ma pháp chung, đã biết mễ. Qua tộc có thể thay đổi đại não sinh vật kỹ thuật, còn đã biết đi thông hãy còn cách từ tinh tinh đồ. Chúng ta cuốn vào, hẳn là một cái ngoài ý muốn. Hạ Dồn không có khả năng nắm giữ thần thuẫn cục hướng đi, cũng không biết chúng ta ở điều tra, cho nên dùng tay cùng sẽ ẩn tàng rồi chính mình hiến tế nghi thức, là một cái ngoài ý muốn. Nhưng cái này ngoài ý muốn làm chúng ta điều tra đi vào lạc lối, ta lực chú ý vẫn luôn tập trung ở các ngươi trên người, mới làm Hạ Dồn âm mưu thành công. Hạ Dồn bước đầu tiên là chết giả, là vì đổi trắng thay đen. Từ các ngươi theo dõi chung thoát thân, cũng vì che giấu chính mình, bởi vì không có người sẽ hoài nghi một cái người chết. Hắn thông qua trước vài lần hiến tế nghi thức, từ cũ thần nơi đó đạt được một ít bí mật, hắn mượn dùng cũ lực lượng của thần. Tiên đoán tới rồi chính mình tử vong, chết vào Danny trên tay. Cho nên hắn cũng muốn lợi dụng chính mình tử vong đã lừa gạt Danny, hắn đem cổ phần cùng tài sản tặng cho Danny, chính là vì ngăn cản hắn tiếp tục điều tra đi xuống. Nay cũng đã lừa gạt ta. Khi ta nhìn đến Hạ Dồn thi thể không có đại nào thời điểm, cũng không có nghĩ đến hắn tưởng đổi một cái thân thể, mà là cho rằng hắn đã tử vong. Hạ Dồn một cái mục đích, là thay đổi chính mình nhi tử, ốc đức thân thể, thoát khỏi chính mình già nua tàn khu ung thư cùng tàn tật, hắn yêu cầu mượn dùng mễ, qua tộc lực lượng. Hắn cái thứ hai mục đích, chính là thông qua bí nghi đạt được lực lượng cường đại, hắn cùng mễ, qua giao dịch, khống chế triệu hồi ra tới hạ vị chủng tộc. Trần Ngang dựng thẳng lên ngón tay nói, nhưng có một chỗ rất kỳ quái. Ta vẫn luôn không nghĩ ra. Hắn vì cái gì muốn nói cho các ngươi chính xác hiến tế thời gian cùng địa điểm, lại dùng một cái giả tế phẩm tới lừa gạt các ngươi đâu. Hạ Dồn hoàn toàn một mình bí mật tiến hành lần này hiến tế. Từ kết quả đi lên phân tích, giả hiến tế đã lừa gạt chúng ta, làm chúng ta đem lực chú ý, tập trung nơi tay cùng sẽ trên người. Nhưng đây là một cái trùng hợp, Hạ Dồn căn bản khó có thể nắm giữ thần thuẫn cục hướng đi, hắn có lẽ có dùng tay cùng sẽ rời đi lực chú ý mục đích, nhưng này không đủ để làm hắn mạo hiểm thật lớn nguy hiểm. Dù dỗ tay cùng sẽ người tới nơi này. Trừ phi Trần Ngang một đốn, nói tiếp, tay cùng sẽ người, chính là hắn cái thứ hai mục tiêu. Hắn yêu cầu lừa các ngươi đi vào nơi này, sau đó ở hoàn thành hiến tế, đạt được mễ. Qua tộc lực lượng trước tiên, liền đi tập kích các ngươi, cướp lấy chính mình muốn đồ vật. Thứ này đối hắn cực kỳ quan trọng đến chẳng sợ yêu cầu hắn mạo hiểm cực đại nguy hiểm, cũng muốn cho các ngươi mang theo hắn yêu cầu đồ vật đi vào nơi này. Như vậy là thứ gì, làm Hạ Dồn như thế gấp không chờ nổi. Thậm chí liền càng tốt kế hoạch chờ đợi thời gian đều không có đâu. Trần Ngang lại lần nữa hỏi một vấn đề. Hạ Dồn lại như thế nào bảo đảm kia kiện đồ vật nhất định bị các ngươi mang ở trên người? Khi chúng ta làm một cái giả thiết, mấy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Trần Ngang nói, kia kiện đồ vật chính là các ngươi đối phó cũ thần chân chính át chủ bài, nó có thể cho các ngươi từ cũ thần nơi đó cướp lực lượng, thậm chí trái lại khống chế cũ thần. Tay cùng sẽ trong tay, cũng không có khả năng có hai cái. Các ngươi nhất định sẽ mang ở trên người, là bởi vì nghi thức hoàn thành lúc sau, các ngươi liền phải lợi dụng nó tới khống chế triệu hoán mà đến ngày cũ chi phối giả. Có thể khống chế ngày cũ chi phối giả đồ vật, nhất định có cực kỳ lực lượng cường đại. Mà vô đạo, đó là có được loại này lực lượng ma nhận. Trong truyền thuyết, các ngươi lợi dụng vô đạo lực lượng, từ nhân loại sợ hãi cùng mặt trái tình cảm bên trong, sáng tạo hắc không. Mỗi một phen thần binh ma nhận lực lượng đều là thần bí. Nhưng vô đạo đời trước binh chủ, các ngươi năm căn ngón tay sáng tạo hắc không, đạt được vĩnh sinh bất tử lực lượng. Mà một cái khác vô đạo binh chủ, năm đó Đông Hán những năm cuối nhất lên khăn vàng chi loạn Trương Thị Tam huynh đệ, cũng lợi dụng này đem ma nhận lực lượng, từ trăm vạn tin dân tín ngưỡng chung sáng tạo nói thần hoàng tiên, chẳng qua bọn họ xa so các ngươi cường đại nhiều, sáng tạo Hoàng Thiên cũng là chân chính thần, mà không phải hắc không như vậy tà thú. Theo ta được biết, vô đạo còn có mặc cho binh chủ, chính là đạo giáo thủy tổ Trương Nói Lăng, hắn mượn dùng vô đạo lực lượng phạt sơn phá miếu, thành lập 24 dạ thống trị quỷ thần. Cho nên vô đạo, ở các ngươi trên tay được xưng là hắc không, ở Trương Giác trên tay được xưng là Hoàng Thiên, ở Trương Nói Lăng trên tay được xưng là Dương Bình Trị Đô Công Ấn. Cho nên, ma nhận vô đạo lực lượng, chỉ sợ cũng là tự nhân loại tinh thần hoạt động bên trong, sáng tạo quỷ thần, cũng kế thừa âm dương ra ra roi quỷ thần chi lực. Vô đạo, đến từ nhà Ân Thiên Tử phong thần chi quyền, trải qua chư tử bách ra bên trong thông âm dương quỷ thần âm dương ra lấy cử phái chi lực, sáng tạo này ma nhận. Nó lực lượng, quản chi chỉ là hài cốt, muốn khống chế triệu hoán mà đến tà thần cũng không khó, liền tính là ngày cũ chi phối giả trùng cường đại nhất vài vị cũ thần, lấy vô đạo hoàn chỉnh khi uy năng, chế chi cũng không khó. Cho nên, tay cùng sẽ ở đạt được vô đạo hài cốt lúc sau, một phương diện ý đồ huyết tế ma nhận, về phương diện khác, cũng đang âm thầm ý đồ triệu hoán ngày cũ chi phối giả, sau đó ở triệu hoán thành công, ngày cũ chi phối giả buông xuống lúc sau, lấy vô đạo đem này khống chế. Nay đủ loại mưu hoa, chưa chắc không có thành công khả năng. Trần Ngang cười lạnh vài tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc các ngươi kế hoạch sớm bị Hạ Dồn nhìn thấu, hắn tương kế tự kế, lấy giả tế phẩm đem các ngươi dẫn tới nơi này, chuẩn bị chính mình hiến tế thành công sau, mượn dùng ngày cũ chi phối giả lực lượng, cướp lấy vô đạo, sau đó phản chế ngày cũ chi phối giả. Trần Ngang quay đầu lại nhìn về phía Hạ Dồn, cười nói, ta nói rất đúng sao. Hạ Dồn tiên sinh. Hạ Dồn trầm mặc không nói, bên cạnh Á Lực San Đức kéo lại thần sắc phức tạp, lúc này Luke đã nghiêng người đối với Á Lực San Đức kéo, Danny cũng tử mễ. Qua chiến sĩ trung phá vây ra tới, cùng tay cùng sẽ, Hạ Dồn đám người chỉnh hình tam giác tương đối. Trần Ngang đứng ở bọn họ tam phương chi gian, mấy người ánh mắt dần dần hướng ma nhận vô đạo phía trên tụ tập. Chương 23, áo vàng chi vương. Luke. Khải Kỳ ánh mắt nơi tay cùng sẽ cùng Hạ Dồn chi gian tự do không chừng, do dự tiến đến Trần Ngang bên hai, nhỏ giọng nói, điều tra viên các hạ, ngươi cảm thấy bọn họ kia một phương đối chúng ta uy hiếp lớn hơn nữa. Trần Ngang thở dài nói, hiện tại tình thế đã trong sáng, Hạ Dồn triệu hoán tà thần, tay cùng sẽ tay cầm có thể khống chế tà thần ma nhận vô đạo, bọn họ đều lẫn nhau muốn tiêu diệt đối phương, nhưng vô luận nào một phương thắng lợi, đều phải lợi dụng vô đạo tới khống chế tà thần. Mấu chốt nơi, là vô đạo. Chỉ có nắm giữ vô đạo, mới có thể nắm giữ quyền chủ động, bằng không bọn họ chung bất luận cái gì một phương, đều sẽ gây thành đại họa. Luke cùng Danny đem ánh mắt chuyển hướng về phía Á Lực San Đức kéo. Cái này sống mấy trăm tuổi lão bà cũng không phải cái gì thiện tra, nàng trầm giọng nói, chúng ta có thể trợ giúp các ngươi phong ấn tà thần. Trần Ngang ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, chỉ cần giúp nàng tiêu diệt Hạ Dồn khống chế những cái đó ngoại tinh sinh vật, nàng liền có cơ hội xâm nhập tế đàn trung tâm khu vực, lợi dụng vô đạo lực lượng cướp hiến tế quyền khống chế tà thần thân thuộc, cướp lấy tà thần lực lượng. Danny lập tức nhắc tới Thiên Lang đao hải cốt, cảnh giác nhìn Á Lực San Đức kéo. Hạ Dồn thấy thế cười lạnh vài tiếng nói, xem ra các ngươi chi gian, căn bản không tồn tại tín nhiệm. Trần Ngang lại quay đầu đối hắn nói, rất nhiều người đều cho rằng chính mình có thể lừa gạt tà thần, hiện tại bọn họ linh hồn đều ở kêu rên hối hận, ngươi cho rằng ngươi có thể lợi dụng những cái đó tồn tại, nhưng ngươi trước sau sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Chúng nó phóng túng không phải nhân tử, mà là ngồi xem ngươi ngu xuẩn hành vi. Sau đó ở thời điểm mấu chốt, mang cho ngươi tuyệt vọng. Hạ Dồn đối Luke nói, giúp ta đoạt được vô đạo, này hết thể đều có thể kết thúc. Ta vẫn luôn là một cái tuân kỷ thủ pháp thương nhân, ta đã đạt được ta muốn hết thảy. Nhưng ngươi không nghĩ trả giá đại giới. Luke nhất châm kiến huyết nói. Đúng vậy. Hạ Dồn bình tĩnh nói, giúp ta đoạt được vô đạo, ta sẽ dùng nó tới kết thúc hết thảy. Bằng không, ta sẽ bị tà thần khống chế, đến lúc đó chúng ta ai cũng chiếm không được hảo đi. Ta cũng không nghĩ đem thế giới này hiến cho tà thần. Không có người tưởng. Ta chỉ là làm giao dịch, hiện tại ta tưởng lấy không thể đối kháng, cự tuyệt thực hiện hợp đồng. Trần Ngang mỉm cười nói, cũ thần cũng không phải là cơ quan tài chính, chúng nó không có có thua có thắng loại này cách nói, chúng nó chỉ thắng không thua, bởi vì quy tắc chính là chúng nó chế định, không ai có thể không trả giá đại giới. Luke nhìn Trần Ngang liếc mắt một cái, hắn lại lui lại mấy bước, từ tay cùng sẽ cùng Hạ Dồn chi gian rời khỏi tới. Trần Ngang bình tĩnh nói, Hạ Dồn đã đạt được quá nhiều chỗ tốt rồi. Nay đại giới hắn nhận không nổi. Mà cùng tà thần đánh cờ, cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Hắn hiện tại trừ bỏ đoạt được vô đạo, không có con đường thứ hai có thể đi. Tay cùng sẽ cũng bị đưa vào tuyệt lộ, bọn họ mất đi không được vô đạo. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại không cần trộn lẫn hợp này quán nước đủ. Luke nghi hoặc nói, nhưng bọn hắn nào một phương thắng lợi, chúng ta đều không thể tiếp thu. Trần Ngang chậm rãi nói, cho nên, chúng ta chỉ cần đối phó bọn họ chung người thắng. mà không phải làm cho bọn họ hợp lực trước đuổi chúng ta bị loại trừ. Chỉ cần chúng ta không trộn lẫn hợp đi vào, bọn họ căn bản đạt thành không được tin lẫn nhau, hình thành cộng đồng trước đối phó chúng ta ăn ý. Liên ở Trần Ngang thuyết phục Luke, bàng quan tay cùng sẽ cùng Hạ Dồn đua một cái ngươi chết ta sống thời điểm, ẩn nấp trong bóng đêm Cao phu nhân bỗng nhiên mở miệng, nàng thanh âm hơi hơi khàn khàn nói, báo thủ là một đóa không thể bị người khác tháo xuống hoa. Nếu không thể thân thủ dùng kẻ thù huyết, rửa sạch hắn tội ác. Như vậy thẹn với thân nhân mười mấy năm dày vò, đem không hề ý nghĩa. Danny tay run nhẹ nhẹ, Cao phu nhân lại hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn nói, chúng ta có thể hay không bị Hạ Dồn giết chết, đối với ngươi mà nói không hề ý nghĩa. Nhưng ngươi có thể chịu đựng Hạ Dồn chết ở chúng ta trên tay sao? Báo thù là một đóa khai ở bụi gai Trung Hoa, những cái đó bụi gai, mỗi một cái ban đêm, mỗi một lần đi vào giấc ngộng đều ở thương tổn ngươi. Nhưng ngươi lại muốn cho nó bị người khác tháo xuống sao? Danny đôi tay đột nhiên nắm tay, hô lớn, đừng nói nữa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, Luke đem tay ấn ở trên vai hắn, khuyên bảo nói, lấy bạo chế bạo, cũng không thể làm ngươi nội tâm bình tĩnh trở lại. Danny chậm rãi đem hắn tay cầm khai, nói, nhưng có thể gây tê ta không hề thống khổ. Hạ Dồn thấp giọng nói, ngươi làm một sai lầm lựa chọn, hài tử. Danny bỗng nhiên cười lạnh nói, nhưng ngươi lại ở sợ hãi, ngươi ở sợ hãi cái kia tiên đoán, sợ hãi ta. Lực lượng của ngươi nơi phát ra với tà thần, bởi vậy cũng liền càng thêm sợ hãi tà thần đối với ngươi vận mệnh phán định. Ngươi chắc chắn chết ở trong tay ta. Hạ Dồn sau lưng, vô số mễ. Qua chiến sĩ chen chúc mà ra, chúng nó phun ra một loại sền sệt màu lục lam dịch nhầy. Dịch nhầy ở trong không khí nhanh chóng biến chất, dính vào bất luận cái gì địa phương, đều sẽ nhanh chóng bắt đầu hủ hóa. Chúng nó tựa như khuẩn thảm như vậy, dính bám vào trên mặt đất, trên tường, bất cứ thứ gì thượng, đều sẽ giống địa y lìa như vậy, nhanh chóng chiều bốn phía bao trùm. Những cái đó màu xanh lục khuẩn thảm, nhìn kỹ qua đi liền sẽ phát hiện là có vô số thật nhỏ, mạn trạng xúc tua tạo thành. Những cái đó xúc tua muốn bắt lấy bên người hết thảy, biểu hiện ra ngoài, tựa như khuẩn thảm ở bắt lấy chung quanh vật phẩm, ở chậm rãi khuyết tán cùng cắn ướt. Nhưng bất luận cái gì tới gần Danny vô số thật nhỏ xúc tua, đều sẽ giống hỏa liệu giống nhau nhanh chóng thất thủy, phân hóa khô héo. Mặc dù là những cái đó khuẩn thảm tràn đầy sinh mệnh lực, cũng ngăn cản không được hạn bạt chân khí ăn mòn. Á lực san nước kéo thấy khuẩn thảm chiều chính mình lan tràn lại đây, nếm thử một chút dùng chân khí đi chống đỡ. Nhưng nàng phát hiện vật lý thượng công kích đối mấy thứ này không hề hiệu quả, nàng chân khí đối này lực sát thương, càng là cực kỳ bé nhỏ, mấy thứ này lây dính đến bất cứ đồ vật, sắt thép, bê tông, vẫn là thân thể đều sẽ nhanh chóng phân giải, lan tràn mở ra, á lực san nước kéo tận mắt nhìn thấy đến đặt ở kho hàng đại hình cần cầu nhanh chóng bao trùm một tầng lông xanh giống nhau khuẩn thảm. Á lực san nước kéo không thể không lại lần nữa sử dụng hắt chống không lực lượng, vô hình thú nanh vuốt đối mấy thứ này, không hề tác dụng, thú hủ hóa chi lực, tựa hồ có thể khiến cho khuẩn thảm điêu tàn hủ hóa, nhưng mấy thứ này sinh trưởng tốc độ thật sự quá nhanh. Thú không thể không bay lên trời, tránh cho mấy thứ này đối nó không ngừng ăn mòn. Lông xanh giống nhau khuẩn thảm, thực mau liền sinh trưởng bao trùm toàn bộ kho hàng, còn ở nhanh chóng hướng toàn bộ cảng khuyết trương ăn mòn mà đi, lúc này, ngay cả Danny cũng cảm giác cố hết sức. Hắn cần thiết không ngừng dùng hạn bạt chân khí ăn mòn tới gần hắn khuẩn thảm, nhưng loại đồ vật này tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Mễ. Qua chiến sĩ không ngừng hướng hắn đánh tới, hiện tại hắn chân khí chỉ có thể hơi phá hư này đó ngoại tinh dị hình tầng ngoài sinh vật bọc giáp, mặc dù độ cao ngưng tụ chân khí nhận đem chúng nó chém làm hai đoạn, này đó ngoại tinh chiến sĩ cũng sẽ không bị miệng vết thương thượng hạn thuộc chân khí phong thực khô héo, tiện đà bị cắn nuốt sinh mệnh lực cung cấp cấp Danny khôi phục chân khí. Mặc dù bị chém làm hai đoạn, rơi vào khuẩn thảm trung ngoại tinh dị quái cũng sẽ không ngừng hấp thu khuẩn thảm cung cấp vật chất, những cái đó lông xanh khuẩn thảm sẽ bò lên trên chúng nó miệng vết thương, đem này dính hợp ở bên nhau, sau đó này đó dị quái lại có thể nhanh chóng bò lên, lại lần nữa nhào hướng Danny. Danny càng ngày càng khó lấy được chiến quả, á lực san nước kéo cùng Cao phu nhân cũng dần dần nôn nóng. Luke, Khải Kỳ cùng Trần Ngang thối lui đến một bên quan sát, Luke nhìn những cái đó đáng sợ lông xanh khuẩn thảm, da đầu có chút tê dại. Mặc dù thông qua chỉ huy hệ thống ở phương xa xem xét độc nhãn Long Nít cũng dị thường nghiêm túc, hắn ở thai nghe đối Luke nói, này đó ngoại tinh sinh vật, đối địa cầu uy hiếp phi thường đại. Ta đã liên hệ kẻ báo thủ, bọn họ đang ở tới rồi. Cái kia điều tra viên tựa hồ biết cái gì, người hướng đi hắn tìm hiểu một ít này đó ngoại tinh tạp chủng tình báo. Không cần. Trần Ngang đứng lên nói, ta trực tiếp nói cho các ngươi đi. Luke che lại cốt truyền thai nghe, kinh ngạc nói, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Trần Ngang chỉ chính mình mang theo hàng táo thai nghe nói, ta xâm lấn phụ cận kênh này cũng không phải là dân gian có thể nắm giữ kỹ thuật. Trần Ngang chẳng hề để ý nói, ta có phía chính phủ bối cảnh. Ta là Trung Quốc phương diện phái tới bảo hiểm điều tra viên. còn nhớ rõ sao? Hy vọng ngươi ở sự tình sau khi kết thúc, cùng chúng ta giải thích một chút cái này bảo hiểm điều tra viên nghiệp vụ phạm vi. Độc Nhãn Long bất mãn nói. Trần Ngang làm bộ không nghe được hắn nói, lo chính mình giải thích nói, này đó ngoại tinh nhân bối cảnh ta đã cùng các ngươi giải thích rõ ràng. Đế tử hay còn cách tư chân khuẩn chủng tộc, mễ. Qua, hay còn cách tư tinh ở đại hùng tinh nào đó góc, vì tránh cho các ngươi tìm đường chết, ta liền không cung cấp kỹ càng tỉ mỉ tọa độ. Mễ. Qua tộc ở sinh hóa kỹ thuật cùng không gian kỹ thuật thượng tạo nghệ rất cao, chúng nó xây dựng một cái bao trùm rộng khắp truyền thống Inter, một cái ma pháp môn hệ thống. Đúng vậy. Ma pháp. Tuy rằng so với từ cũ thần nơi đó học được ma pháp, chúng nó đối khoa học kỹ thuật nghiên cứu hiển nhiên hứng thú càng sâu. Nhưng loại này sùng bái toa bố. Nì cổ lạ ti, hay còn cách. Tắc thắc tư, nì ở lạ tuật trở cũ thần sinh vật, cũng nắm giữ rất nhiều cấm kỵ pháp thuật tri thức. Từ từ nít nghi hoặc nói, này đó tên, ta giống như nghe qua. Mặc kệ ngươi ở nơi đó nghe được chúng nó Trần Ngang cười thần bí nói, đều phải nhớ kỹ, các ngươi biết, đều không phải bọn họ toàn bộ. Luke nhìn đến Trần Ngang đi tới tay cùng sẽ nguyên lai bố trí giản tế cái kia kho hàng, hắn ngẩng đầu quan sát đến sao trời. Luke hỏi ngược lại, ngươi rời khỏi bọn họ chi gian chiến đấu, chỉ sợ không chỉ là bởi vì mặc kệ bọn họ lẫn nhau chém giết, sau đó là một cái di giật đái lao người thắng. Bọn họ chung bất luận cái gì một cái thắng lợi, đều sẽ không lại cho chúng ta cơ hội. Trần Ngang nói, cho nên ta chỉ nghĩ đã lừa gạt bọn họ, thoát ly bọn họ tầm mắt. Tới làm một việc. Luke nhíu mày nói, chuyện gì? Trần Ngang nhìn chăm chú vào trên mặt đất bố trí tế đàn pháp trận, một lần nữa bậc lửa kia 5 cây nến đuốc, nói, giúp ta đem những cái đó dị quái hải cốt một khối lại đây. Luke nghe lời kéo lại đây một khối bị hắn xé mở đầu mễ. Qua thi thể, dựa theo Trần Ngang sai sử, đặt ở sau 5 cánh trung gian, Trần Ngang dùng gậy gộc dính dính những cái đó màu xanh lục dịch nhầy, trên mặt đất hoa một cái phảng phất hệ ngân hà 3 cái cánh tay treo giống nhau ký hiệu, lại phảng phất tam căn từ trung tâm vươn xúc vua. Đây là hoàng ấn. Trần Ngang giải thích nói, chương 24, vũ trụ cấm địa, nguy hiểm tinh cầu. Ta cũng không phải là tay cùng sẽ những cái đó phế vật, cũng không phải hạ dồn những cái đó thần bí học tay mới. Nói như vậy, chúng ta ở điều tra khi gặp được những cái đó nguy hiểm tồn tại, đều không phải kẻ hèn nhân loại có thể đối phó đồ vật. Càng đừng nói cũ thần loại này siêu quy cách tồn tại. Ta một cái thường thường vô kỳ, phổ phổ thông thông điều tra viên, dựa cái gì tới đối kháng những cái đó cấm kỵ tà ác tồn tại. Trần Ngang hỏi lại Luke nói, Luke cũng ở kia sao 5 cánh trước ngồi sổm xuống, nhìn Trần Ngang họa đi lên thần bí ký hiệu nói, liền dựa mấy thứ này. Trần Ngang cười nói, điều tra viên có tam bảo, cậy côn, cũ ấn, bằng hữu hảo. Nói như vậy, giai đoạn trước cầm cậy côn hộ thân, tế hiến một hai cái bằng hữu đạt được cũng đủ manh mối, sau đó liền phải trực diện những cái đó ngày cũ chi phối giả cùng chúng nó thân thuộc. Lúc này, liền yêu cầu cũ ấn tới đối phó chúng nó. Đây là một loại cái gì pháp thuật sao? Luke nghi hoặc nói, bên kia Độc Nhãn Long cũng nhắc tới tinh thần, nhìn chằm chằm Trần Ngang họa ký hiệu. Cũng không phải Trần Ngang thở dài nói, chính như ta nói, nhân loại là vô lực đối kháng ngày cũ chi phối giả, tựa như một con kiến, vô lực đi đối kháng một cái cự tượng giống nhau. Thậm chí cự tượng cũng hoàn toàn không tà ác. Chúng nó chỉ là sẽ không suy xét dưới chân con kiến ý tưởng mà thôi. Cho nên, ở đối mặt một cái chúng ta vô pháp chống cự tồn tại thời điểm, liền yêu cầu mượn dùng một vị khác tương tự tồn tại lực lượng. Chỉ có lợi dụng voi chi gian mâu thuẫn, con kiến mới có cậy động thế cục khả năng. Cũ ấn, chính là ngày cũ chi phối giả chung, những cái đó nhất cổ xưa tồn tại cũ thần tiêu chí, đại biểu cho chúng nó tồn tại. Ngươi muốn mượn trợ nhóm lực lượng. Luke quay đầu lại nhìn đã bị màu xanh lục khuẩn thảm lan tràn bao trùm rất lớn một khối khu vực cảng, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, ngươi cảm thấy một cái như vậy tồn tại còn chưa đủ nguy hiểm, còn tưởng lại triệu hoán một cái. Kia chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể thân thuộc chủng tộc mà thôi. Trần Ngang mở ra tay nói, ngươi sẽ không cho rằng chúng nó chính là cũ thần bản thể đi. Cũ thần có vô số hóa thân, ở vũ trụ khởi nguyên, chúng nó bị sáng tạo ra tới lúc sau, sáng tạo giả cũng không vừa lòng này đó hắn thân thủ sáng tạo đồ vật, vì thế hắn lại sáng tạo tân thần Messia. Này đó bi thảm bị kẻ ruồn bỏ, đã bị tân thần cùng hắn dưới trướng kỵ sĩ, phong ấn lên. Ngươi có thể chứng kiến, bất quá là nhóm bé nhỏ không đáng kể lực lượng hóa thân cùng thân thuộc thôi. Luke do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định không đi ngăn cản hắn, lựa chọn tín nhiệm Trần Ngang kinh nghiệm. Trần Ngang tùy tiện nói, yên tâm, mất khống chế ngày cũ chi phối giả, bị triệu hoán cũ thần phân thân ta đều thấy nhiều. Kẻ hèn một cái thân thuộc chủng tộc. Không tính là cái gì đại trường hợp. Trần Ngang tự tin nói, những cái đó ngu xuẩn triệu hoán giả, mới yêu cầu đủ loại hạn chế cùng điều kiện. Chân chính điều tra viên, dựa vào cũ ấn là có thể kêu gọi cũ thần, khiến cho cũ thần ánh mắt chú ý lại đây. Hắn chỉ vào những cái đó bị bôi đi lên thần bí ký hiệu nói, này đó ký hiệu bản thân liền có thần kỳ lực lượng cùng tác dụng. Loạn họa người chỉ có thể chờ đến riêng thời gian, mượn dùng tinh tượng vận động, tiến hành tương ứng huyết tế tới quay số điện thoại truyền lại tin tức. Mà ta, chỉ cần xác định tinh đồ vị trí, điều chỉnh hiến tế ma pháp trận. Trần Ngang ở sao năm cánh ký hiệu thượng đồ xóa và sửa sửa, dựa theo hiện tại tinh tượng, lấy chòm sao ký hiệu cùng mẹ qua tộc thần bí phù văn, ở sao năm cánh ngoại, lại vẽ một cái viết vô số thần bí ký hiệu viên. Trần Ngang hoa khai dị quái ngực, chóc ra nó trái tim, kéo nhỏ màu xanh lục máu trái tim, dùng hoành cách cơ co rút lại, xảo diệu mượn dùng phổi bộ, bụng cơ bắp, khiến cho dây thanh phát ra nhân loại tuyệt khó có thể phát ra hoa thanh âm. Tựa như rắn độc tê tê bật hơi, lại giống vài người hoặc cao hoặc thấp nói nhỏ. Loại này thần bí ngôn ngữ từ Trần Ngang trong miệng nói ra, làm Luke cảm thấy không rét mà run, phảng phất theo hắn ngôn ngữ, trong hư không trống rông xuất hiện rất nhiều thần bí tầm mắt giống nhau. Năm cây nến đuốc quang mang biến thành màu xanh lục, ấn hai người mặt, hết sức tà ác, Luke đã suy xét muốn hay không dứt khoát xử lý Trần Ngang thời điểm. Trần Ngang đống nhiên mở mắt, đồng tử biến thành như động vật máu lạnh dựng đồng giống nhau, kia đã không phải Trần Ngang ánh mắt, mà là có loại đồ vật ở nương Trần Ngang đôi mắt đi xem. Nó nhìn chăm chú tế đàn thượng trái tim, chỉ thấy trên mặt đất ma pháp trận, bên ngoài viết vô số phù văn viên, bắt đầu xoay tròn lên, vô số phức tạp bao nhiêu ký hiệu bắt đầu xuất hiện ở ma pháp trận trung, mẹ qua máu bắt đầu thấm vào ngầm, Trần Ngang bắt đầu đẩy nhịp điệu niệm tụng nói, tiên với cửu tiêu, chắc bị trời cao. Này đêm, tham ngẩn duy định. Thích khi hướng rồi, đống nhiên mà thôi. Thứ phương với thiếu, duy thần minh tư. Luke cảm giác có người nắm chặt ra đầu hắn, thẳng đến Trần Ngang niệm xong này đoạn thơ ca, hắn mới hoảng sợ nói, ngươi ở triệu hoán cái gì? Trung Quốc cổ đại có hai vị đại nhà tư tưởng, bọn họ quan sát tới rồi cũ thần tồn tại, cũng lấy đại trí tuệ lý giải nhóm bí mật, bọn họ một cái được xưng là huyền, một cái được xưng là quân. Bọn họ ký lục hạ cũ thần bí mật huyền quân bảy chương mật kinh, ta có may mắn xem qua một ít tàn thiên. Trong đó có một vị cũ thần, bị tôn xưng vì áo vàng chi vương, nhân từ người chăn dê chi thần, thâm không biển sao chi chủ, vô lấy danh chẳng giả. Trần Ngang chỉ vào sao trời nói, ở hàng tinh Mao Túc Tăng 16 hành tinh thượng, ta vừa mới cho hắn đã phát một cái tin tức. Luke sợ hãi nói, ngươi nói cho hắn cái gì? Trần Ngang chỉ vào mễ qua hải cốt nói, đương nhiên là nói cho hắn, có một ít nó không thích mễ qua ở chỗ này, làm phái người tới đuổi giết. Luke suy nghĩ một chút, thử hỏi, này đó ngoại tinh dị chủng tín ngưỡng cũ thần cùng vị kia áo vàng chi vương có xung đột? Không có. Trần Ngang giải thích nói, này đó ngoại tinh dị hình đồng dạng tín ngưỡng áo vàng chi vương. Vị này đồng dạng liệt với mễ qua tín ngưỡng danh sách bên trong. Kia vì cái gì? Luke nghi hoặc nói. Trần Ngang đánh gây hắn, không có vì cái gì, không cần lấy phàm vật tư tưởng đi lý giải nhóm. Ta vừa mới cấp Ha Tư Tháp gửi tin tức sau, lại lấy nhiếp ma câu quỷ triệu hoán hắn thân thuộc, hiện tại hẳn là đã xuất phát. Liền không biết tới là bái á cơ vẫn là y thì tháp kho á, hẳn là không phải là y thì cách ngươi. Bởi vì là y thì cách ngươi nơi đại giác tình, trước mấy tháng đã bởi vì vũ trụ tai nạn biến mất. Vũ trụ bên trong, nguy hiểm thật mạnh, mặc dù là ngày cũ chi phối giả, cũ thần thân thuộc cũng có khó lường thai ương a. Không khỏi làm nhân tâm có xúc động. Cảm khái vũ trụ vô thường, sinh mệnh vô thường. Trần Ngang như thế thở dài nói. Hãy còn cách tư tinh. Một đội tinh tế chiến hạm thoát ly á không gian, xuất hiện ở hãy còn cách tư tinh phòng ngự trong vòng. Này lập tức kinh động mẹ qua tộc bố trí bên ngoài phòng ngự hệ thống. Chúng nó sinh vật chiến hạm lập tức đón đi lên. Một ít mẹ qua sinh vật chiến hạm mặt ngoài sắc thái khoảng cách biến hóa lên. Ý đồ cùng này đó khách không mời mà đến câu thông. Nhưng những cái đó chiến hạm bên trong, có mấy tao loại nhỏ tàu bảo vệ lập tức nhảy lên đến hàng tinh trung tâm nội, lợi dụng nơi đó thật lớn năng lượng, mở ra không gian lực tràng, đem toàn bộ hàng tinh đều bao quát không gian lực tràng, lợi dụng dẫn lực vặn vẹo hàng tinh phát ra quang tử, hình thành một cái thật lớn thấu kính lồi kết cấu, đem toàn bộ hàng tinh quang mang tiêu cự thành một bó. Sau đó phóng ra ở hay còn cách tư tinh thượng, tức khắc, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài hòa tan một nửa, nửa cái hay còn cách tư tinh mặt ngoài chất hữu cơ, cái gì chân quần a? Bào tử a, đều nháy mắt trưng phát rồi. Chỉ có dư lại nửa cái, ở chùm tia sáng bắn thẳng đến phương hướng mặt trái tinh cầu mặt ngoài, mới có hay còn cách tư chân khuẩn tàn lưu xuống dưới. Cao trí tuệ hay còn cách tư chân khuẩn, mẹ qua tộc thượng vị chủng tộc chấn kinh rồi, chúng nó còn không có từ loại này trầm mặc tàn bạo bên trong phục hồi tinh thần lại, toàn bộ chủng tộc liền biến mất một nửa, tuyệt vọng mẹ qua tộc chất vấn này đó ngoại tinh nhân, vì cái gì muốn hủy diệt chúng ta. Tinh hạm kỳ hạm dùng mẹ qua tộc quang tín hiệu hồi phục nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lúc này mặt khác mấy cái loại nhỏ tàu bảo vệ đã ở cùng hàng tinh tương đối hai đoan, mở ra lực tràng, Ba cái hiện ra tam giác đều vây quanh hay còn cách tư tinh thật lớn kính mặt lực giữa sân, hàng tinh lõm kính mặt điều chỉnh, phân ra ba đạo chùm tia sáng, một đạo như cũ bắn về phía hay còn cách tư tinh, mặt khác hai thuốc, thông qua hai cái kính mặt lực tràng phản xạ, từ mặt khác phương hướng, bắn về phía hay còn cách tư tinh mặt trái. Lúc này, toàn bộ hay còn cách tư tinh mỗi một góc đều ở hàng tinh chùm tia sáng bắn thẳng đến hạ, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài, nháy mắt hòa tan, sinh mệnh tức khắc tiêu vong. Hạm đội tư lệnh mệnh lệnh nói, bảo trì tụ năng quang phóng xạ 3 ngày, bảo đảm tinh cầu sinh vật vòng hoàn thành rửa sạch. Đối phương văn minh chưa đạt tới ký sinh tinh hoạch cấp bậc, văn minh vòng thuộc về hành tinh tầng ngoài sinh vật vòng, không cụ bị quang phóng xạ rửa sạch hạ tồn tại năng lực, phán định không cần sử dụng hành tinh hủy diệt cấp vũ khí, chấp hành cường độ thấp rửa sạch trình tự. Xin thông qua. Hành tinh tầng ngoài bị hủy diệt lúc sau, hòa tan vật chất sẽ lành nghề tinh mặt ngoài, hình thành một tầng ước chừng 3 km thâm lưu ly hóa vỏ quả đất tầng, loại này đặc thù tầng dưới chót, lành nghề tinh địa chất cấu tạo học bên trong, giống nhau đại biểu cho một đoạn chiến tranh lịch sử. Sử xưng. Hệ ngân hà thiêu pha lê vận động di chỉ. Chương 25, cấm kỵ giống loài, khủng bố cổ vượng. Phụ thân, Hải Mô Đạt ngươi trinh chắc đến địa cầu xuất hiện không gian truyền tống dị thường dao động, có thể là đám kia mễ. Qua người. Tô vội vàng đi vào ô đỉnh vương tọa trước, đối này thượng hai mắt mù thần vương nói, đám kia mễ. Qua người đã khả năng xâm nhập mễ đức thêm đức, ta yêu cầu xuất lĩnh ạt gạt chiến sĩ đi đuổi đi chúng nó. Không cần đi. Ô đỉnh ngồi ở vương tọa thượng, đầu vô lực dựa vào tay chống ở vương tọa trên tay vịt. Châu cầm cây búa, thân xuyên nhung trang, hiển nhiên đã chuẩn bị xuất phát, nghe được chính mình phụ thân nói như vậy, hắn khó hiểu nói, phụ thân, chúng ta yêu cầu bảo hộ 9 đại quốc gia. Ô đỉnh thở dài nói, hiện tại xem ra, chúng ta hẳn là bảo hộ chủng tộc khác không chịu 9 đại quốc gia, hoặc là nói không chịu mễ đức thêm đức người xâm hại. Liên ở vừa mới, Xô Viết chiến hạm đàn đã quá độ hướng đại hùng tinh, lại một cái tinh cầu sắp hủy diệt. Hệ ngân hà gia văn minh tuy rằng số không lắm số, nhưng cũng chịu không nổi như vậy tàn phá. Chúng ta hẳn là bảo vệ ai? Tô nghe thấy cái này tin tức, có chút không thích ứng, hắn do dự nói, có lẽ mễ đức thêm đức chỉ là phản ứng quá kích một ít, dù sao cũng là mễ. Qua đầu tiên xâm lấn địa cầu. Hắc ám tinh linh bị diệt tộc. Tô Đình vô lực thở dài nói, người lùn cùng tinh linh đều thực sợ hãi, người khổng lồ cũng thực sợ hãi, bọn họ không biết chính mình văn minh khi nào sẽ bị đám kia chiến tranh kẻ điên cấp hủy diệt. Asgard bá quyền đang ở đã chịu khiêu chiến, chúng ta thành lập trật tự, đang ở đã chịu uy hiếp. Mà cái kia phá hư ta thành lập trật tự chủng tộc, chính là mễ đức thêm đức viễn cổ văn minh. Hắc ám tinh linh xô nhịn không được nói, bọn họ là như thế nào bị phát hiện, bọn họ sinh ra với trong bóng đêm, chỉ cần tưởng che giấu, hẳn là không ai có thể phát hiện. Bọn họ là hắc ám chủng tộc, văn minh ra đời với 9 đại quốc gia, hoặc là nói cái này vũ trụ hắc ám thời kỳ, cũng chính là chúng ta này đó quang minh chủng tộc cảm thụ không đến. Vật chất ra đời chi sơ hắc ám vật chất thời kỳ. Bọn họ là từ ám vật chất cấu thành văn minh, thẳng đến quang minh ra đời, vũ trụ chung lớn nhất nguồn năng lượng, quang, thoát ly ám vật chất trạng thái, toàn bộ hắc ám thế giới như vậy yên lặng đóng băng. Vì cứu lại chính mình văn minh, nhất cổ xưa hắc ám tinh linh nghĩ mọi cách, cùng chúng ta liên hệ. Chúng nó vốn là thiên khải tạo vật, ám vật chất chủng tộc, cùng chúng ta quang minh chủng tộc ở vào không tương giao đường thẳng song song. Nhưng bởi vì hắc ám vũ trụ dần dần yên lặng, nơi đó đang ở trở nên lạnh băng. Cho nên 9 đại quốc gia đồng tâm hiệp lực viện trợ bọn họ, dùng vũ trụ ra đời khi, lưu tại hắc ám vũ trụ sáng lập vật chất còn sót lại, một viên vô hạn đá quý. Sáng tạo một loại, có thể khống chế vật chất cùng năng lượng hắc ám hóa vũ khí. Cũng là vô hạn đá quý sắc ngoài, lấy quá hạn. Hắc ám tinh linh dựa vào lấy quá hạn, đi tới quang minh thế giới, 9 đại quốc gia văn minh cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối cái này vũ trụ thiên thai, thiên khải chi kiếp. Nhưng sau lại, ở hoàng kim niên đại sau khi đi qua, chống cự thiên khải thai hương dài lâu chiến tranh làm hắc ám tinh linh tân một thế hệ sợ hãi. Bọn họ sợ hãi thiên khải, sợ hãi quang minh thế giới tai nạn, khát vọng trở lại hắc ám vũ trụ bên trong, không hề cùng quang minh thế giới phát sinh giao thoa. Bọn họ người lãnh đạo Mã Lặc Cơ Tư mưu toan lợi dụng lấy quá hạt lực lượng, khiến cho quang tử ám hóa, trở thành hắc ám vật chất. Bậc lửa hắc ám thế giới, hòa tan nơi đó đóng băng cùng rét lạnh, một lần nữa sáng tạo thích hợp hắc ám tinh linh sinh tồn thế giới. Đây là kia chẳng chiến tranh nguyên nhân gây ra. Chúng ta không thể chịu đựng đào binh, càng không thể chịu đựng những cái đó còn muốn hủy diệt chúng ta quang minh thế giới phản đồ. Kia viên sức sáng tạo lấy quá hạt vô hạn đá quý, chính là 6 viên vô hạn đá quý bên trong, đại biểu vật chất kia một viên, cũng chính là hiện thực đá quý. Khối bảo thạch này lực lượng, có thể khống chế vũ trụ chung vật chất lẫn nhau ảnh hưởng cùng tác dụng, toàn bộ vũ trụ vật chất vô cùng vô tận, có thể ảnh hưởng đến chúng ta thế giới vật chất, dẫn lực tử, quang tử, nguyên tử, điện tử từ từ, được xưng là quang minh vật chất. cũng chính là hiện thực vật chất. Mà những cái đó không thể cùng chúng ta phát sinh liên hệ tồn tại, tắc được xưng là ám vật chất. Hắc ám tinh linh sở dĩ sẽ không bị Hải Mô Đạt ngươi phát hiện, chính là bởi vì bọn họ nguyên bản chính là sinh tồn ở hắc ám vật chất trung chủng tộc, chúng ta đương nhiên phát hiện không được giấu ở trong bóng tối bọn họ. Nhưng hiện thực đa quý, là duy nhất cùng hết thể vật chất, vô luận là quang minh vật chất, vẫn là hắc ám vật chất đều có thể phát sinh liên hệ vật chất tồn tại. Chúng ta chính là mượn dùng nó đặc thù tính chất, sáng tạo có thể làm hắc ám chủng tộc quang minh hóa lấy quá hạn. Mà hiện tại, lấy quá hạn, hoặc là nói, hiện thực đá quý ở ai trên tay? Tô ngạc nhiên nói, ở Xô Viết người Minh hữu nước Cộng hòa trên tay. Tô Đình thở dài nói, bọn họ đối hiện thực đá quý khai quật, đã xa xa siêu việt chúng ta, hắc ám tinh linh sống lại sau, Mã Lặc Cơ Tư ngu xuẩn hành vi chọc giận bọn họ. Buồn cười những cái đó hắc ám tinh linh, còn tưởng rằng lấy quá hạt là bọn họ vũ khí, bọn họ còn có thể mượn dùng cái loại này lấy quá hạt sáng tạo ra, xen vào hắc ám cùng quang minh chi gian đặc thù vật chất, lấy quá, bỏ gia nhập hắc ám thế giới. Cho nên, ở nước Cộng hòa đem lấy quá vật chất hoàn toàn ám hóa lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa có thể đạt được quang minh thế giới năng lượng, toàn bộ văn minh bị đóng băng ở trong bóng tối. Dư lại, liều chết đem cấu thành chúng nó vật chất thân hình lấy quá, thay đổi vì quang minh vật chất hắc ám tinh linh. Tắc bị Xô Viết người tiêu diệt ở hư không. Người đi tiểu hành tinh mang còn có thể thấy bọn họ cuối cùng hải cốt. Chúng ta đã từng cùng Mễ Đức thêm nước người, cùng nhân cách liên kháng nghị quá, ý đồ bảo hộ trụ những cái đó cuối cùng đến cậy nhờ quang minh hắc ám tinh linh, nhưng bọn hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ đang ở chuẩn bị cuối cùng chiến tranh. Trước đó, bất luận cái gì khiêu khích bọn họ văn minh, đều sẽ bị mạt sát. Cái này văn minh, đang ở đem cái này vũ trụ cùng chính mình cột vào cùng nhau, nếu thất bại. Bọn họ sẽ đem toàn bộ vũ trụ cùng nhau kéo vào vực sâu mai táng. Tô Điền ngữ khí sâu thẳm nói, nhưng bọn hắn tuy rằng cường đại, ta lại không có ở bọn họ trên người nhìn thấy có thể thắng lợi hy vọng ánh sáng. Thiên Khải là hết thể sinh mệnh cùng văn minh muốn đối mặt tai nạn, nhưng ta không cho phép, ở trong chiến tranh có người lôi kéo chúng ta cùng nhau trốn cùng. Tô nghe Tô Điền tự thuật này đó Asgard sử thi, trầm mặc không nói, Tô Điền nhìn ra được tới, chính mình đứa nhỏ này, nội tâm vẫn là chờ mong cùng Mễ Đức thêm Đức cùng nhau phản kháng. Phản kháng Thiên Khải chính sách tàn bạo, phản kháng Chúa Sáng Thế đối toàn bộ vũ trụ cùng Asgard vận mệnh bài bố, nhưng hắn không thể nói chính là. Hắn gặp qua quá nhiều phản kháng chủng tộc, gặp qua quá nhiều lộng lẫy văn minh, ở Thiên Khải thai ương trước mặt hủy diệt. Hắn không hy vọng, Asgard cũng có ngày này, hắn sợ hãi vũ trụ chúng kia năm cái đáng sợ bóng ma, cùng bóng ma sau lưng sáng tạo bọn họ Chúa Sáng Thế. Hắn thà rằng mềm yếu, cũng muốn cho chủng tộc sinh tồn lại đi, nhưng hắn vì Asgard đắp nặn linh hồn. Không cho phép hắn nói ra nói như vậy, một cái văn minh linh hồn, mặc dù hắn là vương, cũng vô pháp thay đổi. Odin ngẩng đầu, nhìn phía sau phương hướng, đó là địa cầu phương hướng, hắn môi run nhẹ nhẹ hai hạ, mới mở miệng nói, lại có người ở Mễ Đức thêm Đức mở ra truyền tống môn, lần này là đi thông trỏm kim như thất tỷ mội tinh đoàn, Mao Túc tinh đoàn. Thô, ngươi đi xem một chút đi. Phụ thân. Thô nắm chặt cây búa, khó hiểu nói. Odin hưu khí vô lực phất phất tay, ngươi đi đi. Ta có điểm mệt mỏi. Trần Ngang nhìn tế đàn trung gian vỡ ra màu đen khe hở, này đó trống rông xuất hiện, cắn nuốt chung quanh quang cùng vật chất không gian khe hở, lộ ra đối diện tinh vực lộng lẫy tinh quang. Ở này đó khe hở trung gian, một ít làm người ra đầu tê dại ánh mắt đang ở nhìn trộm, tiết tấu mà đập ăn cánh, hoặc là mảng cánh thanh âm từ bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một con giống tạp chủng dường như có cánh sinh vật, tựa như quả đen, chuột chuối, con đó, con kiến, hoặc là hư thối nhân loại thi thể hỗn hợp thể đồ vật. Từ khe hở chung bỏ ra tới. Luke khẩn trương nhìn nó, hắn run giọng hỏi Trần Ngang, này đó lại là thứ gì? Trần Ngang nhưng thật ra thực bình tĩnh nói, này đó chính là ta liên hệ áo vàng chi vương Ha Tư Tháp quyến tộc, một loại được xưng là bái á cơ hạ cấp tôi tớ chủng tộc. Rất kỳ quái, vì cái gì sẽ triệu hồi ra mấy thứ này? Luke khẩn trương nói, triệu hoán mất khống chế sao? Không có Trần Ngang nhữ mày nói, ta là nói, thứ này được xưng là tinh gian tuấn mã. Là một loại sinh hoạt bên ngoài vũ trụ hư không sinh vật, nếu ngươi muốn đi ngoài không gian, sao Diêm Vương à? Hải Vương tinh gì đó, triệu hoán nó xác thật tương đối phương tiện. Nhưng chúng nó sức chiến đấu cũng không cường. Trần Ngang còn chưa nói xong, Luke liền thấy kia chỉ bị triệu hồi ra tới bái á cơ xé nát một con hạ cấp mễ. Qua. Hắn chết lặng nói, này cũng coi như sức chiến đấu không cường. Trần Ngang khinh thường nói, loại này quyến tộc, địa cầu văn minh một bàn tay có thể thu thập 7-8 cái, đều không mang theo thở dốc. Áo vàng chi vương tốt xấu là huyền quân bảy chương bí kinh có tên có họ cũ thần, thủ hạ ngày cũ chi phối giả đều là số nhiều cấp, ít nhất tới 2 chỉ vĩ đại chủng tộc loại này có thể thời gian lữ hành mặt hàng đi. Lần này triệu hoán, ta cấp kém bình. Luke có chút hôn luận nói, còn có thể thời gian lữ hành quyến tộc. Vĩ đại chủng tộc lại là thứ gì, cái nào tinh cầu ngoại tinh nhân? Trần Ngang nhún nhún vai, liền ở địa cầu A. Trên địa cầu còn có mấy thứ này. Độc Nhãn Long vội vàng hỏi, ngươi còn có những cái đó tình báo không có nói cho chúng ta biết. Vĩ đại chủng tộc là thứ gì, chúng nó ở địa cầu ngốc đã bao lâu? Vĩ đại chủng tộc được xưng là Y Kỳ Tư, là một loại có thể đem chính mình tinh thần cùng mặt khác sinh vật cùng chủng tộc thân thể trao đổi kỳ dị sinh mệnh, bọn họ có thể được biết bị trao đổi chủng tộc quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Bởi vì trao đổi quá nhiều lần thân thể, đã không có người biết bọn họ vốn dị nhất nguyên thủy hình thái là cái dạng gì. Đã biết văn hiến ghi lại Y Kỳ Tư sớm nhất cư trú tinh cầu, đã tử vong, chúng nó ở tinh cầu diệt vong phía trước, thông qua tinh thần trao đổi đi tới 200 triệu năm trước địa cầu. Sau lại bởi vì một khắc sinh hoạt ở địa cầu ngoại tinh chủng tộc phi thủy tức chiến tranh mà văn minh diệt vong, bất qua ở diệt vong trước, chúng nó cùng địa cầu đời kế tiếp bá chủ bỏ cánh cứng người, trao đổi tinh thần, cho nên chúng nó văn minh còn sống ở tương lai. Từ từ, phi thủy tức lại là cái gì chủng tộc, nhân loại lúc sau đời kế tiếp địa cầu bá chủ là bỏ cánh cứng người. Độc Nhãn Long bắt đầu nghiêm túc suy xét muốn hay không ở Hội đồng Bảo an, đề nghị diệt sạch bỏ cánh cứng. Trần Ngang lắc đầu cười nói, kia chỉ là một cái khả năng tương lai. Y Lý Tư vẫn là quá thiên chân, chúng nó thời gian lữ hành, chỉ có thể nhằm vào mỗi một cái thời gian tuyến, mà không thể nhảy lên đến bất đồng song song thế giới, cho nên chúng nó nói đến tương lai, kỳ thật là một loại khả năng mà thôi. Đương nhiên đối chúng nó tới nói, đã trở thành duy nhất khả năng. Nhưng là, Trung Quốc nhất cổ xưa hai vị đại nhà tư tưởng Huyền cùng Quân Sở lưu lại điển tịch chung ghi lại, trong tương lai, Chúa Sáng Thế hủy diệt sở hữu khả năng, những cái đó song song thế giới đang ở sụp xuống. Sở hữu thế giới tuyến đều đi thông hủy diệt. Chỉ để lại duy nhất hy vọng, liền ở thời đại này. Cho nên, kỳ thật đã không có khả năng có đệ nhị nhậm địa cầu bá chủ. Y Dĩ Tư chạy trốn tới một cái chú định hủy diệt thời gian tuyến, trong tương lai, bọn họ đã diệt vong. Trần Ngang giống như Lơ đang nói, kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng giấu ở địa cầu kia mấy cái ngày cũ quyến tộc, liền không mấy cái có thể đánh. Bằng không chúng nó vì cái gì muốn giấu ở địa cầu. Nhân loại loại này khủng bố sinh vật ở trở thành địa cầu chúa tể lịch trình chung, không chỉ có diệt sạch nhiều đếm không xuể địa cầu giống loài, ở cạnh tranh chung cũng hủy diệt vô số kẻ ngoại tinh giống loài, mới thành tựu khủng bố đứng thẳng vượn uy danh. Hệ Ngân Hà văn minh đã quên mất kia đoạn bị con khỉ chúa tể hắc ám thời đại, mới từ lưới trời phòng thí nghiệm chạy đi thời điểm, cổ vượn cũng là năng động chiếc hủy diệt tinh cầu. Ở tiến hóa trong quá trình, cái này chủng tộc thân thể tuy rằng suy nhược đi xuống, nhưng văn minh đã trở nên càng ngày càng đáng sợ. Diệt sạch rất nhiều ngày cũ quyến tộc. Càng đừng nói, hiện tại trên tinh cầu này, còn có một cái khác vũ trụ từ chúa sáng thế trong tay chạy ra thượng cổ văn minh. Làm nó tới một tá ngày cũ cũng không áp lực a. Khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều bái á cơ từ không gian khe hở rẽ rủa mà ra, chúng nó vừa ra không gian kẽ nước, liền nóng lòng chấp hành chính mình thần ý chí, nhào hướng những cái đó bị ghét bỏ mễ. Qua tộc. Càng ngày càng nhiều mễ. Qua bị bái á cơ chặn lại ở không trung, giữa không trung. Hai đàn dị quái kịch liệt chém giết lên. Nay cũng khiến cho Hạ Dồn cùng tay cùng sẽ đám người chú ý. Thần thuẫn cục đặc công nhóm cũng rốt cuộc ở mễ. Qua săn giết hạ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay chuyển tình thế Trần Ngang đứng ở bên cạnh lặng lặng thưởng thức vợ tuần này, liền nghe thấy bên người một cái khoác ma phù áo choàng mặt ngựa huyền phù ở chính mình bên cạnh, nhìn kia hai đàn dị trả trách, ta đã tới chầm sao. Lưu rót thánh điện rời sau ly đến có điểm xa. Nơi này là tình huống như thế nào? Hắn hỏi Trần Ngang nói. Trần Ngang bình tĩnh trả lời, có người triệu hoán cũ thần thân thuộc. Vì kéo dài chính mình sinh mệnh, hiện tại bọn họ ở tranh đoạt một kiện có thể khống chế này đó quyến tộc pháp khí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Cường hủy đi thánh điện, đuổi đi pháp sư. Như thế nào làm được? Mặt ngựa nam nhìn một hồi, những cái đó ngoại tinh dị quái lẫn nhau chém giết, hắn cũng phát hiện trên mặt đất tế đàn, nhìn tế đàn sao năm cánh thượng những cái đó thần bí ký hiệu. Quay đầu lại hỏi Trần Ngang nói. Cái gì? Trần Ngang làm hắn thuyết minh rõ ràng hơn một chút. Các ngươi là như thế nào đem vài thứ kia từ dị không gian triệu hồi ra tới mặt ngựa nam chỉ vào trên bầu trời lướt đi bái á cơ nói, kia chỉ bái á cơ nhào hướng một con mễ. Qua, đem này đầu xé rách rớt. Sau đó bị mặt khác một con mễ. Qua kiềm ở cánh, mấy cái giữ tợn trùng quái vây quanh đi lên, đem nó xé nát. Kia chính là phi thường cao thâm pháp thuật mặt ngựa nam nói, ở ca mạ tạ. Đều không có mấy cái pháp sư có thể từ dị không gian triệu hoán tới dị quái. Bài á cơ. Mặt ngựa pháp sư niệm ra dị quái tên, tựa hồ lại có chút không xác định, hắn dùng huyền giới mở ra một phiến chỉ có chén trà khẩu lớn nhỏ không gian môn, từ bên trong rút ra một quyển sách, bìa mặt thượng viết Đức Cơ An chi thư. Pháp sư phiên đến trung gian một tờ, mặt trên họa một chương bái á cơ tranh minh họa, hắn đối chiếu trong hiện thực dị quái nhìn thoáng qua, lại mở ra một tờ, mặt trên họa một con thượng vị chủng tộc mễ. Qua toàn thân giống, còn có mễ. Qua. Đức Cơ An tập. Trần Ngang kêu ra hắn trong tay kia quyển sách một cái khác tên. Quyển sách này nghe nói là Atlantis người sở, được xưng là trên thế giới nhất cổ xưa thư, mặt trên ghi lại chúa sáng thế sáng tạo rất nhiều giống loài, cùng với nhân loại cùng chư chủng tộc khởi nguyên, bao gồm cổ vượn hệ vỡ bộ lạc đi ra châu Phi, ở Ai Cập Hồng Hải khu vực đã chịu mẹ xì ạ thiên khải, ăn xong bốn kỵ sĩ cho trí tuệ quả trở thành nhân loại bí mật lịch sử. Đây là Atlantis người ghi lại, bao gồm Hy Bách người, Lợi Mõ Lỉ Á, Lạc Mã người, Mộ Đại Lục chờ tiền sử văn minh lịch sử. Cũng tóm tắt mà nhắc tới cho nhau liên tiếp ở bên nhau đa nguyên vũ trụ, cùng với vũ trụ trình tự hệ thống, chúa sáng thế cùng mẹ xỉ ạ, nhân loại một lần nữa thuyết minh kinh thánh phía trước cũ thượng đế, này vì toàn bộ vũ trụ dự định tương lai, quy định vận mệnh, cùng với trung mặt là lúc, tận thế thẩm phán thiên khải và bốn kỵ sĩ bí ẩn. Nguyên bản là Atlantis người dùng xâm chát người ngữ viết ở lá cọ thượng, tên là Đức Cơ An tập. Tên kia cả mạ tạ pháp sư sở cầm phiên bản, là một cái từ sao kim mà đến tồn tại đưa tới trên địa cầu. Trần Ngang nhìn đến mặt ngựa nam, hoặc là nói này một thế hệ trí tôn pháp sư sơ chấn, kinh ngạc quay đầu nhìn chính mình. Trần Ngang nói, truyền thuyết cả mạ tạ kế thừa rất nhiều tàng địa tăng lữ thần bí học di sản. Lúc ban đầu một thế hệ trí tôn pháp sư, chính là từ Trung Nguyên cùng Tây Tạng học tập thần bí học tri thức, trung thành một thế hệ trí tôn pháp sư, cùng dị vị diện tam vị nhất. Thể tồn tại, Duy Sơn Đế ký kết khế ước, đạt được vô cùng pháp lực. Sơ chấn ánh mắt càng ngày càng sắc bén, Trần Ngang lại bình tĩnh nói, Trung Quốc kế thừa rất nhiều thượng cổ văn minh di sản, là hiếm thấy, thượng cổ nhân loại cùng thiên khải nhân loại hôn huyết văn minh. Cho nên ở rất dài một đoạn thời kỳ nội, cùng Đông Di, cũng chính là Atlantis văn minh từng có rất nhiều văn hóa giao lưu, bởi vậy bảo lưu lại khá nhiều Atlantis sách ma pháp. Đức Cơ An tập chính là dưới tình huống như vậy, mới bị tàng địa tăng lữ cùng Trung Quốc lịch đại vương triều thư viện bảo lưu lại xuống dưới. Chí tôn pháp sư sở chèn sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua trên mặt đất ma pháp trận, mới thấp giọng nói. Trên mặt đất triệu hoán phong chi tinh linh, bài á cơ, ma pháp trận là người việc làm. Trần Ngang xen lời hắn, ta càng nguyện ý xưng là, nhiếp ma câu quỷ lục. Sở chén nghe được Trần Ngang dùng hán ngữ nói ra tên, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, hắn thấp giọng nói, huyền quân bảy chương bí kinh. Ta không nghĩ tới, bây giờ còn có người xem qua này buồn ma pháp điển tịch. Ta xem biến cá mạ tạ tàng thư, lại chỉ có thể ở mấy quyển cổ xưa bút ký chung, tìm được về nó đôi câu vài lời. Ta cho rằng quyển sách này đã không tồn tại với thế giới này. Phàm là tồn tại, tất có dấu vết. Trần Ngang nhàn nhạt nói, thời gian từ từ, lại không cách nào tiêu ma hết thể dấu vết. Luôn có một ít đồ vật, có thể truyền lưu đi xuống. Đối với người thường tới nói, có lẽ này đó dấu vết cũng không ý nghĩa. Nhưng đối với chúng ta tới nói, bất luận cái gì một chút ít tồn tại dấu vết, đều có thể làm chúng ta ngược dòng này căn bản. Chúng ta, Sơ Chén hơi mang châm chọc lắc đầu nói, ngươi cùng ta, căn bản không phải một loại tồn tại. Ta biết ngươi cảm thấy học xong một ít bí ẩn tri thức, phá giải thế giới này một ít bí mật, liền tự cho là cảm giác tốt đẹp. Cho rằng chính mình là một cái người trong nghề. Nhưng sẽ máy móc theo sách vở họa một ít cổ đại ký hiệu, đọc hiểu một ít sách ma pháp, cũng không thể làm ngươi trở thành pháp sư. Ta cũng không có nói ta là một cái pháp sư. Trần Ngang lắc đầu nói, ta chỉ là một cái điều tra viên. Ta không phải một cái pháp sư. Tám hệ đại áo thuật sư, thần bí song tu, linh có thể đại sư. Đông phương tiên đạo giáo chủ, phương Tây tối cao thần, học quán Trung Quốc và phương Tây, làm tồn tại trải rộng đa nguyên vũ trụ tên là Trần Ngang tồn tại một bộ phận mỗi họ Trần điều tra viên như thế nói. Hắn không có nói ra, nhưng không chứng hiển nhiên chính là, giống nhau thi pháp giả, cách gọi sư. Khai quải thi pháp giả cách gọi ra. Chế tạo ngoại quải thi pháp giả, nhà khoa học khác loại chuyển chức một loại khác chức nghiệp, bị người coi là pháp thần. Lao tử chính là pháp thần trung pháp thần, thần thượng thần. Vậy không cần đi đùa nghịch ngươi vô pháp nắm giữ đồ vật. Sơ Chén nghiêm túc nói. Ta đã thấy rất nhiều người theo đuổi bọn họ không thể khống chế lực lượng, như toàn nắm giữ những cái đó không thuộc về bọn họ đồ vật. Cuối cùng, những người này đều chơi với lửa có ngày chết cháy. Bọn họ chỉ nhìn thấy mặt ngoài chỗ tốt, lại chưa từng ước lượng quá, chính mình hay không có tư cách nắm giữ chúng nó. Cho nên, ta ở chỗ này lại thấy một vị, cũng không phải pháp sư, phi chuyên khoa xuất thân. Lại có gan triệu hoán mặc dù là ma quỷ trùng cũng là nguy hiểm nhất loại nào, cũ thần thân thuộc. Ta hẳn là cảm tạ các ngươi, không có ở ta đã đến phía trước liền đem hết thệ làm cho vô pháp vãn hồi. Thế giới này không có hủy ở ngươi trên tay, thật là vận hạnh. Sơ Chén lạnh lùng đối Trần Ngang nói một câu, liền xoay người chuẩn bị đem hai đàn dị quái đều đuổi đi ra ngoài. Lúc này, Trần Ngang lại đối hắn bóng dáng nói một câu nói, ta biết ngươi. Sơ chén bác sĩ, hoặc là nói kỳ dị tiến sĩ, lại hoặc là chí tôn pháp sư. 6 năm trước vẫn là một cái đôi tay tàn phế bác sĩ, vì chưa khỏi chính mình đôi tay, đi tìm cả mạ tạ, từ cổ một chỗ đó học tập pháp thuật. Ta nghe nói ngươi là một cái cả gan làm loạn người, thường thường trộm đọc cả mạ tạ những cái đó cấm kỵ hắc ma pháp tàng thư, tự tiện vận dụng A qua mổ tỏ chi mắt, khống chế ngươi hoàn toàn không biết gì cả lực lượng. Có thể khống chế thời gian lực lượng. Cũng ở cổ vừa chết sau, lợi dụng A qua mổ tỏ chi mắt thành lập thời gian chi hoàn, cầm tù nhiều mã mỗ, cuối cùng bức nó rời khỏi địa cầu. Ta không cần ngươi nói cho ta này đó quá khứ phong công sự nghiệp to lớn. Sở Chen chậm rãi quay đầu nói, hơn nữa ngươi có thể giải thích một chút này đó sao? Trừ bỏ ta ở ngoài, giống như chỉ có nhiều mã mỗ biết này hết thảy, mà ta chưa từng có cùng những người khác nói qua. Nhiều mã mỗ xâm lấn kia một ngày trần ngang cười nói, ta vừa lúc ở Hồng Kông. Ở đàng kia nhìn các ngươi không ngừng tuần hoàn lặp lại. Ta không phải nói ngươi, mà là nói nhiều mã mỗ những cái đó thủ hạ cùng ngươi sư huynh Mạc Độ, còn có Vương Pháp Sư. Như vậy đại động tĩnh, tựa hồ rất khó làm người không thể có điều phát hiện. Cho nên, ngươi là trốn tránh không dám ra tới sao? Sơ chén cười lạnh nói. Trần ngang như cũ thực bình tĩnh, may mắn nó chạy trốn mau, bằng không nó chỉ sợ vô hạnh rời đi địa cầu. Đây là ngươi tránh ở bên cạnh lý do. Sơ chén tí hàm châm trọc. Mà Trần ngang lại cười nói, ta đã thấy rất nhiều người theo đuổi bọn họ không thể khống chế lực lượng, như toàn nắm giữ những cái đó không thuộc về bọn họ đồ vật. Cuối cùng, những người này đều chơi với lửa có ngày chết cháy. Bọn họ chỉ nhìn thấy mặt ngoài chỗ tốt, lại chưa từng ước lượng quá, chính mình hay không có tư cách nắm giữ chúng nó. Ta ở khi đó lại thấy một vị, vừa mới tiếp xúc pháp thuật không lâu học đồ, lại có gan sử dụng vô hạn đá quý lực lượng, đi đối mặt một cái đã trở thành dị vị diện ý chí truyền kỳ pháp sư. Cũng may ta không cần lo lắng thế giới này hủy ở ngươi trên tay, bởi vì ngươi căn bản làm không được. Trần ngang xua xua tay nói, đến nỗi nhiều mã mỗ xâm lấn. Rốt cuộc bảo hộ Tam Đại Thánh Điện, là các ngươi cả mạ tạ chính mình sự tình. Nga. Hiện tại là hai Đại Thánh Điện. Ta quên Hồng Kông Thánh Điện bởi vì quyền tài sản nguyên nhân, đã bị chính phủ lệnh cưỡng chế dỡ bỏ. Nghe nói ngươi đã từng cùng duy độ chiến sĩ bên kia nói qua quyền tài sản vấn đề, vẫn là lặp lại của một Tam Đại Thánh Điện bảo hộ thế giới kia một bộ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là bảo hộ một chút Nam Á tiểu lục địa cùng Bắc Mỹ bên này đi. Rốt cuộc Đại Thiên Triều đều có tình hình trong nước ở, chống đỡ kẻ xâm lược. Chưa bao giờ cần người khác động thủ. Thấy hai người mùi thuốc súng dần dần dày, Luke không thể không ngắt lời nói, hai vị chú ý một chút, Danny bên kia đã mau bị đánh chết. Có phải hay không tiên phong trục này đó ngoại tinh dị chủng tương đối hảo? Chương 27, chính một minh uy, chân chính độc thủ. Hạ dồn chiếm cứ ốc đức thân thể, kia trương tuổi trẻ anh tuấn mặt đã bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo dị thường xấu xí, trong mắt hắn chứa đầy hoán độc, hắn đã chú ý tới trên bầu trời xuất hiện một loại khác kỳ dị dị quái. Đang ở treo cổ hắn không chế mễ qua, mà mở ra truyền tống môn trung, không biết khi nào, liền không còn có một con dị quái chui ra tới. Nguyên bản Hạ Dôn còn lo lắng, từ truyền tống môn trung quần quận không ngừng trào ra tới dị quái, sẽ vượt qua hắn không chế. Nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên giết chết những cái đó đáng chết tay cùng sẽ nỉ ra, đoạt được hắn tha thiết ước mơ ma nhận, vô đạo. Hắn dựa vào ngoại tinh dị quái, đang ở bị càng ngày càng nhiều, một khắc đàn giống như con rơi cùng phi tích hôn huyết dị quái cuốn lấy. Mà tay cùng sẽ á lực san đức kéo đáng chết phi thường cứng cỏi, tuy rằng đã bị thương, nhưng vẫn là dựa vào hắc không tà thú lực lượng gian nan chống đỡ. Lúc này tay cùng sẽ chỉ còn lại có á lực san đức kéo cùng cao phu nhân hai người. Nhưng Hạ Dồn nhất nhằm vào vẫn là một cây chẳng chống vững nhà Danny, hắn nhất sợ hãi kỳ thật vẫn là cũ thần để lại cho hắn tiên đoán, hắn chung sẽ chết ở Danny trong tay, đây mới là Hạ Dồn nội tâm nhất sợ hãi sự. Danny bên cạnh đã đổ man mễ, qua máu. Những cái đó sền sệt màu xanh lục dịch nhảy khô cạn sau lưu lại keo trạng dấu vết. Ngươi đã đạt được hết thảy. Ta công ty, Lan Đức gia tộc di sản, cổ phiếu cùng điển sản, ta cho ngươi thậm chí càng nhiều. Công ty là ta kinh doanh lớn mạnh, nếu đổi làm ngươi cái kia trầm mê mạo hiểm lão ba. Hiện tại Hạ Dồn công nghiệp tập đoàn còn sẽ chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu xí nghiệp. Ngươi nên được đồ vật, ta đều cho ngươi. Ngươi vì cái gì còn không thỏa mãn? Hạ Dồn vẻ mặt toán độc, nhìn chằm chằm vết thương chồng chất, bị mễ. Qua vây quanh ở trung gian Danny nói, nếu không phải bái á cơ đột nhiên xuất hiện, khiến cho Hạ Dồn không thể không phân ra một bộ phận mễ. Qua đi ngăn trở, hiện tại Danny đã chết. Trên mặt đất khuẩn thảm làm hạn bạt chân khí lực sát thương kịch liệt hạ ngã. Hiện tại, này đó đáng sợ sinh hóa tạo vật đã thích ứng Danny trùng quanh mãnh liệt khô hạn, thích ứng hạn bạt chân khí ăn mòn. Một ít ngoan cường hoàng màu xanh lục, nửa khô khốc trạng thái nhỏ bé xúc tua đã đến gần rồi Danny dưới chân. Chúng nó đang ở nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. này đó khuẩn thảm tiến hóa ra tới loại hạn đặc tính, thậm chí bị đồng điệu tới rồi hạ vị mễ. Qua chiến sĩ sinh vật bọc giáp thượng, này đó khuẩn thảm ký sinh ở sinh vật bọc giáp thượng, làm Denny công kích, càng ngày càng khó lấy xúc phạm tới sinh vật bọc giáp. Denny thừa dịp cái này khó được cơ hội thở dốc, cực lực khôi phục khô cạn chân khí, đối với Hạ Dồn nói, hắn chỉ có muốn đem kẻ thù này bầm thây vạn đoạn cực đoan phẫn nộ, hắn gầm nhẹ nói, đi người mã nên được. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy đến, mẫu thân của ta vì bảo hộ ta, bị bầy sói xé nát. Ta nhìn ngươi đem phụ thân ta đẩy hạ huyền nhai. Ta nên được đồ vật, là cùng cha mẹ ở bên nhau, là gia đình. Ngươi hủy hoại gia đình của ta, giết người nhà của ta. Này hết thảy, ngươi thân thủ tạo thành hết thảy, đã vô pháp vãn hồi. Ta chỉ có dùng máu tươi, tẩy sạch đầy ngập cừu hận. Denny trong lòng một cổ vô cùng oán hận, vô cùng phẫn giận quần quận không ngừng. Một cổ khôn kể thê thảm cùng bi thương làm hắn trong ngực như truy phiền muộn, chỉ có hướng trước mắt, làm hại cha mẹ thi cốt vô tồn đại cửu nhân phát tiết, trong tay hắn thiên lang đao cảm nhận được kia oán hận, phẫn giận cùng bi phẫn, cũng phát ra một tiếng đao ngâm, giống như trường lòng kháng minh. Trong đó sát ý mờ mờ ảo ảo thật sâu. Hạ Dồn vốn định nói động Denny tâm trí, lại không nghĩ rằng bức ra hắn một khang bất khuất kiên cường, nhất định phải phân ra sinh tử báo thù nhiệt huyết, côn luân võ đạo, tuy rằng chịu đạo gia vô vi tư tưởng ảnh hưởng thâm hậu, luôn luôn công chính bình thản, thanh giật bình thản, nhưng võ đạo dù sao cũng là sinh tử giành mạng sống chi đạo, chỉ cần trong ngực có một hơi ở, xuống tay tàn nhẫn độc ác, ngược lại càng có thể phát huy uy lực. Dù cho là vũ lực cường với chính mình đối thủ, cũng chưa chắc không thể dựa vào một hơi, đem này chạm với thủ hạ. Huống chi, còn có thiên lang việc binh đao kiếp chân khí bực này ngoan độc nhập ma thần binh võ học. Cho nên võ lâm bên trong có một đoạn tục ngữ, báo thủ cường gấp đôi, nhân từ nhược ba phần. Nói chính là võ đạo bằng vào một ngụm trong ngực huyết khí, mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực đạo lý. Hạ Dồn nhìn thấy bực này tình huống, hắn cũng là có quyết đoán thương giới đại lão, lập tức mệnh lệnh bầu trời mễ. Qua từ bỏ cùng bái á cơ dây dưa, ngay cả tay cùng sẽ bên kia thế công cũng đều thả chậm, đem chính mình khống chế hơn phân nửa lực lượng đều thu hồi tới, trên trời dưới đất cùng nhau cùng đánh, thà rằng trả giá thảm thiết đại giới, cũng muốn trước đem mỏi mệt bất kham Denny giết chết. Đối mặt mễ, qua chung đây. Denny lòng tràn đầy không cam lòng, một tiếng thét dài, đã mang theo điên cuồng chi ý, khởi động mọi mệnh chi khu, xá sinh không màng, triệt hồi hộ thân chân khí, tùy ý mễ. Qua công kích chính mình yếu hại, cũng đem trong lòng vô cùng phẫn hận dung nhập đao pháp bên trong, thiên lang đao thấm nhuần hài cốt bỗng dưng dâng lên ra một đạo ánh đao, đem tự thân bọc. Denny trong tay, hạn bạt đỏ đậm hỗn loạn huyền hắc chân khí hội tụ thành một đạo gần trượng lớn lên ánh đao, đem trước mặt mễ. Qua hết thể phách sát, càng là người đao hợp nhất, sát hướng Hạ Dồn. Đây là đồng quy vu tận sát pháp. Á lực san đức kéo nhìn đến cơ hội, thế nhưng nhanh chóng quyết định cũng lặng lẽ chỉ huy hắc không, trợ giúp Denny ngăn cản có chút đến từ phía sau công kích, miễn cho ở giết đến Hạ Dồn phía trước, Denny chết trước rớt. Đánh chính là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi chú ý. Lúc này, cao phu nhân bỗng nhiên bạo khởi, ở Á lực san đức bắt tay chung vô đạo ma nhận đao trên mặt một phách, một đạo vô hình thật phù đột nhiên đánh vào vô đạo phía trên, tức khắc kích phát rồi trong đó lực lượng cường đại. Á lực san đức kéo bắt lấy chôi đao tay, thế nhưng liền như vậy bị trấn khai. Cao phu nhân một trưởng chụp ở vô đạo chôi đao thượng, đem chôi này ma nhận chiều Denny đánh bay qua đi, xoay tròn vô đạo cắt ra che ở phía trước mễ. Qua yêu trùng, theo cao phu nhân khí cơ sử dụng, cư nhiên đầu nhập Denny trong tay, lúc này Denny cũng không nghĩ mặt khác, thuận tay đem vô đạo cũng dung nhập kia nhà mình toàn lực sát ra một đao bên trong. Thần binh ma nhận, khí cơ tương hợp, tức khắc ánh đao vén lên, bạo trướng ba trượng. Lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, xỏ xuyên qua Hạ Dồn ngực. Liên tính Hạ Dồn cũng là thương trường trùm, tính với diệu tính, cũng không thể tưởng được còn có chuyện loại này biến cố. Nguyên bản kia liều chết một đao, Denny nhiều nhất có một thành năm chắc có thể sát xuyên này 100 nhiều mệ khoảng cách, đem Hạ Dồn chạm với đao hạ, Hạ Dồn cũng không phải không có át chủ bài giấu giếm người, há liêu. Liên có như vậy biến cố, cao phu nhân đột nhiên ra tay tập kích nhà mình lão đại, đem vô đạo đưa cho Denny. Này một đao uy lực bạo trường dưới. Vô luận Hạ Dồn có cái gì át chủ bài cũng xử không ra, liền như vậy bị Denny xỏ xuyên qua ngực, cả người tinh huyết đều bị ngực hai thanh thần binh ma nhận hút đi, hạn bạc chân khí bất thời giờ hắn một thân hơi nước, nguyên bản tuổi trẻ thân thể mới, trong khoảnh khắc liền hóa thành thây khô giống nhau khô lão. Cao phu nhân một khắc trưởng trực tiếp đánh vào Á lực san đức kéo ngực, tên này tay cùng sẽ lao đại, cũng là cao phu nhân mấy trăm năm đi theo đại tỷ, cả người rung mạnh, sủi lơ xuống dưới. Nay một biến đổi lớn, tức khắc sợ ngây người mọi người. Mất đi khống chế mễ, qua ùn ùn kéo đến lên, tiểm hộ cái kia dẫn theo đại não thu dụng thùng thượng vị mễ. Qua chuẩn bị đào tẩu, nghe Hà Sơ chén tùy tay liền đem chúng nó kéo vào cảnh trong gương không gian, thuận tiện cũng đem bái á cơ cũng thu đi vào, chuẩn bị đem này đó dị quái giết chết hoặc là đuổi đi. Á Lực San Đức kéo che lại ngực, nhìn Cao Phu Nhân thấp giọng nói, ngươi là như thế nào khống chế vô đạo hát trống không? Các ngươi không có khả năng vòng qua ta mới đúng, ta mới là hát trống không chủ nhân, ta mới có thể thông qua hát không sử dụng này đem ma nhận. Cao Phu Nhân cũng không tưởng trả lời, tiến lên chuẩn bị một trường hết nợ Á Lực San Đức kéo tánh mạng. Nhưng có người hiển nhiên không nghĩ làm nàng liền như vậy trở thành mạn uy cái thứ nhất làm chuyện xấu, không giải thích vai ác, Trần Ngang giải thích nói, là Thái Thượng Phượng Hoàng giải huế diệu lục. Cao Phu Nhân vẫn luôn là tay cùng sẽ ở Trung Quốc thủ lĩnh, không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên đạt được năm đó mượn ma nhận vô đạo chi lực, phạt sơn phá miếu, thành lập đạo môn Trương Nói Lăng Sở Lưu Chính một minh úy 24 phẩm pháp lục trùng, đứng hàng thượng phẩm Thái Thượng Phượng Hoàng giải huế diệu lục. Chính một minh uy là thiên sư nói căn cơ nơi, trên danh nghĩa sư Trương Nói Lăng chịu Thái Thượng Lao Quân pháp chỉ, xá lệnh thiên hạ quỷ thần chứng minh, trên thực tế là mượn vô đạo chi lực, khống chế 6 ngày cố khí, xuyên thục quỷ thần khế ước. Trương Nói Lăng mượn vô đạo chi lực, phạt sơn phá miếu lúc sau, lấy vô đạo, cùng quỷ thần lập ước, thành lập đạo giáo cung phụng quỷ thần, lấy chính một minh uy pháp lục sử dụng. Vô đạo nơi tay cùng sẽ trong tay, cơ hồ không có thâm nhập nghiên cứu, nơi nào có thể so sánh được với tự Trương Giác lúc sau, vẫn luôn truyền lưu ngàn năm, cơ hồ sáng lập giáo phái căn cơ, trượng này phong thần đuổi quỷ đạo giáo. Người bình thường tuyệt khó có thể tưởng tượng, làm Trung Quốc chính thống nguyên lưu chi nhất đạo giáo, lập giáo căn cơ, cư nhiên là một thanh ma nhận. Nhưng trên thực tế, vô đạo bị âm dương gia đúc lại tới nay, tự trang chu mà chuyển, tới rồi Đông Hán rơi vào Trương Nói Lăng trong tay, Đông Hán những năm cuối, bị Trương Giác sở đoạt, Trương Giác sau khi chết, Trương Lô Sát này để lại trọng đến vô đạo. Đến tận đây về sau, vô đạo liền vẫn luôn ở đạo giáo trong tay truyền lưu, Lâm Linh Tố ngưỡng chi sáng lập thần tiêu phái, còn ý đồ sáng tạo Ngọc Hoàng Đại Đế, tới rồi Bắc Tống những năm cuối, vô đạo ma nhận lại bị Vương Trùng Dương nói được, chuyển xuống toàn chân đạo thống. Sau lại toàn chân ở phần lớn biện kinh là lúc đêm này bại bởi mật giáo pháp vương 843. Cuối cùng nguyên triều bí tàng ma nhận vô đạo bị các ngươi giả ý đầu nhập vào sau từ cung đình trộm ra, các ngươi hẳn là vô đạo yếu nhất, cũng là nhất ngu xuẩn binh chủ. Không, thậm chí không tính là binh chủ, các ngươi thậm chí không chiếm được vô đạo thừa nhận, huyết tế lại thấy ánh mặt trời cũng không có hoàn thành, cuối cùng làm ra một cái chẳng ra cái gì cả hắc không tà thú, mượn tà thú chi lực trường sinh. Lịch đại vô đạo binh chủ, cái nào không phải khám phá cuối cùng một bước, phong thần vì tiên, mượn dùng nhân loại tinh thần hoạt động, siêu thoát lột xác tự thân sinh mệnh hình thái phi thăng mà đi. Vô đạo binh chủ, hoặc là phi thăng, hoặc là chính là bị mặt khác binh chủ giết chết, tỉ như Trương Giác. An trộm vô đạo gần trăm năm vẫn là thân thể phàm thai. Các ngươi thật là cấp vô đạo mất mặt. Á Lực San Đức kéo nghe thấy Trần Ngang đều bị châm chọc giải thích, trên mặt như là khai tương giấm cửa hàng, hồng, hắc, thanh đều phiên đi lên, hỗn tạp một mảnh. Trần Ngang lại không để ý tới hắn. Quay đầu nhìn về phía triệt lui thân đến cả người chân khí tặc đi chậm rỗng, khó có thể đứng dậy Danny bên cạnh ẩn ẩn đem này bắt cóc Cao Phu Nhân, ánh mắt sáng ngời, thán phục nói, không nghĩ tới. Cư nhiên là ngươi che giấu xấu nhất. Ta vốn dĩ cho rằng Hạ Dồn cũng đã là phía sau màn đại độc thủ. Không nghĩ tới còn có người ở lợi dụng khống chế hắn. Chỉ sợ Hạ Dồn từ cũ thần nơi đó tiên đoán đến chính mình tử vong thời điểm, ngươi cũng đã định ra giết chết hắn phương pháp đi. Ngươi nhìn chằm chằm vào Danny trở về thời cơ. Nuôi cơ dẫn Hạ Dồn nhập cục, một phương diện là vì mượn đao diệt trừ vẫn luôn khống chế ngươi Á Lực San Đức kéo, về phương diện khác, cũng là vì bắt tay cùng sẽ cùng Hạ Dồn kế hoạch đổ vật, đều thu vào trong túi. Chẳng những có thể đúc lại ma nhận vô đạo, còn có thể thay đổi năm đó khuyết điểm, chân chính trở thành vô đạo binh chủ, khống chế cũ thần. Nhảy trở thành thế giới này hiểu rõ cường giả. Đến lúc đó ở bắt tay cùng sẽ thu phục, trong khoảnh khắc liền có thể sáng tạo một cái so hiện tại càng đáng sợ trăm ngàn lần tay cùng sẽ. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội khống chế thiên lang đao chủ, thần binh ma nhận tận rơi vào trong tay. Ngươi đây là muốn phi thăng thành tiên A. Chương 28, vô đạo đúc lại, ái là một nói quang. Cao Phu Nhân an tĩnh chờ đến Trần Ngang nói xong, nàng mới ngẩng đầu lên, câu lũ thân mình chậm rãi thẳng thắn, tuy rằng tay cùng sẽ năm căn ngón tay mượn dùng hắc không kéo dài chính mình sinh mệnh, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ giàn mua. Nguyên bản Cao Phu Nhân thân thể hình thái, có chứa lao nhân đặc có héo rút cùng khô gầy, nhưng tại đây một khắc, nàng giãn ra khai thân thể, tựa hồ có thể nghe thấy khớp xương bạo trướng ca ca thanh âm. Cao Phu Nhân thân cao bạo trướng gần 10 cm, nàng lộ ra rảo hoạt mỉm cười nói, cảm ơn ngươi giúp ta kéo dài lâu như vậy thời gian. Cao Phu Nhân thối lui đến Hạ Dồn khô khốc thi thể trước, từ hắn ngực trùng chậm rãi rút ra võ sĩ đao hình dạng vô đạo. Lúc này đây tay cùng sẽ ở Nhật Bản đúc lại vô đạo, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bọn họ lựa chọn võ sĩ đao khí hình, từ đao chiều dài tới nói, hẳn là thái đao hoặc là đánh đao. Đại thái đao quá dài, mà lặc kém quá ngắn, thân đao đã rút đi cái loại này u ám kim loại tú, trình kim loại bạc khuynh hướng cảm xúc, mặt trên quấn quanh nhẹ nhẹ từng đợt tơ máu, từ mặt bên xem, có thể ấn ra người mặt. Cao phu nhân trở tay rút ra vô đạo, thu đao với phần eo, nàng đem lưỡi dao hướng về phía trước, cắm vào đai lưng, bởi vì vô vỏ, bạc kính giống nhau lưỡi đao bại lộ ở trong tầm mắt, mang theo một cổ hàn ý. Nàng trở tay ấn ở chuôi đao thượng, nhưng tầm mắt mọi người nhìn chằm chằm vô đạo lưỡi dao. Á Lực San Đức kéo sắc mặt càng thêm giàn mua, nàng không thể tin tưởng nói, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng, vô đạo như thế nào sẽ đúc lại. Huyết tế đã thành công. Cao phu nhân cười nói, ta vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này, may mắn các ngươi cho ta cũng đủ thời gian, hoàn thành huyết tế cuối cùng một bước. Trần Ngang nhìn chằm chằm Hạ Dồn khô khốc thi thể, đồng nhiên cười nói, Hạ Dồn thi thể dị trạng bị chúng ta xem nhẹ. Nguyên bản mọi người đều cho rằng đây là thiên lang đao hạn bạt chân khí ăn mòn bình thường trạng huống, lại xem nhẹ. Thi thể khô khốc không nhất định là hơi nước bốc hơi lên, cũng có khả năng là máu bị rút cạn. Hạ Dồn chính là cuối cùng tế phẩm, ngươi dùng hắn hoàn thành huyết tế. Á Lực San Đức kéo không màng chính mình trọng thương tần chết, hét lớn, không có khả năng. Vô đạo huyết tế, tất có năng lực. Danny ngươi cùng Hạ Dồn căn bản không có quan hệ, hơn nữa Hạ Dồn giết chết Úc Đức tuy rằng làm huyết tế hoàn thành hơn phân nửa, nhưng khoảng cách vô đạo đúc lại, còn ít nhất yêu cầu hơn 100 người huyết, lấy phù hợp vô đạo đồ cũng yêu cầu phương thức, đồ ở lưỡi giao thượng. Trừ phi, Hạ Dồn đều không phải là cùng Danny ngươi không có quan hệ. Trần Ngang chậm rãi nói, hắn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt Danny. Đông nhiên nở nụ cười, hắn quay đầu lại đối cao phu nhân nói, Hạ Dồn mới là Danny người cha ruột đi. Danny cả người cụ run, như chịu sấm đánh, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cao phu nhân, trong miệng lẩm bẩm nói, sẽ không nhưng cao phu nhân lại làm một cái làm hắn hoảng sợ vạn phần động tác, nàng vén tóc, gật gật đầu. Đúng vậy, đây chính là ta thật vất vả điều tra ra tới. Hạ Dồn yêu thầm hy sát, cho nên mới bởi vì ghen ghét, muốn giết chết Lan Đức, bọn họ vốn là bạn tốt. Vì thế hắn tìm được rồi ta, từ ta nơi này được đến một lọ độc dược. Loại này độc dược có thể làm nhân thân thể suy yếu, hắn ước thượng Lan Đức cùng đi lên núi, nguyên bản là chuẩn bị làm Lan Đức ở bước lên tuyết sơn thời điểm, bởi vì thân thể suy yếu mà thiếu oxy tử vong. Bằng không ngươi phụ thân không có khả năng rơi xuống huyền nhai. Cao phu nhân quay đầu đối Danny ngươi nói, hắn ở Côn Luân tu tập nội công, đã có một giáp tử công lực, sao có thể bởi vì trượt chân lạc nhai mà chết. Là ta độc dược, làm hắn nội lực tan rã. Thân thể suy yếu. Danny thân thể cứng đờ, hắn nắm chặt song quyền, muốn huy quyền, nhưng hắn mới vừa đứng lên, liền cảm giác chính mình cả người chân khí tặc đi nhà trống, thân thể nhấc không nổi một chút sức lực tới, vô lực sủi lơ trên mặt đất. Cao phu nhân cười nói, chính là loại này độc. Hiện tại ngươi lý giải phụ thân ngươi cảm thụ sao? Hắn ở nửa đường cảm giác được không thích hợp, nhưng đã quá muộn, nguyên bản Hạ Dồn kế hoạch thực hảo, ngươi phụ thân, Lan Đức căn bản không dám vạch trần hắn. Bởi vì hắn sợ hãi Hạ Dồn đối cảm kích các ngươi xuống tay. Cho nên hắn khổ tâm, làm bộ thất thủ, làm chính mình lạc nhai. Hắn tính kế thực hảo, hắn biết Hạ Dồn yêu thầm hy sát, trong tình huống bình thường, hắn sẽ không đối với các ngươi mẫu tử xuống tay, bởi vì hắn muốn làm ngươi cha kế. Mà bằng vào kinh nghiệm Lan Đức hoàn toàn có thể ở rơi xuống huyền nhai sau, không chịu đến chí mạng thương tổn, nơi này là Côn Luân, hắn có thể chuyển tin Côn Luân người tới cứu hắn, sau đó trở về tìm Hạ Dồn báo thù. Hảo vừa ra vương tử báo thủ ký cao phu nhân đem chính mình không có tận mắt nhìn thấy đến chuyện xưa, giảng rõ ràng trước mắt, phảng phất nàng lúc ấy liền ở bên cạnh, nghe Lan Đức tiếng lòng giống nhau. Nhưng hắn tính sai. Cao phu nhân ấn vô đạo trôi đao, chậm rãi rút ra này đem ma nhận, nàng cử đao hướng thiên, lưới dao phản xạ như tuyết giống nhau quang huy, hắn làm bộ trượt chân thời điểm, một cái ngoại ý muốn quấy rầy kế hoạch của hắn. A a a a. Danny ngươi tê tâm liệt phế giận dữ hét. Còn hắn nào lên tới muốn kéo về chính mình phụ thân, phụ tử hai dãy rủa ở trên vách núi, Lan Đức không thể không thu tay lại, đem chính mình nhi tử nâng lên, nhưng lúc này Hạ Dồn bị nội tâm ghen ghét sở tra tấn, hắn ma xui quỷ khiến, đẩy Lan Đức một phen. Này thật là ngu xuẩn hành vi. Hắn đem chính mình ghen ghét, chân chùi bại lộ ở mọi người trước mặt. Khi sắt điên rồi giống nhau đi tư đánh hắn, Hạ Dồn dứt khoát đem nàng cũng đẩy rơi xuống huyền nhai. Thật là một cái tâm tàn nhẫn nam nhân. Lan Đức bảo hộ chính mình thê nhi. Rơi vào rồi huyền nhai bên trong, hắn tại đây loại thời khắc, vẫn như cũ có thể bảo hộ các ngươi hai người không có chịu bao lớn thương, rơi vào tuyết đôi phía trên, nhưng hắn chính mình lại thân bị trọng thương. Lấy tuyết sơn giá lạnh, hai cái phụ nữ và trẻ em như thế nào ở lồng lộng Côn Luân sống quá một đêm. Vì thế Lan Đức phát ra ám hiệu, kêu gọi tới Côn Luân người. Chính mình tắc đem một giáp tử nội lực, truyền vào thân thể của ngươi, bảo hộ ngươi không bị giá lạnh, tổn thương do giá rét ngũ tạng lục phủ. Ngươi mẫu thân là cái người trưởng thành. nguyên bản không khó chống được Côn Luân cứu viện nhân viên tới. Nhưng lại một cái ngoài ý muốn đã xảy ra. Các ngươi gặp bầy sói. Đừng nói nữa. Danny ngươi gào giống nói. Nhưng Hạ Dồn kỳ thật cùng Hy Sát âm thầm giàn díu, hắn không biết chính là, ngươi kỳ thật là con hắn. Cao phu nhân bỗng nhiên bạo một cái đại liêu, Danny ngươi hai mắt đã bị tơ máu thấm thấu, hắn ngạnh sinh sinh khiêng độc dược ma mềm thân thể, đứng lên, cả người gân xanh tuôn ra nói, ngươi, câm miệng, ta không cho phép ngươi vũ nhục nàng. Danny ngươi đã khép lại miệng vết thương đã hắn cảm xúc dị thường kích động mà nứt toạc, cắm ở Hạ Dồn ngực thiên lang đao, run nhẹ nhẹ, Danny thấm ra máu huyền phù ở giữa không trung. Giống như chân châu giống nhau, bị vô hình vòng cổ xuyên kỳ, phiêu hướng thiên lang đao, bị này đem thần binh mút vào. Trần ngang đám người, xấu hổ bàng quan này kéo dài mấy chục năm yêu hận tình thủ, luân lý gấp mắt. Cao phu nhân còn ở kích thích Lan Nhi ngươi nói, không cần lại lừa gạt chính mình. Chỉ có Hạ Dồn cùng ngươi có huyết thống quan hệ, ngươi lấy vô đạo giết chết hắn, mới có thể thỏa mãn huyết tế điều kiện, làm vô đạo bước đầu tiên đúc lại thành công. Hắn không phải ta phụ thân Danny lung lay sắp đổ, lại vẫn như cũ kiên trì nói. Phụ thân ta, vĩnh viễn là cái kia bảo hộ chúng ta, yêu chúng ta nam nhân. Mẫu thân của ta cũng chỉ ái hắn. Dù cho ta cùng tên cặn bã kia có cái gì quan hệ, cũng vĩnh viễn thay đổi không được này đó, ta vĩnh viễn không hối hận giết hắn. Theo Danny ngươi cường chống thân thể, một chút thẳng thắn lưng, thiên lang đao run rẩy càng ngày càng kịch liệt, nó phát ra mãnh liệt kháng minh, hồng hắc giao nhau thiên lang chân khí từ thiên lang đao thượng phóng lên cao, ở không trung một cái xoay quanh, hóa thành một con chạy băng băng thiên lang. Hoàn toàn đi vào Danny trong thân thể. Cương đại chân khí nháy mắt nứt toạc, Danny ngửa đầu giống giận, cả người cơ bắp nhất thời căng thẳng, cương đại chân khí xé nát bọc hắn quần áo, chỉ để lại một cái rách tung toé quần, hắn trên người miệng vết thương nhanh chóng co rút lại, một đạo vết sẹo che kín toàn bộ thân hình. Cao phu nhân chậm rãi buông vô đạo. Trần ngang ở bên cạnh thấp giọng cảm khái nói, Danny ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ thần binh chi đạo, thiên lang đao nguyền rủa giống nhau lực lượng. Tâm càng đau, đao càng nhanh. Lục Vân cháo đỉnh lực lượng. Lục mẹ cũng là Lục A. Pháp sư sở chen mày nhăn lại, tựa hồ nhìn không được, hắn trước người trong hư không xuất hiện kim sắc ma pháp trận đường cong, nhưng Trần ngang ngăn lại hắn, nói, đây là thiên lang đao chủ hòa vô đạo binh chủ chi gian chiến đấu, là thần binh cùng ma nhận số mệnh quyết đấu, những người khác nhúng tay, chỉ biết dẫn tới thần binh, ma nhận cộng đồng bài xích. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không tưởng chịu chúng nó liên thủ một kích. Ta đi giúp hắn, hắn còn sẽ đánh ta. Sở chen tức giận nói. Trần ngang nhìn vẻ mặt kiên định Danny, chậm rãi nói, báo thủ là một ly vui sướng tràn trề rượu ngon, quyết không thể mượn tay cùng người. Hiện tại, ai dám đánh gây hắn báo thủ, hắn liền phải giết ai. Nhưng cái kia lão bà hiển nhiên ở lợi dụng điểm này sờ chân nói, muốn nói nàng không có âm mưu, quỷ cũng không tin. Đã đúc lại hoàn thành vô đạo, hiển nhiên thắng qua vẫn là hài cốt thiên lang đao, mỏi mệt chi khu, vết thương chồng chất Danny người, cũng tuyệt không phải hoàn hảo trạng thái cao phu nhân đối thủ. Nếu cao phu nhân thắng lợi, là có thể dùng vô đạo khống chế Danny ngươi, làm thiên lang đao chi chủ, trở thành nàng con rối. Ngươi biết còn không ngăn cản nàng. Sơ chén phẫn nộ nói. Trần ngang lại hết sức bình tĩnh, thậm chí lộ ra một cái thần bí tươi cười nói, đây là bình thường trinh thám, nhưng võ đạo cùng thần binh, đều không thể đơn giản như vậy tinh kế. Cao phu nhân chỉ là giống như múa may chú ý đầu phân xoa giống nhau sử dụng thần binh. Danny ngươi tuy rằng thân thể mệt mỏi mà tàn phá, nhưng hắn linh hồn lại bi phẫn mà thống khổ. Liền giống như ngày xưa thiết mộc chân giống nhau. Chạm đến thần binh, càng sâu trình tự lực lượng. Thắng bại, còn xa xa không đến rõ ràng thời điểm. Trần ngang liếc mắt một cái, đã hơi thở thoi thóp á lực san nước kéo. Cái này cao phu nhân, bố cục âm như khi có nữ nhân tinh tế cùng cẩn thận, lại có nam nhân lớn mật kiên quyết, lợi dụng Hạ Dồn rời đi tầm mắt, diệt trừ á lực san nước kéo, lại lợi dụng Danny diệt trừ Hạ Dồn, đúc lại ma nhận, mượn này trở thành vô đạo chi chủ, cuối cùng chính mình ra tay. Đem Danny ngươi thu phục vì con rối. Như thế tinh diệu mà ngoan độc tính kế, cũng không biết á lực san đức kéo cái này phế vật là như thế nào đường mấy trăm năm lão đại. Chương 29, lòng dạ vũ trụ, mô nhân sinh vật. Cao phu nhân lớn nhất khuyết điểm, vẫn là đến từ chính đối ma nhận vô đạo không quen thuộc, mặc kệ là vì tìm người thế thân chính mình làm tay cùng sẽ mặt bàn cũng hảo, là đại thế giới ẩn nhẫn cũng thế, cao phu nhân từ bỏ đối vô đạo quyền khống chế tranh đoạt, đem nó chắp tay nhường cho á lực san đức kéo. Cũng bởi vậy làm cho nàng cũng không có cơ hội quen thuộc vô đạo lực lượng. Á lực san đức kéo tựa như một con thư sư, cảnh giác hết thể nhìn trộm chính mình quyền to người. Đối vô đạo khống chế, tiện đa ảnh hưởng hắc không, là nàng khống chế mặt khác bốn căn ngón tay, thống trị tay cùng sẽ mấu chốt nơi, quyết không được người khác nhúng chạm. Cao phu nhân nếu lựa chọn ẩn nhẫn, tự nhiên mất đi quen thuộc vô đạo cơ hội. Nàng chỉ có ở á lực san đức kéo buông tay vô đạo, làm nàng đi hoàn thành làm nhiệm vụ thời điểm, lặng lẽ xác nhận kia trương nàng ở dân quốc thời kỳ đạt được chính một minh uy pháp lục có thể trình độ nhất định thượng ảnh hưởng vô đạo, cũng không có càng nhiều cơ hội đi khai quật vô đạo càng sâu mặt lực lượng. Có thể nói, mặc dù nàng đã đúc lại vô đạo, đạt được vô đạo binh chủ tư cách bước đầu thừa nhận, nhưng lúc này nàng đối thủ trung ma nhận lực lượng lĩnh ngộ còn không bằng cái kia dựa vào nội tâm vô cùng bi phẫn hô ứng trong tay thần binh thanh đầu tiểu tử. Cao phu nhân một bên âm thầm trầm hạ tâm tới, lợi dụng chính mình hơi thở không ngừng cảm nhiễm trong tay ma nhận, theo hơi thở trao đổi làm ma nhận nội chân khí giống hạt giống nhau nảy mầm sinh trưởng, hiểu được mê muội nhận lệnh nhân tâm giật mình lực lượng. Một bên kéo dài thời gian, lệnh chính mình không ngừng quen thuộc trong tay ma nhận. Cũng may Trần Ngang cũng thập phần phối hợp, không ngừng vạch trần nàng các loại âm mưu. Cao phu nhân âm thầm cười lạnh, đã hoàn thành kế hoạch, nó nội dung liền lại vô ý nghĩa. Nói lại nhiều, này đó cũng bất quá qua đi phát sinh sự tình, đối với hiện tại, có gì tác dụng. Cho nên nàng thập phần phối hợp nói ra năm đó nàng phát hiện Lan Đức có được đến từ Côn Luân truyền thừa lúc sau, nàng lợi dụng hạ dồn không ngừng thử, cuối cùng đem này mưu hại bí mật. Bí mật này thậm chí làm nàng ở hôm nay ám toán Á Lực San Đức kéo thời điểm, lấy được thật lớn ưu thế, cũng là nàng cướp lấy vô đạo hết thể mưu hoa cơ sở, cái này âm mưu hình thành với nàng ở Á Lực San Đức kéo dưới mấy trăm năm gian đối nàng tính cách cùng hành vi nghiền ngẫm, cắm rễ ở năm đó ám toán Lan Đức biết đến bí ẩn, hình thành với vô đạo đúc lại kế hoạch, cuối cùng nàng ở Trung Quốc tìm được rồi cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, Danny ngươi. Đến nỗi Danny ngươi thần binh chi chủ thân phận, còn lại là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cao phu nhân biết rõ làm một cái âm mưu ra, tính toán chi ly với tinh vi mưu hoa, hoàn hoàn tương khấu chi tiết không hề ý nghĩa, bởi vì âm mưu sở dĩ là âm mưu, chính là thực thi giả lực lượng nhỏ yếu, khó có thể ảnh hưởng lớn thế, càng vô luận khống chế âm mưu thực thi mỗi một điều kiện, như là có chút âm mưu ra như vậy, ý đồ đem mưu hoa mỗi một cái chi tiết đều khống chế ở trong tay, ở nàng xem ra quả thực là ngu không ai bằng. Có được lực lượng như vậy, sao không đường đường chính chính lấy dương mưu hành sự, đại thế áp người. Âm mưu chân chính mị lực ở chỗ khắc sâu khai quật chính mình mỗi một phần lực lượng, đem xúc tua rộng khắp thâm nhập rất nhỏ góc, không ngừng nắm giữ bí ẩn tin tức, sau đó nhân thế đạo lực, lợi dụng thế cục không ngừng biến hóa, lấy tin tức thượng ưu thế, đang không ngừng mưu hoa trùng, lấy được riêng thời gian địa điểm sự kiện thượng tương đối tin tức ưu thế. Bao trùm đối thủ nắm giữ tin tức, thao túng cùng ảnh hưởng đối thủ, cuối cùng ở thời khắc mấu chốt, lợi dụng chính mình tin tức ưu thế hoàn thành một đòn chí mạng. Tựa như lúc này đây, cao phu nhân lực lượng thượng cũng không chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế. Vô luận là khống chế tà thần thân thuộc hạ dồn, vẫn là khống chế được vô đạo Á Lực San Đức kéo, nàng đều không phải đối thủ, Danny ngươi cũng không chịu nàng khống chế, ở ngay từ đầu cao phu nhân không chiếm theo bất luận cái gì ưu thế, nhưng nàng đầy đủ lợi dụng chính mình nắm giữ tin tức, Danny ngươi thân thế, hạ dồn sợ hãi, tà thần tiên đoán, vô đạo bí mật. Cuối cùng thuận nước đẩy thuyền, trở thành này một loạt biến cố cuối cùng người thắng. Đây là âm mưu bản chất, âm mưu là một loại tin tức chiến. Thực thi âm mưu hẳn là có chiến lược ra ánh mắt cùng quyết tâm, nắm giữ đánh cờ trí tuệ, không so đo một thành đầy đất nhất thời được mất, hơn nữa muốn giỏi về nắm lấy cơ hội, cũng muốn học được từ bỏ, không có phát động âm mưu là sẽ không thất bại. Âm mưu chân chính tồn tại sơ hở thời điểm, chỉ có ở nó bị người tiếp cận thời điểm, cho nên nếu một cái kế hoạch cần thiết hoàn thành, như vậy âm mưu cũng đã thất bại một nửa, bởi vì không thể thừa nhận biến số âm mưu, chính là tiếp cận thất bại âm mưu. Âm mưu cường đại nhất thời điểm liền ở nó có thể phát động, cũng có thể không phát động thời điểm. Đây là cao phu nhân khổ tâm lĩnh ngộ trí tuệ, sờ rổ đỉnh chờ âm mưu. Trận này trong kế hoạch, hạ dồn âm mưu là nhất vụ lược, bởi vì kế hoạch của hắn thừa nhận không được biên số, cũng chịu không nổi thất bại. Ở hắn triệu hoán tà thần thân thuộc kia một khắc, hắn liền đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, không thể cướp lấy vô đạo, hắn liền nhất định sẽ thua. Ngu không ai bằng. Mà Á Lực San Đức kéo, còn lại là bị cao phu nhân âm thầm bức thượng lưỡng nan hoàn cảnh, hạ dồn âm mưu trở thành Á Lực San Đức kéo khảo chế, Á Lực San Đức kéo thừa nhận không được mất đi vô đạo tổn thất, nàng cùng hạ dồn gấp mắt, bị cao phu nhân âm thầm nâng lên, trở thành một hồi linh cùng đánh cờ, Á Lực San Đức kéo không hề âm mưu đang nói, nàng là hạ dồn cùng cao phu nhân mưu hoa trùng triệt triệt để vật hy sinh, nàng thua mấu chốt nhất nhân tố, chính là bị động. Á Lực San Đức kéo cũng không có nắm giữ quyền chủ động, nàng thua không nổi. Chỉ có cao phu nhân, ngay từ đầu liền đem chính mình tàng rất sâu, nàng ôm thành cũng đáng mừng. Bại cũng không lựa chuẩn bị, đi tính kế hai người, nàng có thể thừa nhận biên số, trên thực tế thần thuẫn cục thăm ra, Trần Ngang triệu hoán bái A Cơ, Danny ngươi bạo loại, đều là âm mưu ở ngoài biên số, nhưng này đó ảnh hưởng hạ dồn, ảnh hưởng Á Lực San Đức kéo, lại một chút không có ảnh hưởng đến nàng. Nàng hết thể âm mưu, chỉ có một điểm mấu chốt, đó chính là nàng đem vô đạo, đưa vào hạ dồn hoặc là Danny ngươi trong tay, hoàn thành một đòn chí mạng. Vô luận là Danny ngươi giết chết Hạ Dồn vẫn là Hạ Dồn giết chết Danny ngươi, huyết tế đều sẽ hoàn thành. Nàng liên tà thần tiên đoán đều không tín nhiệm. Chỉ có cái này điểm mấu chốt thất bại, nàng âm mưu mới có thể phá sản, cho nên cao phu nhân âm mưu thất bại duy nhất nguyên nhân, chỉ có thể là Hạ Dồn cùng Danny ngươi hoàn thành giải hòa, Danny ngươi tha thứ Hạ Dồn. Cho nên nàng trước nhúng tay, quạt gió thêm tuổi, thúc đẩy Danny ngươi quyết tâm giết chết Hạ Dồn, đây là nàng vì cái gì muốn tính kế Danny ngươi, làm này cùng Hạ Dồn liều chết nguyên nhân. Nay không khó, cao phu nhân nắm giữ tin tức, có thể làm hai người trở mặt một vạn thứ, mặt sau những cái đó đại liêu nàng đều còn không có dâng lên đâu. Hai người cũng đã không phải ngươi chết, chính là ta sống. Cái thứ hai mấu chốt, chính là đem vô đạo đưa vào hai người quyết chiến, điểm này yêu cầu cao phu nhân tự mình ra tay. Cũng là âm mưu nhất suy yếu kia một khắc, cao phu nhân dựa vào là mấy trăm năm tới tiểu tâm quan sát, đối Á Lực San Đức kéo người này hiểu biết cùng tinh kế, một cái rắn độc quan sát mấy trăm năm, nó ra tay kia một khắc, thật sự không có thất bại lý do. So với sơ hở vô cùng, điểm mấu chốt hòa thân tự ra tay vô số Hạ Dồn tới nói, cao phu nhân chỉ cần hoàn thành này hai việc, liền nhất định sẽ thắng. Hoàn hoàn tương khấu âm mưu chỉ là ngu giả tự đắc, chân chính trí giả vĩnh viễn chỉ biết thuận nước đẩy thuyền, vừa ra tay liền phải để định thắng cục. Tầng này tầng đánh cờ, không ngừng tìm kiếm cùng nắm chắc cơ hội, sáng tạo cơ hội, phân tích biến số, lợi dụng biến số, đem ngoại giới biến hóa không ngừng dung nhập âm mưu bên trong, sau đó bằng tiểu nhân thêm vào động tác, hoàn thành kế hoạch, âm mưu cũng tuần hoàn theo Oscar Mo giao cạo nguyên lý. Như phi tất yếu, chớ tăng phân đoạn. Động tác càng nhiều, dấu vết càng nhiều, sơ hở càng nhiều. Chân chính hoàn mỹ phạm tội, không phải hoàn hoàn tương khấu, tinh diệu như hoa, mà là bắt lấy thời cơ tinh chuẩn một kích, không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Nhưng vì sao cao phu nhân sẽ muốn không chế Danny người đầu? Nay hoàn toàn vi phạm nàng âm mưu pháp tắc chung bất luận cái gì một chút kiên kỵ. Nàng thừa nhận không được biến số, sơ hở vô số, hơn nữa tự mình động thủ, căn bản không có thuận theo đại thế, bởi vì này không phải âm mưu. Cao phu nhân cũng không có muốn không chế Danny người. Nàng chỉ là thử một lần, đây là một cái quyết định. Mà phi một cái kế hoạch. Ở được đến vô đạo thời điểm, nàng phát hiện, này đã đều không phải là nàng vô pháp tái nhậm chức đại giới lựa chọn. Danny ngươi không có khả năng giết được nàng. Cao phu nhân cảm thụ được trong tay vô đạo cùng chính mình chân khí dung hợp, cảm thụ được chính mình tư duy đột phá thưởng thức trói buộc, ý thức chung lý tính cùng bản năng ở ngoài, hết thể bị quên đi ký ức, chi giác cùng bị áp lực kinh nghiệm, cùng với mộng cùng ảo tưởng chờ siêu nhân loại chi giác ý thức nhân tố không ngừng bị lý giải. Đây là nhân loại trí thức thế giới ở ngoài thế giới, là hết thể tân thần cũ thần thế giới. Nàng lý giải quỷ thần. Vô thanh vô tức chi gian, ta thú hắc không đã bị nàng hoàn toàn khống chế. Cái này vô hình thú, đối nàng tới nói không bao giờ là không thể lý giải tồn tại, mà là giống một con bình thường dã thú giống nhau, nàng dễ dàng vì nó cải chốt cửa dây cương. Nàng tồn tại phương thức đã thay đổi, hiện tại nàng đã không phải thân thể phàm thai, mà là một loại quái dị, liền tính thân thể tử vong, nàng cũng có thể từ về nàng tin tức, những cái đó thủ hạ nhóm khẩu khẩu tương truyền đồn đãi, gặp qua, nghe nói qua nàng người đối nàng ký ức, mấy trăm năm gian thuộc về nàng chuyện xưa, từ này đó mô nhân bên trong trọng sinh. Tin tức trở thành nàng gen. Có thể nói là, mô nhân sinh vật. Nàng thao túng tin tức ảnh hưởng người tinh thần, nàng có thể lẻn vào nhân tâm, có thể lợi dụng ý thức, thay đổi sinh mệnh sở cảm giác vật chất thế giới, nàng là quỷ vật, nàng có thể ở nhân loại đại não chung tồn tại, càng tiến thêm một bước, nàng chính là thần. Đây là vô đạo bé nhỏ không đáng kể một chút lực lượng. Ở bị vô đạo bước đầu thừa nhận kia một khắc, cao phu nhân ngộ đạo, nàng mới biết vũ trụ chi mênh mông, thời không chi vô hạn. Nhân loại tính cái gì? Danny ngươi, Á Lực San Đức kéo, Hạ Dồn, Luke, Khải Kỳ. Trần ngang lại tính cái gì, bất quá đều là con kiến, đùi bầm thôi. Nàng rốt cuộc siêu thoát ra này bản ván cờ cùng đánh cờ, nhảy ra máy tính, kẻ hèn một cái Danny ngươi, không thành vì thần bình chi chủ, chỉ là một cái quân cờ thôi. Đối một cái quân cờ, còn dùng không cái gì âm mưu. Lúc này đây lựa chọn, bất quá là ở bàn cờ trên dưới một tay, thành lại như thế nào? Bại lại như thế nào? Đương nàng biết chính mình không có khả năng đồng thời khống chế thiên lang đào cùng vô đạo thời điểm, Danny ngươi liền đối nàng mất đi ý nghĩa. Lúc này, lần này quyết đấu bất quá là một ván trò chơi, không có người sẽ cực kỳ để ý chính mình máy tính chung khống chế nhân vật, tiến hành một ván trò chơi thắng thua. Nàng đã tiến vào một cái khác đánh cờ ván cờ. Cùng những cái đó cũ thần, cùng nhiều ma mỗ, cùng duy sơn đế, cùng mẹ phịt sở tổ chơi cờ. Chương 30, cho dù hắc không tà huy trường, đối mặt đại lao túng như cầu. Cao phu nhân cầm trong tay vô đạo, võ sĩ đao lưỡi dao hướng lên trời, chậm rãi nghiêng đánh xuống tới, thẳng chỉ Danny ngươi. Một cổ vô hình sắc nhọn chi khí, vô thanh vô tức chi gian đột nhiên tới gần, làm Danny ngươi vì kia cổ sắc nhọn chi khí bắt buộc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên trái, ánh mắt tránh đi mũi nhọn. Vô đạo ở ma nhận bên trong, cũng không lấy ngọn gió vì trường, mặc dù như vậy, Danny ngươi cũng khó có thể nhìn thẳng nó mài bén sau mũi nhọn, trên bầu trời nguyên bản đã chiếm cứ thượng phong mễ. Qua xôn sao lên, này đó giữ tợn cổ quái ngoại tinh sinh vật, trên người sinh trưởng màu xanh lục khuẩn thảm giống như có sinh mệnh mấp máy, phân bố dịch nhảy, tẩm bổ này hạ sinh vật bọc giáp. Này đó ngoại tinh sinh vật mắt kép chuyển động, sinh vật bọc giáp thượng vô số nhỏ bé xúc tua cấu thành khuẩn thảm đột nhiên cắm rễ đi xuống, giống như xúc tua giống nhau căn cần, dễ dàng đột phá sinh vật bọc giáp phòng ngự, màu đen rất nhỏ căn cần, giống như tóc dài giống nhau, rậm rạp giao triền ở bên nhau, xuống phía dưới lan tràn. Này đó dị chủng thân thể kịch liệt run rẩy lên, phảng phất cảm nhận được cực đại thống khổ. Những cái đó màu đen sợi tóc giống nhau đồ vật, từ chúng nó mắt kép trung trường ra tới, ở chúng nó thể xác dưới lan tràn, không trung bên trong, một đầu lại một đầu mễ. Qua rơi xuống xuống dưới, giống như hạ sủi cảo giống nhau, phanh phanh có thanh nện ở trên mặt đất. Nhưng những cái đó dị quái thân hình nện ở trên mặt đất, chỉ phát ra giống như bại cách giống nhau trầm đục, tựa như một cái không có sinh mệnh ra túi tiền giống nhau, hiển nhiên đã không phải huyết nhục chi thân. Những cái đó hệ sợi sinh trưởng căn cần cùng xúc tua, đã rậm rạp, điên cuồng sinh trưởng, thực mau liền bao trùm ngoại tinh dị quái thân thể mặt ngoài, giống như chân khuẩn kết ti giống nhau, một đống lông xanh kết thành cái kén, bên trong mễ. Qua tựa hồ ở trải qua đáng sợ lột xác, thỉnh thoảng có thể thấy, những cái đó ăn mòn kết kén chân khuẩn kén hạ kịch liệt vặn mèo. Danny ngươi tuy rằng nhất thời bị kinh sợ trụ, nhưng thực mau, hắn liền bình tĩnh xuống dưới. Sở chén pháp sư cùng Trần Ngang ở bên cạnh bình tĩnh bàng quan, thấy giữa không trung dị quái xuất hiện như vậy biến cố, sở chén đầu tiên liền kiềm chế không được, hắn cẩn thận quan sát đến bị chân khuẩn ăn mòn mễ. Qua chẳng huống, liếc Trần Ngang liếc mắt một cái nói, là ngươi đưa ra không cần nhúng tay, hiện tại này đó chẳng huống ngoại biến hóa, ngươi đoán trước tới rồi sao? Trần Ngang sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, nhưng vẫn là làm ra một bộ đạm nhiên bộ dáng nói, vô đạo trung tâm lực lượng, xưa nay đều không vì người biết, này thao túng quỷ thần khả năng, chính là đạo giáo bất truyền bí mật. Nhưng căn cứ này nhiều lần đảm nhiệm binh chủ khả năng, không khó coi ra, vô đạo thao túng đều không phải là quỷ thần chi lực, mà là nhân tâm. Mễ, qua thuộc về ngoại tinh chân khuẩn sinh vật, này đó hạ vị chiến sĩ chủng tộc, ý thức quá mức đơn giản, cấu thành này ý thức thần kinh chân khuẩn đàn, cũng dễ dàng bị ngoại giới khống chế. Hiện giờ hạ dồn tử vong, mễ, qua mất đi khống chế, trở thành nơi này dễ dàng nhất khống chế lực lượng, cao phu nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua chúng nó. Cao phu nhân mượn trên mặt đất không rõ khuẩn thảm, trước cảm nhiễm khống chế khuẩn thảm tập thể ý thức, mượn loại này khuẩn thảm tập thể ý thức vì văn cầu, cảm nhiễm những cái đó mễ. Qua dị chủng, chỉ là không biết nàng đều không nói chi lực, đối này đó ngoại tinh dị chủng làm cái gì cải tạo. Vô luận là cái gì cải tạo. Sơ chân nói, khống chế ma nhận cao phu nhân đều quá mức nguy hiểm. Chúng ta cần thiết trừ bỏ nàng, bằng không một cái không chịu khống chế ma nhận chi chủ, quỷ biết nàng sẽ ở New York nhấc lên như thế nào tai nạn. Trần Ngang mắt lẽ nhìn hắn, ngươi hành ngươi thượng A. Ta là vui với thấy được ngươi thu thập nàng, đương nhiên ngươi phải bị nàng thu thập, đảo cũng không kém. Ha ha. Sơ chén sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám để chính mình đi lên đem cao phu nhân dễ dàng giải quyết vân vân, hắn tử những cái đó mễ. Qua trên người phát sinh biến hóa chung, thấy được không thể biết trước nguy hiểm. Luke nhìn lẫn nhau chi gian không có sắc mặt tốt hai người, hơi có chút bất đắc dĩ, cũng không biết vì cái gì hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Chanh. Một tiếng, Danny ngươi tuy rằng tay cầm nếu một cây nửa hòa tan sau động lại côn sắt vũ khí, nửa thanh gậy gộc thượng, tràn đầy dung thực sau lồi lõm, thậm chí còn có một ít vật mẹo, rất khó tưởng tượng này thế nhưng là trung thổ mười đem thần binh chi nhất, đã từng uy áp thiên hạ, chinh phục thế giới thiên lang đao. Đao tuy rằng tàn phá không ra gì, lại vẫn như cũ có thể phát ra cao vút đao mình. Danny ngươi chân khí dần dần sao động lên, chân khí cùng thần binh chi gian, lẫn nhau cảm ứng, tựa như thật lớn điện từ thiết. Hấp thụ khởi hòa tan nước thép giống nhau, cực nóng chân khí gần hấp thụ ở thần binh phía trên, dần dần thay đổi nguyên tử kết cấu, mang lên một tia mỏng manh từ lực, sau đó nhanh chóng lớn mạnh. Hắn côn sắc vén lên, không có sắc nhọn lưỡi dao, lại lôi cuốn vô cùng ác độc, như gió giống nhau xâm lược, như hỏa giống nhau thiếu đốt, như nước giống nhau tú thực, thối giữa hết thể âm độc chân khí. Cao phu nhân nhìn Danny, trong ánh mắt lộ ra lão nhân đặc có đánh đá chuông hoa. Một con vô hình thú, hoành phát mà đến. Con thú này xen vào hư ảo cùng chân thật chi gian, là bị tay cùng sẽ tôn sùng là trí cao vô thượng vũ khí cùng thần minh, hắc không, nhưng ở cao phu nhân trong tay, cũng chính là một cái cẩu mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ là một cái cho giữ. Nó vô ảnh vô hình, không chỗ không ở, thậm chí có ngắn ngủi thời gian nội hóa hư hóa thật năng lực, nó gặm cắn người huyết nhục, tựa như trong hư không, nhân thân thượng huyết nhục hư không tiêu thất giống nhau, nó lực lớn vô cùng, có thể lưng đeo thượng trăm tấn trọng vật. Hắc không nhào hướng Danny ngươi, nhưng lúc này, Danny ngươi đã đều không phải là đối hắc không không hề có cảm giác. Trong tay hắn thiên lang đao, tựa như nam châm giống nhau, vì hắn sai sử hắc không đột kích phương hướng, hắc không tựa như một khối thật lớn thiết khối, làm trong tay hắn thiên lang đao đã chịu vô hình lôi kéo, theo lôi kéo phương hướng, Danny ngươi trong tay ánh đao giống nổ mạnh giống nhau hướng ra phía ngoài bành trướng phát ra, thiên lang đao lôi cuốn cuồng bạo chân khí, giống như sóng chiều giống nhau. Sinh sôi đem hư không đều ăn mòn. Hắc mình không thượng vô số như giỏi trong xương giống nhau chân khí ở tham lam cắn nuốt hết thảy, chúng nó tựa như gió cắt giống nhau tiêu ma hắc trống không hình thể, lại giống tặc thủy giống nhau ăn mòn hắc trống không sinh mệnh lực, cuối cùng giống như kịch độc giống nhau hủ hóa hắc trống không tồn tại. Cao phu nhân có thể nhìn đến, hắc không tựa như bị axit bắt đầu giống nhau, không ngừng hòa tan, thân thể hóa thành mù huyết nhỏ giọt trên mặt đất. Chỉ là một giọt liền không ngừng ăn mòn mặt đất, nhanh chóng hủ hóa mấy mét vuông diện tích. Cao phu nhân thần sắc nhẹ nhàng đạm nhiên, chỉ hừ lạnh một tiếng. Phế vật. Hắc không giống tiểu miêu giống nhau rên rỉ một tiếng, lộ ra hoảng sợ ánh mắt, trốn đến cao phu nhân phía sau, làm người chỉ nghĩ đem nó đè lại chiều nó giống giận, ngươi có thể hay không có điểm tà thú tôn nghiêm. Cao phu nhân một chân đem nó đạp một cái lảo đảo, giống như bị thương tiểu thú rên rỉ sau này trốn. Cao phu nhân thấy trông cậy vào không thượng nó, trong tay vô đạo đâm thẳng mà ra, lưới đao thẳng chỉ đen mi ngươi, những cái đó ngoại tinh dị trùng lông xanh cái kén liền dần dần căng ra. Mang theo vô số màu trắng thật nhỏ lông tơ xúc tu đầu tiên dò ra ken trung, sau đó thử tính vươn một con tiết chi. Chương 31, quỷ mị động lòng người tâm, lôi vũ bạn cầu vồng. Chân khí từ Danny ngươi trong tay thiên lang trong đao vận ra, ngưng tụ thành một con chạy băng băng thiên lang ảo ảnh, ở Danny ngươi phía sau dãy rủa, cơ hồ thoát thể mà ra, chọn người mà phệ, theo thiên lang hư ảnh chiều nguyệt mà khiếu, hung lệ chi khí tùy ý phát ra, giữ tợn thiên lang hôn mặt lộ vẻ hung tướng, ác ý rõ ràng. Bắn ra kén trung dâu tiết chi chính là một đốn, trải rộng dâu phía trên thật nhỏ xúc tu nhạy bén cảm giác đến kia dày đặc các ý. Kén trung dị quái tựa hồ tự hỏi một chút chính mình cùng bên ngoài con manh thú kia chênh lệch, sau đó liền thật cẩn thận đem xúc tua tiết chi thu trở về, thuận tay mang lên bị chính mình xoa phá cái kén, tựa hồ lại cảm thấy không ổn, ở cái kén thật cẩn thận mất máy, đem cái kén miệng vỡ cẩn thận phong lên, hơi làm che giấu. Này hết thảy đều ở mọi người dưới mí mắt tiến hành, Luke. Khải Kỳ cùng sờ trên vẻ mặt cổ quái, Danny ngươi hừ lạnh một tiếng, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới cao phu nhân trên người. Mà Trần Ngang cơ hồ cười ra tiếng tới. Hạ vị mễ, qua là chiến đấu tiêu hao phẩm, tục xưng pháo hôi binh chủng, ở hay còn cách tư chân khuẩn trong gia tộc thuộc về thấp chỉ số thông minh, ước chế sinh mệnh bản năng tiêu hao phẩm, căn bản không thể xưng là một cái hoàn chỉnh trí tuệ sinh mệnh, chúng nó tuy rằng có sinh mệnh hết thể đặc thù, nhưng ở thực tế ý nghĩa thượng, kỳ thật cũng là mễ. Qua khai phá một loại sinh hóa vũ khí. Cao phu nhân tuy rằng dùng vô đạo lực lượng, đem này bản chất ăn mòn thay đổi, giao cho chúng nó sinh mệnh linh tính. Nhưng ở cải tạo vũ khí sinh vật cái này trong lĩnh vực, cao phu nhân vẫn là cái rõ đầu rõ đuôi tay mới, nàng mượn dùng vô đạo lực lượng cải tạo cũng không hoàn thiện, càng nhiều tới nói, chỉ là thô lậu thao túng vô đạo, thuận theo này đó dị quái sinh mệnh bản năng, đem này bổ xong mà thôi. Cao phu nhân cho rằng tùy này tự nhiên, có thể được đến càng vì cường đại giống loài. Nhưng nàng đã quên, sinh tồn mới là sinh mệnh lớn nhất bản năng, sợ hãi mới là gen, thậm chí mô nhân nội tại bản chất, một cái sinh mệnh thể, xâm lược tính cường không phải tất yếu, sức chiến đấu có thể hay không sợ, cũng không phải cần thiết, chân chính quan trọng là, học được túng. Cái kén sinh vật, đã hoàn mỹ học xong điểm này. Từ sinh mệnh tiến hóa lịch trình tới xem, đây là vĩ đại, này đó bị nhân công sáng tạo sinh mệnh, khắc phục ngoại tinh dị chủng mễ. Qua đối này gen ảnh hưởng, khắc phục dũng mãnh không sợ chết gen biểu đạt. Tiến hóa ra sợ hãi cùng ngụy trang bản năng, thậm chí học xong ở cường đại người khiêu chiến trước mặt giả chết tránh chiến kỹ năng. Có thể nói, chúng nó đã trở thành một loại có thể lâu dài sinh tồn cùng sinh sản đi xuống tân giống loài. Nhưng loại này tiến hóa cao phu nhân nhưng chưa chắc thích, sở chén cũng phục hồi tinh thần lại, tán thưởng nhìn những cái đó kết kén ngoại tinh dị chủ nói, này thoạt nhìn là một chuyện tốt, nhưng chúng ta vẫn là không thể đem này đó tân ra đời sinh mệnh lưu tại địa cầu, cần thiết đem chúng nó đưa về chúng nó nên đi địa phương. Hắn quay đầu đối Trần Ngang nói, kia đem ma nhận lực lượng, giống như không có như vậy đáng sợ. Sinh mệnh là khó có thể bị trói buộc. Trần Ngang cảm khái nói, rất nhiều người muốn khống chế sinh mệnh, sáng tạo dùng cho chiến tranh giống loài, muốn lợi dụng sinh mệnh vĩ đại lực lượng, đi giết chóc, đi chinh phục, nhưng bọn hắn đã quên. Sinh mệnh là khó có thể bị trói buộc cùng khống chế. Nhân loại lợi dụng động vật vì vũ khí, tham dự chiến tranh lịch sử, cùng chiến tranh bản thân lịch sử cơ hồ giống nhau dài quá. Nhưng những cái đó sinh mệnh Chúng nó cũng không có khuất tùng với chiến tranh. Chúng nó như cũ sinh sản hương thịnh. Như cũ giữ lại chúng nó thiên tính. Chiến hỏa vì sao mà châm, thu diệp vì sao mà rơi. Thiên tính không thể đoạn. Liền tính ra đời ở phòng thí nghiệm, liền tính bản năng bị áp lực khống chế, chúng nó chung có một ngày, sẽ tránh thoát trói buộc, tỏa sáng sinh mệnh bản thân sáng giỏi. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, cho nên, đối với sáng tạo nhưng khống chế mô nhân vô đạo tới nói, chân chính khó khăn ở chỗ khống chế sinh mệnh nhất nguyên thủy xúc động, áp lực chúng nó sinh tồn bản năng. Chỉ có chân chính cường đại binh chủ, mới có thể dùng vô đạo sáng tạo cùng nô dịch cao cấp mô nhân sinh mệnh, thần. Bằng không liền sẽ giống phía trước cá lực san nước kéo giống nhau, dù cho có vô đạo có thể khống chế nhất thời, mất đi vô đạo lúc sau, liền sẽ bị đảo khách thành chủ, ngược lại bị quỷ thần làm hại. Bởi vì sinh mệnh tự do ý chí, là sẽ không bị vĩnh viễn nô dịch. Sơ chén ngưng trọng nói, loại này sáng tạo, nô dịch quỷ thần như vậy đáng sợ lực lượng. Càng là có thể dễ dàng được đến, càng là muốn cẩn thận đi khống chế. Trần Ngang gật đầu, cao phu nhân hiện tại còn hoàn toàn sẽ không khống chế loại này lực lượng. Nàng cũng không hiểu đến như thế nào đi ứng dụng loại này lực lượng, nàng còn không có hiểu được, vì cái gì Trương nói lăng sáng tạo quỷ thần chạy dài ngàn năm, mất đi vô đạo, lại còn có thể bị đạo giáo sử dụng. Vì cái gì Á Lực San Đức kéo chợt mất đi vô đạo, liền lập tức bị hắc không phản vệ. Thế cho nên tay cùng sẽ dần dần bị một con chính bọn họ sáng tạo ra tới tả thú sở khống chế. Trần Ngang không có nói ra chính là, cao phu nhân còn chưa minh bạch, quỷ thần cũng không phải chỉ một loại tồn tại, thần là chỉ từ nhân loại tinh thần hoạt động chung. Bị sáng tạo ra tới hoàn chỉnh mô nhân sinh mệnh, bọn họ khó có thể khống chế, muốn nô dịch chúng nó cũng không đơn giản. Trương nói lăng thượng yêu cầu cùng bọn họ ký kết minh ước, kính thần mà dịch. Khiến cho thuộc quận thần ngàn năm sau lại còn có thể phục tùng với chính một minh ước, đạt đạo giáo đùa chú lực lượng. Cao phu nhân bất quá kẻ hèn một cái tân tấn binh chủ, liền tưởng tượng sai sử cầu giống nhau nô dịch bọn họ. Không khỏi đem sự tình tưởng cũng quá đơn giản. Vô đạo hiện tại ở cao phu nhân trong tay. Nhiều nhất cũng là có thể thuần phục hắc không như vậy không hoàn chỉnh tà thú, hoặc là mượn đánh cắp cũ lực lượng của thần cùng thân thuộc, muốn nô dịch cũ thần, khống chế ngày cũ chi phối giả, còn cần nỗ lực thăng cấp A. Cao phu nhân hiện tại chân chính có thể sử dụng cùng khống chế lực lượng, chỉ có thể là quỷ. Quỷ là không hoàn chỉnh mô nhân sinh mệnh, hoặc là nói, cấp thấp mô nhân sinh mệnh. Chúng nó như là mô nhân sinh mệnh vì rút cùng đơn tế bào sinh vật, mô nhân tương đối đoạn ngắn cùng đơn giản, là nhân loại tinh thần hoạt động mảnh nhỏ. Đơn giản cảm xúc cùng ký ức cấu thành. Bởi vì sợ hãi là tương đối thuần túy cảm xúc cùng tinh thần hoạt động, cho nên dễ dàng nhất từ sợ hãi chung ra đời, cũng chính là quỷ. Nhưng đơn giản cũng không đại biểu không nguy hiểm, virus cũng là đơn giản nhất vật chất sinh mệnh, nhưng lại là vật chất sinh mệnh nguy hiểm nhất tồn tại. Không có người lo lắng một con dã thú có thể hủy diệt nhân loại văn minh, nhưng nhân loại lại ở sợ hãi loại này đơn giản nhất sinh vật, virus, sợ hãi chúng nó sẽ hủy diệt nhân loại. Mô nhân chung virus đó là có lây bệnh tính, có thể tự mình phục chế, tồn tại phương thức đơn giản, lại thập phần khó có thể hủy diệt quỷ. Loại này tồn tại, thậm chí so thần còn muốn đáng sợ, thậm chí liền thần cũng muốn sợ hãi. Là chỉ có vô đạo phối hợp mạnh nhất binh chủ mới có thể khống chế đáng sợ tồn tại. Nếu nói thần là vô đạo khống chế không gì làm không được sức sáng tạo lượng, như vậy quỷ, cất giấu hủy diệt hết thể trung cực vũ khí. Cao phu nhân tựa hồ cũng minh bạch trong đó mấu chốt, nàng cũng không tức giận, đối mặt Danny ngươi lưỡi đao. Nàng chậm rãi lui bước nói, Danny ngươi. Ngươi khống chế mấy thứ này tựa hồ cũng không được việc. Danny ngươi ngữ khí lạnh lạnh nói, hắn dẫn theo thiên lang đao, sắc ý rạng rào, cười lạnh đi hướng cao phu nhân. Ta còn không quen thuộc nó lực lượng. Cao phu nhân tay vô đạo đao mặt, mỉm cười nói, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thất bại. Bởi vì ta xem thấu ngươi sợ hãi, xem thấu ngươi nhỏ yếu nhất một mặt. Ngươi đáy lòng vĩnh viễn tồn tại một cái bóng ma, nếu không đền bù ngươi tâm linh lỗ hổng. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chiến thắng ta. Danny ngươi giận dữ hét, ta không cảm thấy có thứ gì có thể ngăn cản ta báo thù. Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện chính mình trầm luân với trong bóng tối, chung quanh càng ngày càng lạnh, gió lạnh gào thét mà qua. Danny ngươi cười lạnh nói, kẻ hèn ảo cảnh, liền tưởng khống chế ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Hắn nhắc tới thiên lang đao, mượn dùng thần binh chi lực, liền phải xé nát cái này ảo cảnh. Lúc này, phía sau truyền đến cao phu nhân thanh âm, phải không? Danny ngươi quay đầu xem qua đi, lại thấy chính mình trước mặt đứng một con đầu ngạc tiêm hình, mặt mũi bộ trưởng, chóp mũi sung ra, nhị tiêm thả đứng thẳng khuyển khoa động vật, lang, này chỉ xảo trá động vật lộ ra mỉm cười giống nhau biểu tình, ánh mắt tàn nhẫn mà xảo trá, như vậy một con đối với người thường tới nói hung ác, nhưng đối với cường giả không đáng giá nhắc tới động vật, lại làm Danny ngươi mất hồn mất vía. Hắn hơi hơi run rẩy lên, tựa hồ về tới nhỏ yếu nhất tuổi nhỏ, hắn dần dần lấy không dậy nổi thiên lang đao. Ở đối diện kia chỉ xuất sinh trong mắt, thân thể hắn thu nhỏ lại trở về vài tuổi thời điểm, tuổi nhỏ thân mình ở gió lạnh trung run bần bật, lang giống cao phu nhân giống nhau nở nụ cười, chân chính làm người sợ hãi, thường thường là sợ hãi bản thân. Danny ngươi, sau lưng truyền đến một cái hô to nữ nhân thanh âm, Danny ngươi, chạy mau. Danny ngươi cả người đều run rẩy lên, hắn cường đại chân khí không biết đi đâu nhì, hắn thậm chí nắm không khẩn trong tay đao, lang nhào hướng Danny ngươi phía sau, hắn lại không dám xoay người lại, hắn quỳ xuống trước tại chỗ, run bần bật. Đây là quỷ lực lượng. Trần Ngang thở dài nói, không phải quỷ bản thân rất cường đại, mà là người đối mặt quỷ thời điểm, trở nên thực nhỏ yếu. Hắn ở sợ hai tuổi nhỏ thời điểm gặp được lang. Lang ăn luôn hắn mẫu thân, dù cho hiện tại đã như thế cường đại, nhưng đối mặt khi còn nhỏ một màn này, hắn vẫn như cũ không tự chủ được trở nên nhỏ yếu. Sơ chén nhìn sợ hãi Danny ngươi, thở dài nói. Trần Ngang lại không tán đồng hắn nói, hắn không phải ở sợ hãi lang, mà là ở sợ hãi này đoạn hồi ức, sợ hãi hắn không có nhìn đến sự tình, sợ hãi hắn ký ức bên trong không biết, cho nên hắn không dám quay đầu lại. Ở quỷ diện trước, hắn chỉ là một cái hài tử. Quỷ cũng không cường đại, mà là đối mặt nó thời điểm, người trở nên nhỏ yếu. Chân chính làm người sợ hãi, thường thường là sợ hãi bản thân. Trừ phi quay đầu lại đi đối mặt hết thảy, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không có lực lượng giết chết lang, vĩnh viễn chỉ là một cái hài tử. Đối mặt quỷ thời điểm, chân chính có thể dựa vào lợi lực lượng, chỉ có nguyên với trong lòng vô cùng dũng khí. Trần Ngang chậm rãi quay đầu lại, đi hướng trong bóng tối. Trở về đi. Hắn đã thua. Sở chén thân hình cũng dần dần đạm đi, hắn thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng muốn cho một cái tuổi nhỏ có như vậy bóng ma người, đối mặt chính mình mất đi mẫu thân kia một ngày, đối mặt kia một đoạn ký ức, đối mặt hắn đào tẩu lúc sau, sắp sửa phát sinh sự tình cũng quá mức tàn khốc một ít. Không phải mỗi người đều có như vậy dũng khí. Trần Ngang thanh âm từ trong bóng đêm truyền ra, nhưng chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, thần binh ma nhận chi chủ giao phòng, không phải chiến đấu, mà là hai người chiến tranh, chiến đấu chỉ cần lực lượng, mà chiến tranh lại dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi một cái nhược điểm, đều có thể làm ngươi thất bại thảm hại. Không dám đối mặt chính mình mẫu thân chết vào lang khẩu sự tình, không dám đối mặt trong lòng áy náy cùng tuyệt vọng. Hắn sợ nhất, có lẽ không phải hắn không có quay đầu lại đi xem đồ vật, mà là chính mình đào tẩu sự thật. Hắn trong lòng áy náy, làm hắn không dám đi trực diện này hết thảy. Tuy rằng này không trách hắn. Sơ chén đồng tình nói. Sơ chén quay đầu lại nhìn thoáng qua quỷ gối trong bóng đêm run bẩn bật Danny ngươi. Danny ngươi sau lưng cái gì đều không có, hư vô hắc ám một mảnh, nhưng hắn chính là không dám quay đầu lại. Thẳng đến sợ hãi cùng hắc ám, dần dần cắn nuốt hắn. Trở lại hiện thực, Danny ngươi vẻ mặt thất thần quỷ gối trên mặt đất, cao phu nhân thân ảnh đã biến mất. Nếu không phải thiên lang đao tự hành bảo vệ hắn, hắn đã bị quỷ sở cắn nuốt. Sở chén không biết vì cái gì cao phu nhân muốn tại đây loại rất tốt cục diện hạ đột nhiên đào tẩu, nhưng trên bầu trời mây đen dày đặc, ẩn ẩn có lôi đỉnh quay cuồng trầm đục thanh, đồng nhiên quát lên đại phong làm hắn không khỏi nắm thật chặt cổ áo, lẩm bẩm nói, tựa hồ muốn trời mưa. Ta đây nhưng không nghĩ tại đây loại ác liệt thời tiết còn muốn vội vàng những cái đó dị trùng trục xuất trở về. Vốn dĩ ta hẳn là ngồi ở gác mái nhìn thư, nghe tiếng mưa rơi, uống buổi chiều trà. Các ngươi hủy hoại ta buổi chiều trà thời gian. Chờ vội xong rồi ngươi có thể chạy tới một cái vẫn là buổi chiều múi giờ. Trần Ngang cười nói, dù sao đối với một cái ca mạ tạ pháp sư, thời gian cũng không có ý nghĩa. Trần Ngang nhìn phía chân trời, đồng nhiên cười nói, hơn nữa thời tiết này nhưng không nhất định. Tiếng sấm cùng với không nhất định là mưa to, còn có khả năng là cầu vồng. Chương 32, tắc nặc tư chi tử, cứu vất giả buông xuống. Trên bầu trời một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm quần quận mà qua, một đạo hoa mị cầu vồng thừa mưa gió mà đến. Đúng là một đạo tia chớp xẹt qua phía chân trời, vô số loại sắc thái hội tụ thành bạch quang rừng ở Trần Ngang cùng Sở Chen trước người không xa địa phương, chiếu sáng một mảnh cảng khu, hoang vắng thùng đựng hàng trung gian, một cái cháy đen phức tạp hoa văn khắc ở trên mặt đất. Vạn loại màu quang tan đi, một cái xách theo cây búa, ăn mặc áo giáp, khoác hồng áo choàng nam nhân đứng ở mặt trên. Tô vừa mới thừa cầu vòng dưới cầu tới, liền nhìn đến hai người đứng ở một mảnh kho hàng phế tích chúng quay đầu lại nhìn hắn, hắn xách lên cây búa, mở ra tay nói, "Hải, hai vị, mễ đức thêm đức người. Các ngươi có hay không nhìn đến một đám ngoại tinh nhân? Hoặc là quái vật, hoặc là phi thuyền gì đó, từ nơi này trải qua?" "Có a." Sơ chén nhún nhún vai nói, ngươi còn không phải là một cái. Rồi đem hắn trên dưới đánh giá một phen, nhón cây búa chơi hai hạ, cười nói, nghe đi lên. Ngươi nhận thức ta. Kỳ dị tiến sĩ hử lạnh một tiếng nói, đương nhiên, đã từng. Ở ta phía trước đời trước trí tôn pháp sư của một, làm nhiều nhất sự tình. Chính là giúp các ngươi này đàn tự cho là vì thần Asgard người chối đít. Châu cười nói, nguyên lai là địa cầu pháp sư. Hắn giải thích nói, ta tới nơi này cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là nhìn đến đại hùng tinh đám kia mễ. Qua tựa hồ mở ra một cái đi thông địa cầu không gian môn, Asgard làm chín giới cộng chủ, đạo nghĩa không thể chối từ, tiến đến xem xét một phen, lấy bảo hộ mễ đức thêm đức không chịu xâm lược. Ngươi biết, chúng ta không phải địch nhân. Trần Ngang nhìn đã bay đến phương xa bái á cơ, không thể không đánh gãy hai người nói, những cái đó ngoại tinh dị chủng ở bên kia. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, đem chúng nó tiễn đi lại nói. Rồi quay đầu theo Trần Ngang sở chỉ phương hướng xem qua đi, những cái đó đem loài chim, con rơi, côn trùng từ từ đặc thù hội tụ nhất thể bái á cơ đã chỉ là phía chân trời mấy cái điểm đen, mà bị vô đạo lực lượng cảm nhiễm mễ. Qua kết kén, còn ở cách đó không xa trên mặt đất, an tĩnh ngủ đông. Khả nghi mấp máy thanh từ cái kén hạ truyền đến, một cái mắt kép cẩn thận từ chỗ rách ra bên ngoài xem, đối thượng số ánh mắt, liền nhanh chóng rụt đi vào, bên trong đồ vật chần chờ một lát, đột nhiên từ cái kén hoạt ra, tám tiết chi xúc tua mềm sụp sụp quỳ dạp trên mặt đất, xúc tua vằn mèo, mắt kép thủy tinh thể bịt kín một tầng cho tàn sát. Một con giống thiêu thân giống nhau loại nhân sinh vật, bộ mặt dữ tợn, thân thể vằn mèo, từ trạng thảm không nỡ nhìn. Tôi rất có hứng thú nhìn một hồi, quay đầu hỏi hai người nói, nó là ở giả chết sao? Tô ngồi xổm kia đồ vật trước mặt, dùng cây búa thọc hai hạ, kia đồ vật thân thể đã cứng đờ, tản mát ra một cổ tanh hôi vị, trải rộng thân thể màu trắng lông tóc trạng xúc tu nhan sắc cảm đạm, nhìn qua như là thật sự đã chết giống nhau, đều cứng đờ. Cái này vật nhỏ tựa hồ không giống như là ta trong ấn tượng mễ. Qua. Tuy rằng ta đã thật lâu chưa thấy qua những cái đó sâu, nhưng là chúng nó kia xấu xí bộ dáng, còn làm ta ấn tượng thập phần khắc sâu, ký ức hay còn mới mẻ, hơn nữa chúng nó cũng sẽ không giả chết. Rồi quan sát một lát, quay đầu lại nhìn hai người nói. Trần Ngang thấp giọng nói, giả chết là một loại điển hình động vật trốn tránh hành vi, lâu dài tới nay, tồn tại với nhân loại gen chung hai loại bản năng, ở đối mặt sinh tồn nguy cơ thời điểm, hoặc là bị dọa đến không thể nhúc nhích, hoặc là phản ứng tốc độ cùng quyết đoán nhanh hơn gia tốc, người trước chính là chúng ta giả chết gen. Nhân loại còn không thể tránh được loại này bản năng phản ứng, huống chi là động vật đâu. Này có thể thuyết minh, chúng nó gen đã chịu ma nhận ảnh hưởng tiến hóa, đạt tới tương đối hoàn thiện trình độ. Chúng ta mau chóng tìm địa phương an trí chúng nó đi. Trần Ngang ánh mắt sâu kín nhìn những cái đó cái kén, bằng không trên địa cầu giống loài, chỉ sợ lại muốn thêm một cái. Không cần cấp sinh vật học gia nhóm thêm phiền toái, bằng không bọn họ nhìn đến một cái chân khuẩn tiến hóa cao đẳng giống loài, chỉ sợ lại phải đối địa cầu giống loài tiến hóa sử đưa ra khiêu chiến. Chúng ta diệt sạch Đông Phương thổ địa thượng giao long, kỳ lân cùng tất phương, phong ấn Đông Doanh Tam đảo trăm quỷ, làm hí mạ lại à sơn tuyết quái tuyệt tích. Ngăn cản nhân loại tìm kiếm hồ Loch Ness, ẩn tàng rồi địa trung hải hải quái, sửa chữa vệ tinh dò xét mặt khác tám đại hành tinh văn minh ảnh trụ, che giấu hỏa tinh Asgard người di tích. Cũng không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy, làm những cái đó người thường đã biết chân tướng. Sơ chen lắc đầu nói, bọn họ đã biết chân tướng. Thần Thuẫn Cục không lâu trước đây mới ở châu Phi tìm được rồi chúa sáng thế sáng tạo giống loài một cái phòng thí nghiệm. Ở bọn họ phát hiện chúa sáng thế nhãn gen đoạn ngắn kia một khắc khởi, bí mật này cũng đã bảo thủ không đủ. Tôi tùy tiện ôm đồm xuống dưới, liền đem chúng nó giao cho ta đi. Dù sao hồn nờ hải mẫu người không để bụng này đó. Gần nhất chín đại quốc gia, càng ngày càng không bình tĩnh. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ hai cái, hắn rút ra cây búa, hướng lên trời thượng hô, hải mô đặt người. Không trung phóng tới một bó cầu vồng, bao phủ những cái đó ngoại tinh dị trùng cái kén, rồi dưới chân kia chỉ giả chết thiên Nga người phát ra hét thảm một tiếng, sau đó nhanh chóng chớp cánh, hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Rồi rôi tay bắt được nó một chân, đem nó hướng bạch quang một ném, quang mang tan đi sau, bên trong trống không một vật. Mà Trần Ngang cũng về tới lúc trước hắn khắc họa chú văn nơi đó, hắn khi thì trầm thấp, khi thì cao vút niệm tụng nghịch phản nghi thức chú văn, trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn dựng mắt giống nhau kẽ nước chung màu đen hư không phát ra cường đại hấp lực, những cái đó trốn hướng viện phương bái á cơ không hề sức phản kháng bị hút trở về, cắn nuốt tới rồi kẽ nước bên trong. Trần Ngang trở tay đóng lại kẽ nước, lại thấy sở trên ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Nói, ta rất tò mò. Ngươi là người nào? Đương nhiên là người địa cầu. Trần Ngang đem trên mặt đất đủ loại ký hiệu bôi rớt, để tránh có người ký lục xuống dưới. Hắn nghe được Sở Trần nói, cũng không quay đầu lại trả lời nói. Triệu hoán ác ma hoặc cũ thần thân thuộc, có lẽ không khó. Nhưng có thể đem chúng nó đưa trở về, mới là chân chính bản lĩnh. Sở Trần nhìn hắn, nói, mà ngươi lại tin tưởng mười phần. Thôi đưa về đám kia biến dị mễ. Qua. Trở về liền thấy bọn họ hai người lẫn nhau ở thử, nhưng hắn có chuyện quan trọng trong người, không thể không đánh gãy bọn họ nói, ta đối với các ngươi lai lịch, cũng không biết. Nhưng ta tiến đến địa cầu, đều không phải là chỉ là vì những cái đó đến từ đại hùng tinh sâu. Ta có càng quan trọng sự tình, tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ.